Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 25, tranh thủ trong vòng 2 năm đột phá luyện khí cảnh. Nghe Chu Lập hỏi Huyền Vũ luyện thể công của mình luyện được thế nào. Chu Thành ngồi xuống, cười nói, tạm được. Chu Lập kinh ngạc, tu luyện nhiều năm, ngay cả luyện thể tứ trọng cũng còn không có đột phá. Cái này đều vẫn được. Hắn cân nhắc lời nói. Nói ra, mẫu thân nói, đệ đến bây giờ còn chưa đột phá luyện thể tứ trọng. Sau đó nói, nếu tuệ năng phương trượng nói đệ thân có Phật tính, đại ca cảm thấy, chi bằng đệ đổi một môn công pháp Phật môn tu luyện thử xem. Khích Lệ nói không chừng về sau, tốc độ tu luyện của đệ, nhanh hơn so đại ca. Đây cũng là mục đích hắn tới. Ta hai ngày này cũng có ý tưởng này. Chu Thành gật đầu nói. Chu Lập rõ ràng sửng sốt. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng phải hao phí một phen công sức thuyết phục. Hắn cười nói. Đại ca ở đây có một môn công pháp Phật môn luyện thể. Là ta và sư phụ ta cần. Để có thể xem. Nói đến đây. Đem một bản Phật môn luyện thể bí tịch lấy ra ngoài. Đưa cho Chu Thành. Chu Thành nhận lấy. Xem qua. Kim thân đại pháp. Môn kim thân đại pháp này, cùng Huyền Vũ luyện thể công của hắn lúc trước giống nhau, là địa cấp trung giai. Chu Thành suy nghĩ, cũng không nên cự tuyệt, cười nói, đa tạ đại ca, vậy đến lúc đó ta tu luyện xem. Kim thân đại pháp mặc dù là địa cấp trung giai, nhưng mà công pháp Phật môn vốn chân quý. Chu Lập muốn lấy được bản kim thân đại pháp này, chắc chắn là hao tốn công sức, cho nên, Chu Thành cũng không cự tuyệt ý tốt của đại ca Chu Lập. Chu Lập thấy Chu Thành nhận lấy, cười nói, thật ra nếu đệ bái tuệ năng phương trượng vi sư, Thiếu Lâm tự có công pháp luyện thể cấp cao, cũng không cần tu luyện kim thân đại pháp này. Lại nói, tốc độ tu luyện của đệ bây giờ mặc dù chậm chút, nhưng đại ca tin tưởng, trong 3 năm, đệ nhất định có thể đột phá luyện khí cảnh. Đến lúc đó, huynh đệ hai người chúng ta chung tay giết đệ tử ma giáo hoa rơi nước chảy. Nghe Chu Lập nhắc đến ma giáo, Chu Thành hai mắt lóe lên tia sáng lạnh, nói ra, ta biết rồi. Chu Lập ngồi lại một hồi, nói về một số kinh nghiệm tu luyện, mới rời khỏi viện của Chu Thành. Ma giáo, đợi Chu Lập rời đi, Chu Thành nghĩ đến việc ma giáo ám sát phụ thân Chu Uy. Hai mắt lạnh lùng, mấy ngày nay, hắn để mấy người tần mãnh điều tra sào huyệt của ma giáo ở Kinh Thành và chung quanh Kinh Thành. Chỉ đáng tiếc là không có manh mối, người của ma giáo, lặn cũng rất sâu. Nhưng cũng là bình thường, ma giáo nếu lặn không sâu, sớm đã bị Đại Phụng Vương triều phát hiện, lần này ma giáo chết mà hồi sinh, Hoàng đế Đại Phụng Chu Huyễn đã lên kế hoạch lần nữa liên thủ Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Phật Môn Thiếu Lâm, Vạn Tinh Môn, diệt trừ Đông Thắng Châu ma giáo, Nam Minh Vương, hy vọng ngươi đừng chết quá nhanh. Chu Thành thầm nghĩ, với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, nhiều nhất một năm, hẳn là có niềm tin đánh giết Nam Minh Vương hậu kỳ tiên thiên thập trọng. Một năm, Chu Thành đột nhiên cảm thấy một năm vẫn rất dài. Ngay lập tức, Chu Thành mở gói quà đột phá cảnh giới luyện thể cửu trọng. Thu được một viên tẩy tủy đan, một hộ vệ đồng khải, một con ấu thể bạch hổ thần thú. Hộ vệ đồng khải gọi là Mạnh Tư Giao, là nữ, sử dụng roi, cũng là tiên thiên thất trọng tông sư. Mạnh Tư Giao này dáng dấp rất mạnh mẽ, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, cao 1m7, cao hơn Chu Thành hiện tại. Chu Thành dù sao cũng mới hơn 13 tuổi, hơn 1m6, nhìn ấu thể bạch hổ thần thú kia. Chu Thành nghĩ thầm, lần này tứ thanh thú là đủ. Hắn thu nhỏ bạch hổ thần thú, sau một trận hào quang biến ảo, bạch hổ thần thú biến thành một con mèo nhỏ. Khoan hãy nói, từ xa nhìn lại, chính là một con mèo trắng nhỏ. Về phần con thanh long kia, sau khi thu nhỏ, chính là một tiểu thanh xà. Con Huyền Vũ kia, thì thường xuyên nằm trong tiểu viện phơi nắng. Rùa đen có bốn chân hướng lên trời, rất khó lật lại, thế nhưng con Huyền Vũ kia thường xuyên lăn lộn mặt đất trong sân nhỏ. Lăn qua lăn lại, Chu Thành thấy thế, không khỏi cảm khái, thần thú chính là thần thú. Dù lòng bạch hổ quyền của ngươi bởi vì quan sát hình dạng bạch hổ thần thú. Sức mạnh hổ vương, tốc độ tu luyện lần nữa tăng lên rất nhiều. Lúc này, hệ thống nhắc nhở, dù ông bạch hổ quyền lại làm lão đại, vượt qua nghênh phong liễu bộ cùng phục ma đao pháp. Chu Thành nuốt viên tẩy tủy đan kia, tư chất lần nữa tăng lên 25%, tư chất thượng đẳng đạt đến 75%, chỉ thiếu một viên là hắn có thể tiến hóa trăm năm thiên tài. Đương nhiên, nhờ trợ giúp của Tẩy Tủy Đan Đan Dược, Huyết Vũ Thần Công cùng Bất Diệt Kim Cương Thần Công của Chu Thành lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Huyền Vũ Thần Công thuận lợi đột phá đến tầng thứ 8. Bất Diệt Kim Cương Thần Công đạt đến tầng thứ 9 20%. Chu Thành không chậm trễ, mặc ma thần y vào, cùng 5 người Tần Mãnh đi tới Thanh Yêu Sơn Mạch săn giết yêu thú. Hiện tại, hắn được ngũ đại tiên thiên thất trọng tông sư đi theo. Tứ đại thần thú hoàn thể, đội hình này đủ để hắn xông pha rất nhiều nơi tại Đại Phụng Vương Triều. Cho nên Chu Thành cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Với khả năng săn giết yêu thú nhanh chóng của Chu Thành, phục ma đao pháp, ma thần y, diệt thần đao của hắn không ngừng tăng lên. Trước kia, Chu Thành 2 canh giờ không thể giải quyết được 100 con yêu thú. Hiện tại, giải quyết 100 con yêu thú, căn bản không dùng đến 1 giờ. Sau khi giải quyết 100 con yêu thú, Chu Thành lại mượn cuồng phong trong sơn động tu luyện nghênh phong liễu bộ 2 canh giờ. Nhưng ngày hôm sau, tuệ năng phương trượng không đến. Chu Y sớm đã đến sân nhỏ tìm Chu Thành, kể từ sau khi biết Chu Thành là đại Phật chuyển thế. Phật tính kinh người, khuôn mặt già nua căng thẳng của Chu Y đã trẻ ra rất nhiều xuân thì. Hắn đối với Chu Thành cười nói, Thành Nhi, 3 ngày này, người nghe tuệ năng phương trượng giảng Phật Pháp, cảm giác như thế nào? Chu Thành nghĩ một lúc, nói ra, rất tốt, ngày đầu tiên đã đột phá luyện thể bát trọng, tối hôm qua lại đột phá đến luyện thể cửu trọng, là rất tốt. Chu Uy nghe vậy, cười, vậy là tốt rồi, dừng lại một lúc, buổi sáng hôm nay tuệ năng phương trượng không tới được. Hoàng thượng triệu tập tuệ năng phương trượng, Trần Tông Chủ, Liễu Môn Chủ tiến cung, bàn về việc diệt trừ dư nghiệt ma giáo. Chu Thành hơi thất vọng, Chu Uy trầm ngâm nói, nghe đại ca ngươi nói, ngươi muốn đổi sang tu luyện công pháp Phật môn, như vậy cũng tốt, thân ngươi có Phật tính, tu luyện công pháp Phật môn. Nói không chừng cuối năm có hy vọng đột phá luyện thể tứ trọng. Chu Thành cười nói, phụ thân yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ trong vòng 2 năm đột phá luyện khí cảnh, sau đó cùng đại ca giết giáo đồ ma giáo hoa rơi nước chảy. Nghe Chu Thành nói trong vòng 2 năm đột phá luyện khí cảnh, Chu Uy cười ha ha, rất là thoải mái. Buổi chiều, tuệ năng phương trượng đúng hẹn mà tới, tiếp tục giảng Phật Pháp cho Chu Thành. Cứ như vậy qua 3 ngày, trạng vạng tối ngày thứ 10, Chu Thành đi vào thế giới tiên võ. Không lâu sau khi tuệ năng phương trượng vừa mới kể xong Phật Pháp trở về, Bất Diệt Kim Cương Thần Công của Chu Thành rốt cục đột phá tới tầng thứ 10. Khi Chu Thành đột phá trong nháy mắt, toàn thân Chu Thành Phật quang tỏa ra, một vòng lại một vòng, tựa như Phật Đà tại thế. Chương 26, Phụ TSN yên ti em. Ta sẽ cố gắng. Một lúc sau, vòng tròn Phật quanh thân Chu Thành mới tiêu tán. Cuối cùng luyện thể thập trọng, Chu Thành đứng lên, hít sâu một hơi, đột nhiên tung ra một quyền Du Long Bạch Hổ quyền. Lập tức, rồng ngâm hổ gầm vang lên trong sân. Hiện tại, đừng nói một đầu mãnh hổ, thậm chí là 10 đầu, hắn cũng có thể đấm một phát chết tươi. Không biết gói quà đột phá cảnh giới lần này có gì. Chu Thành thấy gói quà lấp lóe trong thùng vật phẩm, trong lòng đầy chờ mong mở ra. Ngươi thu được một viên Tẩy Tủy Đan. Ngươi đạt được một hộ vệ đồng khải, ngươi đạt được một cái ấu thể kỳ lân thần thú. Chu Thành hiện tại tư chất thượng đẳng đã 75%. Thiếu Tẩy Tủy Đan, chỉ cần một viên Tẩy Tủy Đan, tư chất của hắn liền có thể tiến hóa trăm năm thiên tài. Cho nên, nhìn thấy Tẩy Tủy Đan, Chu Thành nuốt ngay, lập tức, toàn thân Chu Thành rạng rỡ, làn da sáng lên, trong cơ thể phát ra biến đổi kinh người. Chúc mừng ký chủ. Sau khi Tẩy Tủy Đan tẩy cân phạt tủy, cải thiện căn cốt, tư chất thượng đẳng tăng lên 100%, thành công tiến hóa đến trăm năm thiên tài. Bởi vì tư chất ký chủ tiến hóa, tốc độ tu luyện Huyền Vũ Thần Công, Bất Diệt Kim Cương Thần Công tăng lên rất nhiều. Đồng thời, dưới sự tác động gia tăng của Tẩy Tủy Đan, Huyền Vũ Thần Công, Bất Diệt Kim Cương Thần Công của hắn lần nữa tăng lên kinh người. Huyền Vũ Thần Công đột phá đến tầng thứ 9. Bất Diệt Kim Cương Thần Công đạt đến tầng thứ 10 15%. Chu Thành phóng ra hộ vệ đồng khải cùng kỳ lân thần thú. Hộ vệ đồng khải gọi Mộc Linh, giống với Mạnh Tư Giao lúc trước là nữ, cũng là tiên thiên thất trọng, sử dụng binh khí là một thanh gậy gỗ màu vàng. Về phần kỳ lân, là mặc kỳ lân, sau khi biến nhỏ, nói như thế nào đây, có điểm giống chó con màu đen, chỉ là luôn mang lại cho người ta một loại cảm giác quái dị. Cặp mắt kia khiến người khác sợ hãi trong lòng. Chu Thành nhìn thấy năm đầu thần thú đùa giỡn trong viện. Suy nghĩ phải chăng phải xây thêm sân nhỏ của mình. Tiếp tục như vậy không được bao lâu nữa. Liền có thể mở một vườn bách thú nhỏ. Nhị thiếu gia, lão gia bảo người đi qua đại sảnh dùng bữa. Lúc này, hộ vệ Thường Thanh tới. Nói ra, Chu Thành lên tiếng, từ từ bước ra khỏi sân. Đi tới sảnh chính. Trong sảnh chính, Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập đã ở đó. Trên bàn đầy món ngon, còn có một vò rượu ngon. Đương nhiên, rượu là cho Chu Uy uống. Chu Uy mỗi bữa ăn không thể không có rượu, nhưng lại không cho phép nhi tử Chu Thành cùng Chu Lập uống. Nói uống rượu là sai lầm. Thấy Chu Thành tới, Chu Uy cười nói, Thành nhi tới rồi, ngồi đi. Bởi vì Hoàng đế Đại Phụng cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thiếu Lâm, Vạn Tinh Môn đã thương định việc diệt trừ ma giáo. Cho nên, ngày mai Chu Lập cùng sư phụ Trần Tuyên Phong rời đi. Hôm nay bữa cơm này, xem như cáo biệt, đợi Chu Thành sau khi ngồi xuống. Chu Uy nói ra, uống rượu hỏng việc, rượu, các người cũng đừng uống. Nói đến đây, hắn tự rót đầy một bát. Chu Thành cùng Chu Lập hai huynh đệ bất đắc dĩ cười một tiếng. Đợi Chu Uy uống qua ba lần, Chu Thành đột nhiên mở miệng nói, phụ thân, người có võ công xuất sắc, ta muốn học một môn võ kỹ. Lập tức, đại sảnh yên tĩnh lại, Chu Lập cầm đũa ngây người nhìn Chu Thành, chỉ có đột phá luyện thể tứ trọng mới có thể tu tập võ kỹ. Chẳng lẽ, Chu Uy vẻ mặt không thể tin được, hai mắt sáng lên lộ ra vui sướng, giọng nói run rẩy, Thành nhi, ý của ngươi là nói. Chu Thành gật đầu cười một tiếng, ta mấy ngày nay tu luyện kim thân đại pháp, lại thêm Phật pháp của Tuệ Năng Phương Trượng cảm ngộ, ta đã đột phá đến luyện thể tứ trọng. Luyện thể tứ trọng đã được Chu Thành xác định. Chu Uy cùng Lạc Thủy vẻ mặt kích động. Chu Thành đi đến bên ngoài đại sảnh, vận hành bất diệt kim cương thần công tầng thứ tư, một trường ấn vào trên ụ đá nào đó ngoài đại sảnh. Mặc dù Chu Thành thu hồi hơn phân nửa sức mạnh, vẫn khiến ụ đá liên tục chấn động. Chu Uy thấy vậy, nụ cười phơi phới trên mặt, cười to, quả nhiên luyện thể tứ trọng, tốt, Thành nhi, người quả nhiên không làm cho vi phụ thất vọng. Lạc Thủy cũng mừng tít mắt. Chu Lập đứng lên, vui mừng cười nói, chúc mừng nhị đệ đột phá luyện thể tứ trọng. Chu Uy cười nói, Thường Thanh, lại mang rượu tới. Ngoài đại sảnh, Thường Thanh vui mừng đi lấy rượu. Sau khi đợi Chu Thành lần nữa ngồi xuống, Chu Uy vẻ mặt nghiêm nghị nói, Thành nhi, người mặc dù đột phá luyện thể tứ trọng, nhưng cũng không thể tự mãn. Biết chưa, vẫn phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ trước cuối năm đột phá đến luyện thể ngũ trọng. Chu Thành chân thành nói, phụ thân yên tâm, ta sẽ cố gắng, sẽ không làm người cùng mẫu thân thất vọng, tranh thủ trước cuối năm đột phá đến luyện thể thất trọng. Chu Uy phun rượu trong miệng ra, hai mắt chằm chằm, tiểu tử ngươi nghĩ là luyện thể thất trọng dễ dàng đột phá như vậy sao? Chu Thành cười, không nói gì, sau này Chu Uy sẽ từ từ thấy hắn thể hiện sức mạnh. Bữa cơm này, mất hơn một giờ, trong bữa tiệc, ba người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập thay phiên chỉ điểm Chu Thành về sau những vấn đề cần phải chú ý khi tu tập võ kỹ. Chu Thành chỉ có thể chăm chú xúc cơm trong chén. Sau khi ăn xong, Chu Thành không trở về sân nhỏ, mang theo mấy người Tần Mãnh đến cửa hàng luyện khí của mình xem xét. Lúc đi vào cửa hàng luyện khí kinh doanh còn tốt hơn so tưởng tượng của Chu Thành. Lúc này đã lên đèn, nhưng người mua cương đao vẫn nối liền không dứt. Xem ra, đến xây dựng thêm cửa hàng. Chu Thành thầm nghĩ, dù sao đại địa đỉnh lô của hắn có thể liên tục sản xuất cương đao. Lợi kiếm thượng đẳng, sau nhiều ngày không ngừng địa hợp khí, đại địa đỉnh lô của hắn không chỉ có tăng lên tới linh khí trung phẩm, mà còn hôm qua đã tăng lên tới linh khí thượng phẩm. Chỉ là, sau khi tăng lên tới linh khí thượng phẩm, lại luyện chế phàm khí, không tác dụng tới việc tăng cấp của đại địa đỉnh lô. Phải luyện chế linh khí hạ phẩm mới được. Chu Thành dự định xây thêm cửa hàng, không chỉ bán binh khí, mà còn thu mua vật liệu luyện chế linh khí hạ phẩm. Lúc trở lại phủ đệ, sau khi Chu Thành ngâm thuốc tắm, mang theo mấy người Tần Mãnh đến Thanh Yêu Sơn Mạch tiếp tục săn giết yêu thú. Với sức mạnh tăng lên của Chu Thành, hiện tại, sức mạnh những con yêu thú Chu Thành đánh chết cũng càng ngày càng mạnh. Lúc đầu, sau khi phục ma đao pháp của hắn đột phá đến đăng đường nhập thất chi cảnh, đánh giết 10 đầu yêu thú luyện thể cảnh mới tăng lên 1%, nhưng hai ngày này Chu Thành phát hiện mỗi lần đánh giết một đầu yêu thú luyện khí cảnh, phục ma đao pháp của hắn có thể tăng lên 1%. Ma thần y, diệt thần đao cũng vậy, cho nên hiện tại những yêu thú Chu Thành giết được dường như đều là luyện khí nhất trọng, luyện khí nhị trọng. Chúc mừng ký chủ, tiến độ tu luyện Phục Ma Đao Pháp của ngươi đạt tới 100%. Đột phá lô hỏa thuần thanh cảnh giới, sau khi Chu Thành đánh chết một đầu yêu thú luyện khí nhị trọng cảnh, Phục Ma Đao Pháp của hắn cuối cùng đột phá lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Tiếp Phục Ma Đao Pháp không đến bao lâu, Ma Thần Y, Diệt Thần Đao của hắn cũng song song đột phá đến linh khí thượng phẩm. Ngay khi Chu Thành đang định đến sơn động, lúc đem Nghênh Phong Liễu Bộ tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thì chợt nghe thấy tiếng kêu cứu. Chu Thành hiếu kỳ, lần theo âm thanh, mang theo mấy người Tần Mãnh đi qua. Chương 27, đột phá luyện khí cảnh. Sau khi đi đến hiện trường đánh nhau, chỉ thấy 5 người đang bị một đám sói công kích. Một người trong số đó, rõ ràng là Tử Tuyết quận chúa lúc trước hắn đã gặp qua ở tiệm thuốc Tứ Quý. Lần trước, Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình mặc một chiếc váy màu tím. Lần này là y phục màu đen sẫm. Dưới sự vây quanh của đàn sói, 5 người Chu Đình đã đầy nguy hiểm. Tuy nhiên Chu Đình Đình vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, không chút bối rối, ngược lại hộ vệ bên cạnh nàng hoảng sợ hô hào cứu mạng. Chu Thành ngạc nhiên, Tử Tuyết quận chúa đêm khuya đến Thanh Yêu Sơn Mạch làm gì? Mà lại mang hộ vệ, thực lực không mạnh, hẳn chỉ là luyện khí lục trọng, thất trọng, đàn sói rất nhiều, có 60-70 đầu, 5 người Chu Đình Đình bị vây quanh ở giữa, căn bản trốn không thoát. Chu Thành ánh mắt ra hiệu Tần Mãnh hiểu ý, phá không mà lên, đi tới trước đàn sói, trường đao trong tay vung lên, lập tức, một đạo như tấm lụa xẹt qua bầu trời đêm đầy sao. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy vài đầu của đàn sói bay lên, lúc rơi xuống, đầu sói lăn xuống một chỗ, 5 người Tử Tuyết quận chúa thấy Tần Mãnh từ trên trời giáng xuống. Ngẩn ngơ, Tần Mãnh giơ tay chém xuống, động tác mau lẹ, mỗi một đao, tất nhiên mang theo vài đầu sói, rất nhanh, 60-70 đầu sói toàn bộ ngã xuống đất, tốc độ nhanh chóng, làm cho 5 người Tử Tuyết quận chúa bị choáng ngợp, máu văng đầy khắp mặt đất. Giải quyết xong đàn sói, Tần Mãnh liền muốn rời đi. Tử Tuyết quận chúa tỉnh táo, ôm quyền cảm kích nói, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, không biết tiền bối đại danh tôn tính, muốn cảm ơn thì cảm ơn thiếu gia của ta đi. Tần Mãnh nhảy lên bước về tới bên cạnh Chu Thành. Mấy người Tử Tuyết quận chúa nhìn Chu Thành từ xa, Lâm Nho và mấy người khác, bởi vì Chu Thành người mặc ma thần y, ma khí bốc lên, cho nên mấy người Tử Tuyết quận chúa căn bản nhìn không rõ bộ dáng Chu Thành. Về phần mấy người Tần Mãnh, cũng đều đeo mặt nạ. Đi thôi, Chu Thành nhảy lên một cái biến mất ở trong màn đêm. Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần 6 người theo sát phía sau. Tử Tuyết quận chúa ngạc nhiên nhìn bóng dáng Chu Thành biến mất. Vị tiền bối vừa rồi ra tay cứu nàng, hẳn là một tiên thiên tông sư cường giả, lại xưng hô người thần bí này là thiếu gia. Người này là thiếu gia nhà nào? Bên người lại có tiên thiên tông sư cường giả đi theo tương hộ. Phải biết, tiên thiên tông sư thân phận tôn quý, ngay cả nàng con gái Vinh Thân Vương, bên người cũng không có tiên thiên tông sư đi theo. Người thiếu gia kia, sẽ không phải là ma giáo thiếu chủ chứ? Một hộ vệ bên cạnh Tử Tuyết quận chúa kinh nghi suy đoán. Thiếu chủ ma giáo Nam Thanh Hà, con trai Nam Minh Vương, được biết đến người trẻ tuổi nhất Đại Phụng Vương Triều, 17 tuổi, đã là luyện khí thập trọng cường giả. Bên người Nam Thanh Hà, có vài vị tiên thiên cường giả đi theo, mà Nam Thanh Hà chưa bao giờ lộ diện mạo thật gặp người. Tử Tuyết quận chúa không nói gì, nhưng nàng biết người này tuyệt đối không thể là Nam Thanh Hà. Sau khi Chu Thành rời đi, đi tới sơn động, sau khi trải qua mấy canh giờ trong cuồng phong tại sơn động, Nghênh Phong Liễu Bộ của Chu Thành cuối cùng cũng bước vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Bởi vì có Thanh Long cùng Bạch Hổ thần thú, Du Long Bạch Hổ quyền của Chu Thành cũng sớm tiến vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Cho nên, ba môn võ kỹ toàn bộ bước vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nhưng sau khi bước vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh, Chu Thành phát hiện cuồng phong trong sơn động đối với tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ đã mất tác dụng. Bởi vì Nghênh Phong Liễu Bộ bước vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh, cuồng phong đã không còn tác dụng, chỉ có bão táp mới có thể gia tăng tốc độ tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ. Hệ thống nhắc nhở, bão táp. Chu Thành im lặng, cuồng phong đã khó tìm, đi đâu tìm bão táp. Ngày kế tiếp, Tuệ Năng Phương Trượng tới Chu Phủ, chỉ là lần này cũng không giảng Phật Pháp, mà là cùng Chu Thành từ biệt. Thiếu Lâm, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Vạn Tinh Môn cùng Hoàng đế Đại Phụng đã thương định xong việc diệt trừ ma giáo. Cho nên, hôm nay Tuệ Năng Phương Trưởng cũng phải trở về Thiếu Lâm. Sớm chuẩn bị, sau khi Tuệ Năng Phương Trưởng cùng Chu Thành nói chuyện, hắn nói, Chu Thành công tử ngày sau nếu có rảnh rồi, có thể đến Thiếu Lâm, lão nạp sẽ cùng công tử giảng Phật Pháp, cũng không nhắc lại chuyện bái sư, cũng không phải là Tuệ Năng không muốn thu nhận Chu Thành làm đệ tử, mà là trải qua mấy ngày ở cùng, khiến cho Tuệ Năng Phương Trưởng nhận ra, chính mình căn bản không có tư cách đảm nhiệm sư phụ Chu Thành. Chu Thành không thuộc về Thiếu Lâm, Chu Thành ngày sau ổn thỏa sẽ đến Thiếu Lâm, nghe Tuệ Năng Phương Trưởng giảng Phật Pháp, Chu Thành ôm quyền, cung kính nói, Tuệ Năng Phương Trưởng tươi cười, tốt, vậy lão nạp xin đợi Chu công tử tại Thiếu Lâm. Trước khi rời đi, hắn lần nữa để Chu Thành tinh tu Phật Pháp thật tốt, không lãng phí thiên phú của hắn. Chu Thành cùng phụ mẫu tiễn Tuệ Năng Phương Trưởng, bọn người võ tăng viện viện thủ ra phủ đệ. Giữa trưa, Chu Lập cùng cao thủ Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng rời đi khỏi kinh thành. Trở về Nhật Nguyệt Kiếm Tông, biết được Chu Lập ít ngày nữa phải tham gia tiêu diệt ma giáo. Lạc Thủy nắm thật chặt tay nhi tử Chu Lập và dặn cẩn thận, sau khi Tuệ Năng Phương Trưởng trở về Thiếu Lâm, Chu Thành lại trở lại phương thức tu luyện lúc trước, ban ngày đi Thiên Long Tự, ban đêm thì săn giết yêu thú, sáng sớm nuốt thượng cổ luyện thể đan, ban đêm ngâm thuốc tắm. 3 ngày sau, Bất Diệt Kim Cương thần công của hắn tiến độ đạt đến 99%. Chỉ là, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá luyện khí cảnh. Dù là Chu Thành nuốt thượng cổ luyện thể đan, cũng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến 100%. 2 ngày sau, đêm khuya, trong sơn động Thanh Yêu Sơn Mạch, Chu Thành ngồi xếp bằng ở trên giường đá, không ngừng vận chuyển Huyền Vũ thần công cùng Bất Diệt Kim Cương thần công. Vừa rồi, Huyền Vũ thần công của hắn cũng đột phá đến tầng thứ 99%. Hắn cảm giác, đêm nay chính là lúc hắn đột phá luyện khí cảnh, khi Chu Thành không ngừng vận hành Huyền Vũ thần công cùng Bất Diệt Kim Cương thần công. Ánh sáng toàn thân hắn càng ngày càng rực rỡ. Cuối cùng, toàn bộ sơn động được chiếu sáng bằng ánh sáng vàng. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, từng ánh sáng màu vàng phóng lên tận trời. Trời đất sáng rõ, toàn bộ Thanh Yêu Sơn Mạch đều bị chiếu sáng rực khắp nơi. Tất cả mọi người trong dãy núi Thanh Yêu, tất cả yêu thú kinh ngạc ngẩng đầu. Thậm chí tại phía xa bên ngoài kinh thành mấy trăm dặm, cũng nhìn thấy ánh sáng màu vàng kinh người này. Chu Phủ, Chu Uy, Lạc Thủy cũng bị kinh động, nhao nhao ra sân nhỏ, nhìn về hướng Thanh Yêu Sơn Mạch. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Chu Uy, Lạc Thủy và vô số cao thủ ở Đại Phụng Vương triều, một Huyền Vũ thần thú hư ảnh cực lớn xuất hiện ở trên trời. Cao, Huyền Vũ thần thú hư ảnh lớn đến mức khó tưởng tượng, tràn ngập sức mạnh thần thú. Ngay sau đó, trên trời cao, một bức kim cương Phật tượng từ từ ngưng tụ, kim cương xuất hiện, vạn Phật bái phục, trời đất vang lên tiếng kinh thâm ảo không gì sánh được. Lúc này, Đại Phụng Hoàng Cung, Hoàng đế Chu Huyễn đứng bên cạnh Thái Minh Thánh Tổ, khó nén kinh ngạc trong lòng. Ra ra, ngươi nhìn, thiên địa dị tượng này, là chuyện gì xảy ra? Chu Huyễn kinh ngạc cẩn thận dò hỏi. Thái Minh Thánh Tổ không nói gì, trong lòng ẩn đoán được một khả năng, nhưng lại không thể tin được, bởi vì thực sự khó mà tưởng tượng. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, hẳn là có người đột phá cảnh giới, đưa tới thiên địa dị tượng. Cái gì? Đột phá cảnh giới đưa tới dị tượng? Chu Huyễn cùng đám cao thủ chung quanh hoàng cung kinh ngạc. Không phải là có người đột phá vương cảnh à? Chu Huyễn kinh ngạc nói. Chương 28, song thần thể. Rất nhiều cường giả vì tìm tòi hư thực, nhao nhao chạy tới Thanh Yêu Sơn Mạch, nhưng mà thiên địa dị tượng này căn bản không có dấu tích. Không đến bao lâu, ánh sáng vàng trên trời cao dần dần mờ đi, Huyễn Vũ thần thú hư ảnh cùng kim cương cự Phật biến mất không còn tăm tích. Trời đất khôi phục, trong sơn động, Chu Thành mở hai mắt ra, khổ tu 15 ngày, rốt cục đột phá luyện khí cảnh. Hắn nhìn vẻ rực rỡ vẫn lan tỏa khắp cơ thể mình, và cảm nhận được sự biến đổi đáng kinh ngạc của da thịt mình. Đột phá luyện khí cảnh trong nháy mắt, thân thể của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chúc mừng ký chủ đột phá luyện khí cảnh, tu luyện thành Huyền Vũ thần thể cùng Bất Diệt Kim Cương thần thể. Âm thanh hệ thống vang lên, Huyền Vũ thần thể cùng Bất Diệt Kim Cương thần thể cuối cùng cũng được hình thành. Có nghĩa là, về sau hắn không còn là phàm thể. Chu Thành thử tung một quyền Du Long Bạch Hổ quyền, lập tức, hổ gầm trong núi và rồng rung chuyển, sức mạnh tăng lên mấy lần. Sau đó, Chu Thành lại luyện Nghênh Phong Liễu Bộ và Phục Ma Đao Pháp. Sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Dưới sức mạnh của hai đại thần thể, dù là bất kỳ võ kỹ nào, đều có thể tăng lên rất nhiều. Sau khi tu luyện một hồi ba môn võ kỹ, Chu Thành phát hiện, thanh nhiệm vụ của hệ thống và thùng vật phẩm gói quà đột phá cảnh giới đang lấp lóe không yên. Chu Thành đem gói quà cảnh giới mở ra trước, ngươi thu được một bản Bắc Minh Thần Công bí tịch, ngươi thu được 4 viên tẩy tủy đan, ngươi thu được một hộ vệ đồng khải, Huyết Vũ Thần Công cùng Bất Diệt Kim Cương Thần Công là công pháp luyện thể. Sau khi đột phá luyện khí cảnh, cần thu nạp linh khí của trời đất chuyển hóa thành sức mạnh nội tại. Cho nên, đến tu luyện luyện khí công pháp, Bắc Minh Thần Công chính là một môn công pháp luyện khí thần cấp. Chu Thành trong lòng mặc niệm tu luyện Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Thần Công bí tịch hóa thành từng ký tự màu vàng. Sau đó dung nhập trong trí nhớ của hắn. Chúc mừng ký chủ tu thành Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Thần Công chính là công pháp tạo ra bởi Côn Bằng Thần Thú đầu tiên của trời đất. Tu luyện đến cực hạn, có thể thôn phệ thần khí mạnh nhất thế giới. Tạo ra bởi Côn Bằng Thần Thú đầu tiên của trời đất sao? Chu Thành cảm giác được một cách rõ ràng linh khí trời đất đang hội tụ về hướng mình với tốc độ kinh ngạc và không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, cảm thụ được linh khí trời đất không ngừng chuyển hóa thành nội lực trong cơ thể mình. Chu Thành hô một hơi, Bắc Minh Thần Công thôn phệ linh khí trời đất vốn kinh người. Hiện tại, thần thể của hắn đã hình thành, mà lại là hai đại thần thể, cho nên, hấp thu linh khí trời đất sẽ càng nhanh, hắn sớm có thể đột phá luyện khí lục trọng, thất trọng. Một khi hắn đột phá luyện khí thất trọng, với sức chiến đấu của hắn, sẽ là vô địch tiên thiên. Chu Thành nhìn về hướng 4 viên tẩy tủy đan. Hiện tại, hắn tư chất đã là trăm năm thiên tài. Nuốt 4 viên tẩy tủy đan này, không biết tư chất có thể tăng lên bao nhiêu. Chu Thành lúc này nuốt vào 4 viên tẩy tủy đan. Sau khi tiến hóa đến trăm năm thiên tài, hiệu quả của tẩy tủy đan giảm bớt không ít. Một viên tẩy tủy đan mới tăng lên 2,5%. Cho nên nuốt vào 4 viên tẩy tủy đan mới tăng lên 10%. Tuy nhiên Chu Thành cũng không thất vọng. Trước khi đột phá tiên thiên, hắn vẫn hy vọng từ trăm năm thiên tài tiến hóa đến kỳ tài cái thế. Dưới tác động của 4 viên tẩy tủy đan, tốc độ tu luyện Bắc Minh Thần Công của Chu Thành nhanh chóng tăng lên. Chúc mừng ký chủ đã thông đầu thứ nhất kinh mạch nhâm mạch, đột phá đến luyện khí cảnh đệ nhất trọng. Người có bát mạch kỳ kinh và địa mạch thiên mạch, tu luyện luyện khí cảnh chính là đả thông 10 mạch của cơ thể con người, đả thông mỗi một mạch là một lớp, từ luyện thể thập trọng đỉnh phong đột phá đến luyện khí cảnh. Cũng không phải là luyện khí nhất trọng, muốn đạt tới luyện khí nhất trọng, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian tích lũy nội lực. Khai thông kinh mạch đầu tiên mới có thể đột phá đến luyện khí đệ nhất trọng. Chu Thành xem xét cột nhân vật, ký chủ, Chu Thành, Bắc Minh Thần Công, luyện khí nhất trọng tiến độ 1%, Huyền Vũ Thần Thể. Sơ thành tiến độ 4%, Bất Diệt Kim Cương Thần Thể, sơ thành tiến độ 4%, Nghênh Phong Liễu Bộ, Lô Hỏa Thuần Thanh tiến độ 5%, Du Long Bạch Hổ Quyền, Lô Hỏa Thuần Thanh tiến độ 15%, Phục Ma Đao Pháp, Lô Hỏa Thuần Thanh tiến độ 10%, Huyết Vũ Thần Thể cùng Bất Diệt Kim Cương Thần Thể của mặc dù là sơ thành, nhưng mà có tẩy tủy đan tẩy cân phạt tủy, cải thiện căn cốt, cường hóa thần thể, cho nên tăng lên tới 4%. Sau đó, Chu Thành phóng ra hộ vệ đồng khải. Hộ vệ đồng khải cũng là tiên thiên thất trọng. Dùng binh khí là diều. Thân thể so Tần Mãnh còn tráng kiện hơn. Cao 2 mét. Đến bây giờ, bên người Chu Thành đã có 7 vị tiên thiên thất trọng. Chu Thành mở thanh nhiệm vụ ra. Nhiệm vụ, thu thập ngưng dương thảo, tử huyết linh chi, long tu quả, hỏa liễm chi diệp, vân vân 81 loại linh dược, dược liệu tất cả 10 phần. Ban thưởng, 2 viên cửu khiếu kim đan, 1 phần cửu khiếu kim đan đan phương. Chu Thành ghi lại toàn bộ 81 loại linh dược dược liệu. Sau đó ra khỏi sơn động, cùng mấy người Tần Mãnh trở về kinh thành. Bởi vì lúc này đã 12 giờ khuya, tiệm thuốc sớm đã đóng cửa. Cho nên, Chu Thành quyết định ngày mai lại đến tiệm thuốc Tứ Quý. Chu Thành chợp mắt ngủ một giấc, khi đứng dậy, đánh một lần Du Long Bạch Hổ Quyền thả lỏng một chút gân cốt. Đánh cho sân nhỏ đôm đốp vang vọng. Sau khi luyện một lần Du Long Bạch Hổ Quyền, Chu Thành đi đến tiệm thuốc Tứ Quý. Quản sự tiệm thuốc Tứ Quý Trần Chi Thú nhìn thấy Chu Thành, giống như bạn tốt, vô cùng nhiệt tình. Công tử gia, ta mấy ngày nay cứ trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, rốt cục cũng chờ lão nhân gia ngươi đến. Trần Chi Thú cười nói. Chu Thành cười nói, ngươi tìm ta có việc? Trần Chi Thú cười nói, không phải ta tìm ngươi, là tứ tiểu thư của chúng ta. Tứ tiểu thư của chúng ta nói, nếu ngươi lại đến, thì thông báo cho nàng. Không biết ngươi có thể bớt chút thời gian gặp tứ tiểu thư của chúng ta một chút được không? Cũng được, Chu Thành suy nghĩ, nói ra, sau đó lấy ra danh sách 81 loại linh dược dược liệu muốn thu thập. Đưa cho Trần Chi Thú, ta hôm nay tới, muốn mua những linh dược dược liệu này, tiệm thuốc tứ quý của các ngươi có không? Trần Chi Thú tiếp nhận xem xét, hơi nhướng mày, cười khổ nói, ta nói này công tử gia, những linh dược dược liệu ngươi muốn mua này, rất nhiều đều là đồ vật cực kỳ khan hiếm, thậm chí ở Đại Phụng Vương triều chúng ta là cực kỳ khan hiếm. Có vài loại chúng ta có, nhưng là bình thường sẽ không bán ra bên ngoài. Ý của đối phương, hắn đã hiểu, những dược liệu này, tiệm thuốc tứ quý có, nhưng mà giữ lại dùng riêng, cũng không bán cho người ngoài. Nhưng tứ tiểu thư của chúng ta ngược lại là có thể điều động những dược liệu này. Chỉ là những linh dược dược liệu này giá cả đều rất cao. Muốn 10 phần mà nói, ít nhất phải 3-4 vạn lượng. Trần Chi Thú lại nói, Chu Thành đoán được giá cả của các linh dược dược liệu này so với các loại bình thường cao hơn rất nhiều, nhưng mà 3-4 vạn lượng thì vượt xa khỏi tính toán của hắn. Những ngày này, cửa hàng luyện khí kinh doanh rất tốt, thế nhưng doanh thu cũng mới hơn 2 vạn lượng, vì vậy vẫn còn thiếu gần 2 vạn lượng. Một lát sau, Chu Thành gặp được tứ tiểu thư tiệm thuốc tứ quý Yến Huyền. Đối phương lớn hơn 1-2 tuổi so với hắn, làn da trắng nõn, hai mắt sáng tỏ, khác với vẻ cao quý của Tử Tuyết quận chúa. Yến Huyền này làm cho người ta một loại cảm giác hào phóng tự nhiên. Lần đầu gặp mặt, Yến Huyền khách khí với Chu Thành một phen, cười nói, Chu công tử muốn mua 81 loại dược liệu này. Trong đó có 16 loại dược liệu, chúng ta không bán ra ngoài, nhưng ta có thể điều động những dược liệu này bán cho Chu công tử. Ngừng một chút, nàng có chút ngượng ngùng hỏi, không biết Chu công tử còn có luyện thể đan như lần trước. Chương 29, cửa hàng MA thần luyện khí. Nghe đối phương hỏi luyện thể đan, Chu Thành cũng không có gì ngạc nhiên. Vừa rồi hắn đã đoán được mục đích của đối phương. Viên luyện thể đan lần trước, ta chỉ có một viên. Chu Thành lắc đầu, Yến Huyền nghe xong, khó nén thất vọng trong lòng. Nàng bây giờ là luyện thể thập trọng, cực phẩm luyện thể đan đối với nàng mà nói rất quan trọng. Chỉ là cực phẩm luyện thể đan thực sự chân quý, cho dù là tiệm thuốc tứ quý cũng khó có thể thu mua được. Chu Thành thấy đối phương thần sắc thất vọng, nói ra, viên luyện thể đan lần trước ta mặc dù không có, nhưng gần đây thủ hạ của ta luyện chế ra một lô luyện thể đan. Có mấy cái cũng đạt tới cực phẩm, chỉ vào Tần Mãnh một bên. Tần Mãnh đổ mồ hôi, hắn biết luyện đan lúc nào, hắn làm sao không biết. Thật, Yến Huyền gương mặt xinh đẹp vui mừng. Chu Thành lấy ra ngoài 6 viên luyện thể đan. 6 viên luyện thể đan này là hắn sau khi dùng đại địa đỉnh lô hợp đan ra. Mặc dù không phải thượng cổ luyện thể đan, nhưng chúng không khác gì cực phẩm luyện thể đan trên thị trường. Yến nhìn 6 viên luyện thể đan trước mắt, kìm nén vui mừng trong lòng, để Trần Chi Thú thẩm định qua. Kết quả thẩm định, đương nhiên là cực phẩm luyện thể đan. Theo giá cả thị trường cực phẩm luyện thể đan, một viên 600 lượng vàng, 6 viên chính là 3.600 lượng vàng. Đổi thành bạc, đó chính là 36.000 lượng bạc. Chu Thành muốn mua 81 loại linh dược dược liệu. Giá cả hơn 36.000 lượng, cho nên tương đương với 6 viên cực phẩm luyện thể đan phổ thông. Đổi lấy 10 phần vật liệu cửu khiếu kim đan. Cửu khiếu kim đan chính là linh đan tối cao, làm gia tăng nội lực, còn có rất nhiều công năng thần kỳ, ngay cả thượng cổ luyện thể đan cũng kém xa, chớ nói chi là cực phẩm luyện thể đan phổ thông. Nhận được 81 loại linh dược dược liệu, Chu Thành cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, Yến Huyền tự mình tiễn Chu Thành ra khỏi tiệm thuốc, nụ cười trên mặt, nếu sau này thủ hạ Chu công tử có thể lại luyện chế ra cực phẩm luyện thể đan, hãy bán cho tiệm thuốc tứ quý ta, về sau Chu công tử đến tiệm thuốc tứ quý ta mua dược liệu, sẽ được giảm giá 10%. Được, Chu Thành cười nói, về sau hắn nhất định còn phải mua vật liệu cửu khiếu kim đan. Đến lúc đó sẽ lấy loại cực phẩm luyện thể đan phổ thông này đến tiệm thuốc tứ quý đổi. Chu Thành mang theo Tần Mãnh, Lâm Nho rời đi. Yến Huyền nhìn thấy bóng dáng ba người Chu Thành, Tần Mãnh rời đi, đứng đó một hồi, mới quay người trở về tiệm thuốc. Một lát sau, Chu Thành trở lại sân nhỏ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi thu được 2 viên cửu khiếu kim đan. Ngươi thu được 1 phần cửu khiếu kim đan đan phương. Chú thích, cửu khiếu kim đan, mỗi ngày chỉ có thể nuốt 1 viên. Chu Thành thử nuốt 1 viên cửu khiếu kim đan. Ngay lập tức, cửu khiếu kim đan hóa thành một dòng lũ lớn, tuôn vào các ngõ ngách toàn thân hắn. Dưới sự tác động liên tục của cửu khiếu kim đan đan dược, Chu Thành phát hiện tốc độ tu luyện Bắc Minh thần công của hắn điên cuồng tăng vọt. Lúc đầu, trải qua một đêm tu luyện Bắc Minh thần công tự động thôn phệ linh khí đất trời vào tối hôm qua, luyện khí đệ nhất trọng tiến độ đạt đến 6%. Nhưng mà khi có tác động của cửu khiếu kim đan đan dược, trong nháy mắt tăng lên tới 10%, 11%, 12%, 56%. Cuối cùng, lúc luyện khí đệ nhất trọng ngừng lại 56%. Nói cách khác, một viên cửu khiếu kim đan có thể làm cho cảnh giới luyện khí đệ nhất trọng của hắn trong nháy mắt tăng lên tới trung kỳ. Nếu hôm nay lại nuốt một viên, rất có thể đột phá đến luyện khí đệ nhị trọng. Cửu khiếu kim đan đan dược này vượt xa khỏi tưởng tượng của Chu Thành. Lúc đầu, trong những trường hợp bình thường, Bắc Minh thần công thôn phệ linh khí đất trời tự động tu luyện, một ngày có thể tăng khoảng 12%, 8 ngày có thể đột phá luyện khí đệ nhị trọng. Nhưng là hiện tại, không đến 2 ngày liền có thể đột phá. Hiện tại là giữa tháng 7, còn 12 ngày nữa là tới tháng 8. Trước tháng 8, hắn chẳng phải là có thể đột phá đến luyện khí tứ trọng. Bây giờ còn 2 tháng nữa là đến tháng 10. Có lẽ, trước tháng 10, hắn có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Trước cuối năm, hẳn là có thể đột phá đến tiên thiên tứ trọng, thậm chí cao hơn. Sau đó, Chu Thành phát hiện, sau khi nuốt cửu khiếu kim đan, huyệt vũ thần thể cùng bất diệt kim cương thần thể của hắn cũng đã nhận được cường hóa. Tương ứng tăng lên 4%. Thiếu gia, vật liệu luyện khí người muốn mua đã mua đủ rồi. Tần Mãnh tiến đến bẩm báo nói, những ngày gần đây, Chu Thành để cửa hàng luyện khí giúp mình thu mua vật liệu luyện chế hạ phẩm linh khí. Tần Mãnh đem vật liệu luyện khí đưa đến trước mặt Chu Thành. Những vật liệu luyện khí này đủ để luyện chế 2 chiếc hạ phẩm linh khí. Chu Thành phân từng vật liệu, sau đó bỏ vào trong đại địa đỉnh lô theo thứ tự. Đại địa đỉnh lô ánh sáng phun trào, biến những vật liệu này từng cái luyện hóa thành chất lỏng. Loại bỏ tạp chất, sau đó bắt đầu dung hợp. Vật liệu sau khi hóa lỏng, quá trình dung hợp cực kỳ phức tạp, và nếu không cẩn thận, sẽ phát nổ. Nhưng dưới sự khống chế của đại địa đỉnh lô khống chế, vật liệu dung hợp cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ chốc lát, một thanh hạ phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm và đại đao từ bên trong đại địa đỉnh lô chậm rãi bay ra. Dưới ánh mặt trời, thân kiếm cùng thân đao lóe ra ánh sáng lạnh người. Chu Thành nhảy lên tay cầm trường kiếm cùng đại đao, hai tay vung vẩy, lập tức sân nhỏ kiếm khí đao khí tung hoành. Thử sức mạnh của trường kiếm cùng đại đao, Chu Thành ném cho Tần Mãnh, để hắn đem đến cửa hàng luyện khí bán, cũng để cửa hàng luyện khí tiếp tục thu mua một lượng lớn vật liệu luyện chế hạ phẩm linh khí. Vừa rồi luyện chế ra 2 chiếc hạ phẩm linh khí, đại địa đỉnh lô liền tăng lên 1%, lại luyện chế 198 kiện, đại địa đỉnh lô liền có thể tăng lên tới cực phẩm linh khí. Giữa trưa, Chu Uy hạ chiều trở về, vẻ mặt mỏi mệt, thế nào? Lạc Thủy đem linh trà đưa qua, quan tâm hỏi, còn không phải thái sư Cao Phạm. Chu Uy xoa lông mày, cháu trai hắn chết rồi, 10 ngày này, hắn giống như bị điên bắt người, gần nhất cửa lớn của hình bộ đều phá. Hai người hàn huyên một hồi, Chu Uy hỏi, Thành Nhi đâu? Lạc Thủy trần trờ nói, Thành Nhi ra ngoài rồi, từ sau khi tuệ năng phương trượng trở về Thiếu Lâm, mỗi ngày đều không thấy bóng dáng Thành Nhi, thường xuyên mang theo mấy hộ vệ kia ra ngoài. Mấy hộ vệ này của hắn cũng không biết ở đâu đến, ta cho người điều tra nhưng cũng không có kết quả. Chu Uy hơi nhướng mày, là gian tế Mông Cổ quốc cùng Nam Cương quốc phái tới. Xung quanh Đại Phụng Vương triều có Mông Cổ quốc, Nam Cương quốc 10 quốc gia. Năm gần đây, Mông Cổ quốc, Nam Cương quốc thế lớn muốn dòm ngó đến Đại Phụng Vương triều. Hẳn không phải là, Lạc Thủy lắc đầu, nàng nghĩ đến một chuyện, nói ra, đúng rồi. Thường Thanh nói, có cửa hàng luyện khí ma thần, muốn bán hạ phẩm linh khí, chiều hôm nay trước 6 giờ, sẽ bán cho người trả được giá cao, bây giờ đều truyền ra kinh thành rồi. Cái gì, bán hạ phẩm linh khí? Chu Uy giật mình, hạ phẩm linh khí tại Đại Phụng Vương triều cực ít, bảo khố hoàng cung Đại Phụng hạ phẩm linh khí cũng không nhiều. Dưới tình hình hiện tại, không ai được đem hạ phẩm linh khí bán đi. Lạc Thủy gật đầu, mà lại nghe nói là một kiếm một đao. Hai thanh, ta để Thường Thanh nghe ngóng, cửa hàng ma thần luyện khí này mới mở hơn 10 ngày. Kỳ lạ là, trong cửa hàng không có luyện khí sư, chỉ có 10 tiểu nhị luyện khí cảnh ở nơi đó bán binh khí. Những tiểu nhị này cũng không biết ông chủ cửa hàng là ai. Mỗi ngày đúng giờ đều sẽ có một người mang mặt nạ đem binh khí đưa đến cửa hàng để bọn hắn bán. Mà những tiểu nhị này nói, những người mang mặt nạ này đều là bọn hộ vệ của ông chủ hắn. Thực lực rất mạnh, cũng đều là Tiên Thiên Tông Sư, hộ vệ Tiên Thiên Tông Sư. Chu Uy kinh ngạc, chương 30, Vạn Tinh Môn Tiên Thiên Tuyệt Đỉnh Đại Tông Sư. Cửa hàng ma thần luyện khí bán hạ phẩm linh khí, cũng làm cho Hoàng đế Đại Phụng Chu Huyễn chú ý. Chu Huyễn nhìn lá thư người bên dưới bẩm báo, suy nghĩ, nói một cách bí mật, đi thăm dò một chút cái cửa hàng ma thần luyện khí này. Vâng, bệ hạ, Vinh Thân Vương Phủ, Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình đứng tại Thạch Đình, trong đầu, liền nghĩ lại chuyện ở Thanh Yêu Sơn Mạch đêm hôm đó. Những ngày gần đây, nàng dường như mỗi ngày đều bất giác nghĩ tới chuyện Thanh Yêu Sơn Mạch đêm hôm đó. Quận chúa, lúc này, nàng thị nữ chạy vào, nói ra, ngươi không phải vẫn muốn đổi trường kiếm hạ phẩm linh khí sao? Ta vừa mới thăm dò được tin tức, có một cửa hàng luyện khí muốn bán trường kiếm hạ phẩm linh khí. Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình kinh ngạc, cửa hàng luyện khí muốn bán hạ phẩm linh khí. Vâng, nàng thị nữ nói ra, là một cửa hàng luyện khí gọi là ma thần, nhưng mà là bán hai chiếc hạ phẩm linh khí, một thanh kiếm một thanh đao. Cửa hàng ma thần luyện khí nói, trước 6 giờ chiều, người trả giá cao sẽ có được. Tử Tuyết quận chúa nghe xong, liền nói ngay, đi, đi xem, sau đó mang theo thị nữ đi về hướng cửa hàng ma thần luyện khí. Lúc đi vào cửa hàng ma thần luyện khí, chỉ thấy người đến cửa hàng ma thần luyện khí tấp nập. Tử Tuyết quận chúa xuyên thấu qua đám người, thấy được một thân ảnh cao lớn quen thuộc. Lúc nhìn thấy bóng dáng to lớn quen thuộc này, Tử Tuyết quận chúa khẽ giật mình, tiếp theo vẻ mặt kích động. Bóng dáng này, không phải là vị tiền bối đêm đó tại Thanh Yêu Sơn Mạch cứu nàng sao? Nàng kích động đi vào trong đám người, đi tới trước cửa lớn của cửa hàng, đi tới trước mặt Tần Mãnh mang mặt nạ. Cung kính nói, tiền bối, Tần Mãnh thấy Tử Tuyết quận chúa, hơi gật đầu, đêm đó, đa tạ tiền bối ra tay cứu mạng ta. Tử Tuyết quận chúa lần nữa vẻ mặt cảm kích nói, Tần Mãnh lắc đầu, ta nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn thiếu gia của ta. Trong đầu Tử Tuyết quận chúa, không khỏi nhớ tới bóng dáng toàn thân ma khí kia, cửa hàng ma thần luyện khí, là người kia mở. Tử Tuyết quận chúa thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trường kiếm cùng trường đao treo trên cửa hàng. Không biết tiền bối, đao kiếm hạ phẩm linh khí này bán thế nào? Bắt đầu vạn kim, trước 6 giờ chiều, người trả giá cao sẽ có được. Tần Mãnh nói ra, vạn kim, tức 1 vạn lượng vàng, tương đương với 100,000 lượng bạc. Nhưng đối với giá này, Tử Tuyết quận chúa cũng không có gì ngạc nhiên. Hạ phẩm linh khí phổ thông, bình thường giá trị vạn kim, hạ phẩm linh khí tốt một chút, thậm chí có thể bán được 20,000 kim. Thời gian trôi qua, buổi chiều 6 giờ, cuối cùng, thanh kiếm được Tử Tuyết quận chúa mua. Về phần đao, được Tam Hoàng tử Đại Phụng mua. Trong lúc đó, có hai vị Tiên Thiên Tông sư cường giả ra tay muốn cướp đoạt trường kiếm cùng đại đao, nhưng đều bị Tần Mãnh một đao chém giết. Sau khi Tần Mãnh triển lộ sức mạnh Tiên Thiên Thất Trọng Tông sư, một số người đều bỏ đi suy nghĩ. Lúc trước, tứ đại pháp vương của ma giáo bị một cao thủ đeo mặt nạ dùng trường đao chém giết. Những ngày này, ma giáo luôn nghe ngóng và điều tra tin tức, cho nên việc Tần Mãnh rất nhanh liền bị giáo đồ ma giáo bẩm báo cho Nam Minh Vương. Nam Minh Vương hai mắt lạnh lùng, Tiên Thiên Thất Trọng, binh khí là trường đao. Giáo chủ, ta đã tra ra, lúc tứ đại pháp vương bị giết, đao môn Ngụy Trinh cũng không ở gần tại quỷ mộ. Ma lực tướng đứng đầu 12 ma tướng lạnh lùng nói, cao thủ cửa hàng ma thần luyện khí, cho dù là chiều cao, hay là binh khí, hay là thực lực, đều phù hợp với hung thủ chúng ta muốn tìm. Nam Minh Vương trầm ngâm nói, tả sứ, phiền ngươi đi một chuyến. Ma diện tả sứ Tiên Thiên Cửu Trọng hậu kỳ tiến lên, cung kính nói, giáo chủ yên tâm, ta sẽ mang người về. Nam Minh Vương trầm giọng nói, còn nữa, điều tra chủ cửa hàng ma thần luyện khí là ai, thuận tiện đem đầu Chu Uy về đây. Ma diện tả sứ gật đầu xác nhận, lui ra ngoài. Trạng vạng tối, Chu Thành nhìn hơn 2 vạn lượng vàng chất đống trước mặt trong sân, lại là nhớ tới cảnh trước kia đi dạo trong tiệm vàng, muốn mua lại mua không nổi. Chu Thành cầm lấy một thỏi vàng, cái này đánh được bao nhiêu cái nhẫn. Màn đêm buông xuống, Chu Thành mang theo mấy người Tần Mãnh tiến về Thanh Yêu Sơn Mạch. Lúc đầu giờ này là thời điểm ngâm thuốc tắm, nhưng Chu Thành đã đột phá luyện khí cảnh, Dùng thuốc tắm đối với luyện khí cảnh đã không có bất cứ tác dụng gì. Sau khi đi vào Thanh Yêu Sơn Mạch, Chu Thành bắt đầu săn giết yêu thú với tốc độ cao nhất. Phục ma đao pháp của hắn sau khi đột phá cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Tốc độ tu luyện giảm rất nhiều, mỗi ngày tự động tu luyện cũng mới tăng lên 1%, muốn tăng lên đến trạng thái xuất thần nhập hóa phải khoảng 100 ngày. Nhưng đánh giết 100 đầu yêu thú luyện khí cảnh có thể tăng lên 1%, cho nên hiện tại Chu Thành mỗi đêm chủ yếu là săn giết yêu thú, mà săn giết 100 đầu yêu thú luyện khí cảnh, ma thần y cùng diệt thần đao của hắn cũng đều tăng lên 1%. Sau khi săn giết một hồi yêu thú, đến đêm khuya, Chu Thành đi tới sơn động, cuồng phong sơn động mặc dù đối với nghênh phong liễu bộ của hắn đã mất tác dụng, nhưng mà mỗi đêm hắn vẫn đến sơn động một chút. Hôm nay, ngay lúc Chu Thành vào sơn động, đột nhiên phát hiện thêm một bóng người trong sơn động. Ai? Chu Thành giật mình, diệt thần đao trong tay vung lên, phục ma đao pháp hóa thành 3 thanh đao, chém về phía đối phương. Đối phương nhìn thấy đao pháp của Chu Thành, cảm thấy ngạc nhiên, thốt lên, đao pháp tốt. Nói đến đây, ngón tay búng một cái, đã hất tung 3 thanh đao của Chu Trừng. Đêm nay, Chu Thành chỉ mang theo 2 người Tần Mãnh, Lâm Nho, 2 người Tần Mãnh, Lâm Nho đồng thời ra tay, một đao một kiếm, phá vỡ ánh trăng. Trong nháy mắt liền chém tới trước mặt đối phương, nhưng mà đối phương hất cả 2 đao kiếm của 2 người Tần Mãnh, Lâm Nho, tiên thiên thất trọng. Đối phương kinh ngạc nhìn 2 người Tần Mãnh, Lâm Nho, sau khi đánh bật đao kiếm 2 người Tần Mãnh, cũng không có ra tay công kích, mà bình tĩnh đứng đó. Chu Thành nhờ ánh trăng, thấy rõ dung mạo đối phương. Đối phương thân hình gầy gò, là một lão già tóc trắng, hai mắt có thần, thấy đối phương không có ác ý. Chu Thành ôm quyền nói, không biết tiền bối xưng hô thế nào, ngươi làm thế nào phát hiện sơn động này? Phát hiện, đối phương cười ha ha, đồ vật trong sơn động này, vốn là của ta vài chục năm trước để lại. Chu Thành khẽ giật mình, không ngờ đối phương là chủ nhân của sơn động này. Lão già cười nói, tại hạ Vạn Tinh Môn Tinh Diệu, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Hắn dáng vẻ tươi cười nhìn Chu Thành, ngươi là Vạn Tinh Môn Tinh Diệu tiền bối. Chu Thành kinh ngạc, Đại Phụng Hoàng Thất Thái Minh Thánh Tổ, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trần Long, Thiếu Lâm Cao Tăng Minh Đức, Vạn Tinh Môn Tinh Diệu, Mông Cổ Quốc Sư, là Đại Phụng Ngũ Đại Tuyệt Đỉnh Đại Tông Sư Cường Giả. Lão già trước mắt lại chính là một trong Ngũ Đại Tuyệt Đỉnh Đại Tông Sư Tinh Diệu, cũng là người sáng lập ra môn phái Vạn Tinh Môn. Tinh Diệu thấy bộ dáng kinh ngạc của Chu Thành, cười nói, không sai, lão hủ chính là Vạn Tinh Môn Tinh Diệu. Sau đó hỏi, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Chu Thành ôm quyền nói, tiểu tử Chu Thành, gia phụ Chu Uy. Hắn còn chưa nói xong, Tinh Diệu liền kinh ngạc nói, ngươi chính là người thân có Phật tính kinh người, chính là Đại Phật chuyển thế Chu Thành. Chu Thành nghe vậy, xấu hổ nói, chỉ là truyền nhầm. Tinh Diệu cười ha ha, tiểu tử tuệ năng kia, hẳn là sẽ không bị lừa đâu. Sau đó, hai người, ngươi một lời, ta một câu, hàn huyên, trò chuyện với nhau thật vui. Một giờ trôi qua rất nhanh, Tinh Diệu đột nhiên hỏi, Chu Thành tiểu huynh đệ, Phật môn quy củ rất nhiều, ngươi không muốn gia nhập, không biết ngươi có hứng thú gia nhập Vạn Tinh Môn ta? Chương 31, đệ tử cuối cùng. Tinh Diệu nói xong, lại nói, nếu ngươi chấp nhận gia nhập Vạn Tinh Môn ta, ta Tinh Diệu nguyện dốc toàn lực dạy bảo ngươi. Sau đó vẻ mặt chân thành, khao khát nhìn Chu Thành, ý của Tinh Diệu, lẽ nào Chu Thành lại không có nghe ra được? Suy nghĩ một lúc, Chu Thành liền đứng dậy, sau đó cung kính hành lễ nói, Chu Thành bái kiến sư tôn. Tinh Diệu thấy Chu Thành hành lễ, kích động lạ thường, tiến lên tự tay đỡ Chu Thành, tốt, tốt, lập tức cười to nói, 40 năm, Tinh Diệu ta lần nữa thu nhận một đồ đệ, ông trời quả nhiên không tệ với ta. 40 năm trước, hắn thu một đệ tử thân truyền, chính là môn chủ Vạn Tinh Môn hiện tại, từ đó về sau, không thu nhận đồ đệ, không phải hắn không muốn thu nhận, là hắn tìm không được người khiến hắn hài lòng. Hắn cười nói với Chu Thành, về sau, ngươi chính là đệ tử cuối cùng của Tinh Diệu ta. Tinh Diệu ta, nhất định sẽ toàn lực dạy ngươi. Nói đến đây, Tinh Diệu đột nhiên nói, ngươi chờ một chút, sau đó đi vào chỗ nào đó của sơn động, từ lòng đất đào ra một vò rượu ngon. Hắn cười nói, vò rượu này, là ta đã chôn mấy chục năm trước. Mấy chục năm, hôm nay vừa vặn có thể lấy ra. Hai thầy trò ta uống với nhau. Sau đó hắn lấy ra hai cái chén rượu bằng ngọc bích. đổ đầy cho Chu Thành và mình. Chu Thành thử uống một ngụm, chỉ cảm thấy có một luồng điện ấm áp trong cơ thể. Răng tràn ngập mùi hương. Thế là, hai sư đồ Chu Thành, Tinh Diệu ngươi một chén, ta một chén, vừa uống vừa trò chuyện. Bất chi bất giác, rượu đã uống xong, vậy mà cho tới rạng sáng. Trước kia, Chu Thành uống không được bao nhiêu rượu, nhưng hiện tại, hắn là song thần thể. Cùng Tinh Diệu uống một vò, hoàn toàn không có cảm giác say. Thấy trời đã được sáng, hai người Chu Thành lúc này mới ra khỏi sơn động. Tinh Diệu cùng Chu Thành cùng đi về hướng Chu Phủ ở Kinh Thành. Nếu Tinh Diệu đã muốn thu nhận Chu Thành làm đệ tử cuối cùng, tự nhiên muốn đến Chu Phủ nói rõ với hai người Chu Y Lạc Thủy. Ngay lúc Chu Thành cùng Tinh Diệu trở về Chu Phủ, Chu Y đang đứng trong viện của Chu Thành, sắc mặt có chút không tốt. Tên tiểu tử thối này, lại trắng đêm chưa về. Chu Y nhìn chằm chằm mấy người Khương Thần, Dương Vũ, thiếu gia các ngươi tối qua đã đi đâu? Tối hôm qua, Chu Thành chỉ dẫn theo hai người Tần Mãnh, Lâm Nho ra ngoài, cho nên mấy người Khương Thần, Dương Vũ ở lại trong viện. Mấy người Khương Thần, Dương Vũ nhất thời không biết trả lời thế nào. Lạc Thủy đang muốn mở miệng, đã thấy hộ vệ Thường Thanh đi đến. Đại nhân, nhị thiếu gia đã về. Chu Uy nghe xong, đối với mấy người Khương Thần, Dương Vũ phất ống tay áo, chờ chút lại xử lý các ngươi, sau đó đi ra cửa lớn. Lạc Thủy theo sau. Lạc Thủy thấy sắc mặt của Chu Uy, nói ra, lát nữa gặp Thành Nhi, nói chuyện nhẹ nhàng một chút, con trai đã trưởng thành. Chu Uy nghe vậy, nghiêm mặt nói, trưởng thành, hắn cho là hắn đột phá luyện thể tứ trọng trước mấy ngày. Cánh liền cứng rắn đúng không? Cả ngày ra ngoài, công cũng không luyện, bây giờ lại cũng dám cả đêm không về. Chu Uy nổi giận, lúc đi vào đại sảnh, Chu Thành, Tinh Diệu vừa vặn tiến đến. Chu Uy chưa gặp qua Tinh Diệu, thấy Chu Thành trở về, lúc này trầm giọng hỏi, ngươi tối qua đi đâu? Sau đó ngửi thấy mùi rượu trên thân hai người Chu Thành, Tinh Diệu, càng là nổi trận lôi đình. Chu Thành biết phụ thân Chu Uy tính tình luôn luôn nóng nảy, thấy dáng vẻ Chu Uy giống núi lửa sắp phun trào, nhìn về phía Tinh Diệu. Tinh Diệu tiến lên một bước, ôm huyền cười nói, vị này là Chu đại nhân, lão hủ Vạn Tinh môn Tinh Diệu. Bộ mặt vốn tức giận của Chu Uy nghe xong ngây ngốc một chút, tức giận biến mất. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, không dám tin nhìn lão già trước mặt. Vạn Tinh môn, Tinh Diệu, thiên hạ ngũ đại tuyệt đỉnh đại tông sư, ngươi là Tinh Diệu tiền bối. Chu Uy hoàn hồn, kích động nói. Lạc Thủy cũng đều giật mình. Đại Phụng Hoàng Thất Thái Minh Thánh Tổ, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trần Long, Thiếu Lâm Cao Tăng Minh Đức, Vạn Tinh môn Tinh Diệu, Mông Cổ Quốc Sư, ngũ đại tuyệt đỉnh đại tông sư, uy trấn thiên hạ. Lão ghìa trước mắt lại chính là tuyệt đỉnh đại tông sư Tinh Diệu tiền bối. Lão hủ chính là Tinh Diệu. Tinh Diệu thấy Chu Uy phản ứng, cười nói, ta tối hôm qua cùng Chu Thành mới quen đã thân, cho nên uống một chút rượu, xin Chu đại nhân chớ trách móc. Chu Uy liên tục khoát tay, cười nói, uống rượu tốt, uống rượu có thể khơi thông kinh mạch. Sau đó mời Tinh Diệu ngồi. Tinh Diệu cũng không khách sáo, ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Tinh Diệu cười nói với Chu Uy, Lạc Thủy, thiên phú võ học của Chu Thành kinh người. Ta lần này đến là muốn thu nhận Chu Thành làm đệ tử cuối cùng. Mong rằng Chu đại nhân, Chu phu nhân cho phép. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy nghe được Tinh Diệu nói rõ ý đồ đến đây, ngẩn ngơ, nghe được Tinh Diệu muốn thu nhận Chu Thành làm đệ tử cuối cùng. Hai người tự nhiên mừng rỡ, chỉ là thiên phú võ học của con trai Chu Thành là kinh người sao? Tinh Diệu tiền bối muốn thu nhận Thành Nhi làm đệ tử cuối cùng, chúng ta vui mừng còn không kịp, làm sao lại không đồng ý? Chu Uy cười nói, ngừng một chút, lại nói, chỉ là thiên phú võ học của Thành Nhi bình thường. Tinh Diệu tiền bối khẳng định muốn thu nhận làm đệ tử cuối cùng. Thiên phú võ học bình thường. Tinh Diệu nghe vậy, cười ha hà. Chu Uy thấy Tinh Diệu bật cười, có chút không hiểu. Tinh Diệu cười nói với Chu Uy, Lạc Thủy, hai vị yên tâm. Sau khi ta thu nhận Chu Thành làm đệ tử cuối cùng, tôi sẽ dạy cho Chu Thành những gì tôi đã học được cả đời. Sau đó lại nói, nếu Chu Thành nguyện ý, về sau ta sẽ để cho hắn chấp trưởng Vạn Tinh môn. Chấp trưởng Vạn Tinh môn, đó chính là môn chủ đời tiếp theo Vạn Tinh môn. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy lần nữa ngây người. Thành Nhi thật may mắn, được Tinh Diệu tiền bối coi trọng như thế. Chu Uy đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị ôm quyền nói với Tinh Diệu. Tinh Diệu khoát tay, nói ra, Chu Thành bái nhập Vạn Tinh môn ta, là vạn tinh môn ta may mắn mới phải. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy nhất thời không biết nói gì cho phải. Thế là, Tinh Diệu ở tạm tại Chu Phủ. Rất nhanh, tin tức Tinh Diệu giáng lâm Chu Phủ truyền ra ngoài. Hậu viện binh bộ thị lang Trần Phủ, Trần Viện đang khổ tu ngọc nữ kiếm pháp. Nàng hiện tại đã là luyện thể lục trọng đỉnh phong. Mấy ngày nay, hẳn là có thể đột phá luyện thể thất trọng cảnh. Lúc này, nàng thị nữ đi đến, thở phì phò, tiểu thư. Bên ngoài hiện tại cũng đang truyền tin Tinh Diệu tiền bối của Vạn Tinh Môn muốn thu nhận Chu Thành làm đệ tử cuối cùng. Trần Viện dừng trường kiếm trong tay lại. Không thể tin được, không thể có chuyện đó được. Chu Thành thân có Phật tính, Thiếu Lâm Tuệ Năng Phương Trượng muốn thu nhận làm đệ tử thân truyền. Cái này còn có thể hiểu được. Thế nhưng Chu Thành thiên phú võ học bình thường, thậm chí có thể nói là rất tệ. Thân là ngũ đại tuyệt đỉnh đại tông sư Tinh Diệu tiền bối làm sao có thể thu nhận hắn làm đệ tử. Cuối cùng, nàng thị nữ nói, đây là sự thực, hiện tại Tinh Diệu tiền bối đang ở tại Chu Phủ, mà ta lại nghe ngóng được từ người của Chu Phủ, nói Tinh Diệu tiền bối còn có ý để Chu Thành về sau chấp trưởng Vạn Tinh Môn. Chấp trưởng Vạn Tinh Môn, Trần Viện ngẩn người, Phủ Thái Sư, cháu trai Cao Phạm Cao Nghị bóp nát chén rượu cầm trong tay. Tinh Diệu sư tổ lại muốn để Chu Thành về sau chấp trưởng Vạn Tinh Môn. Sắc mặt hắn lạnh lùng, hắn là cháu trai của Thái Sư Cao Phạm, từ nhỏ đã bái nhập Vạn Tinh Môn, là đệ tử thân truyền của môn chủ đương nhiệm Vạn Tinh Môn. Cũng là Vạn Tinh Môn đại đệ tử, là người trẻ tuổi nhất Vạn Tinh Môn. Chúng đệ tử Vạn Tinh Môn đều cho rằng, hắn là người có hy vọng nhất kế thừa môn chủ Vạn Tinh Môn đời tiếp theo. Chương 32, MA diện tả sứ. Thái sư Cao Phạm nhìn cháu trai Cao Nghị một chút, uống một ngụm trà, chậm rãi nói, làm đại sự, phải giữ được bình tĩnh. Sau đó nói, cho dù Tinh Diệu lão đầu thật sự muốn để cho tiểu tử Chu Thành kia chấp trưởng Vạn Tinh Môn, Chu Thành kia cũng phải có thực lực mới được. Không phải vậy, khó mà làm người khác phục, mà Tinh Diệu lão đầu tuổi tác đã cao, khí huyết dần dần khô kiệt, không chống được mấy năm, chờ hắn vừa chết, ai sẽ còn nhớ đến hắn. Cao Nghị nghe vậy, cúi đầu nói, ra ra dạy phải, sau đó nói, chỉ là, không phải nói Chu Thành này tiên phú võ học tầm thường sao? Sư tổ lại muốn thu hắn làm đệ tử cuối cùng. Cao Phạm cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta cho người đi nghe ngóng. Người của Chu Phủ nói, Tinh Diệu nói Chu Thành thiên phú võ học kinh người. Cao Nghị cười nhếch, Chu Thành vừa mới đột phá luyện thể tứ trọng, 13 tuổi mới vừa vặn đột phá luyện thể tứ trọng. Cái này cũng gọi thiên phú võ học kinh người. Cao Phạm cũng nghĩ không thông. Lúc này, trong viện của Chu Thành nuốt một viên cửu khiếu kim đan. Dưới tác động của cửu khiếu kim đan đan dược, Bắc Minh thần công không ngừng tăng vọt. Rất nhanh, Bắc Minh thần công tiến độ tu luyện 100%. Đột phá luyện khí đệ nhị trọng. Đồng thời, huyệt vũ thần thể cùng bất diệt kim cương thần thể của hắn lần nữa tăng lên 4%. Chu Thành xem xét cột nhân vật, ký chủ. Chu Thành, Bắc Minh thần công, luyện khí nhị trọng tiến độ 12%, huyền vũ thần thể, sơ thành tiến độ 12%, bất diệt kim cương thần thể, sơ thành tiến độ 12%, lúc đột phá luyện khí nhất trọng, không có gói quà cảnh giới, lần này sau khi đột phá luyện khí nhị trọng, cũng không có gói quà cảnh giới, cái này khiến Chu Thành hơi nhướng mày, chẳng lẽ về sau cũng không có. Buổi chiều, Tinh Diệu đến tìm Chu Thành, lúc đầu, lần này hắn rời đi Vạn Tinh Môn, chính là có chuyện quan trọng muốn làm, chỉ là sau khi gặp được Chu Thành, cho nên chậm trễ, hắn đến tìm Chu Thành, chính là cùng Chu Thành từ giã, hắn giải quyết việc, mang theo Chu Thành không tiện, sau đó, Tinh Diệu cùng Chu Thành hẹn 10 ngày sau gặp lại tại Vạn Tinh Môn. 10 ngày sau, tại Vạn Tinh Môn, lại cử hành chuyện bái sư, Tinh Diệu thân là đại phụng ngũ đại tuyệt đỉnh đại tông sư. Việc thu nhận đồ đệ không thể qua loa. Muốn cử hành long trọng đại điển bái sư, ở dưới ánh tà dương, Tinh Diệu mặc bộ áo xám, phiêu diêu mà đi. Ban đêm, Chu Thành ở vong sân, nhìn xem bầu trời đêm, bởi vì Bắc Minh thần công thôn phệ linh khí đất trời tự động tu luyện. Cho nên, sau khi đột phá luyện khí cảnh, Chu Thành ngược lại rảnh rỗi không ít, nhàn rỗi không có việc gì làm. Chu Thành cùng Tần Mãnh so tài tâm tư, Tần Mãnh dùng đao. Chu Thành dùng phục ma đao pháp cùng Tần Mãnh so tài. Đương nhiên, lúc tỉ thí, Tần Mãnh ép tu vi đến luyện khí nhị trọng, Tần Mãnh đao pháp đại khai đại hợp, tự nhiên mà thành, đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Sau khi so tài một hồi, Đột nhiên, trong đầu Chu Thành, âm thanh hệ thống vang lên. Phục ma đao pháp của ngươi so tài cùng đao pháp xuất thần nhập hóa của tiên thiên tông sư. Rất có thu hoạch, tiến độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Chu Thành kinh ngạc, mở ra hệ thống xem xét. Tốc độ tu luyện của phục ma đao pháp quả nhiên nhanh hơn rất nhiều so bình thường. Phục ma đao pháp sau khi tiến vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Tốc độ tu luyện chậm chạp, tự động tu luyện, một ngày mới 1%. Thế nhưng vừa rồi hắn cùng Tần Mãnh so tài một hồi. Tiến độ liền tăng lên 1%, thấy phục ma đao pháp sau khi so tài cùng Tần Mãnh. Tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, Chu Thành lúc này phấn khởi, dùng hết sức mình, toàn lực thi triển phục ma đao pháp cùng Tần Mãnh một trận hiếu chiến. Trận chiến kéo dài đến đêm khuya Chu Thành mới ngừng lại. Dù cho Chu Thành là song thần thể, vài giờ đại chiến liên tục, toàn thân cũng đều đổ mồ hôi, toàn thân khí huyết tựa như sôi trào. Bình thường, Chu Thành săn giết yêu thú tại Thanh Yêu Sơn Mạch, giết một buổi tối, nhưng cũng chỉ tăng lên 1%. Thế nhưng trải qua hơn vài giờ so tài, Chu Thành phát hiện phục ma đao pháp tăng lên 10%. Đồng thời, Chu Thành nghĩ, nếu phục ma đao pháp thông qua so tài có thể tăng lên nhanh chóng, vậy Nghênh Phong Liễu Bộ cùng Du Long Bạch Hổ Quyền thì sao? Phải chăng cũng có thể thông qua so tài sẽ tăng lên nhanh chóng? Tần Mãnh mặc dù dùng đao, nhưng quyền pháp cũng tinh thâm, có môn quyền pháp cũng đạt tới trạng thái xuất thần nhập hóa. Mà Lâm Nho, có một môn bộ pháp trạng thái xuất thần nhập hóa, nhưng lúc này đêm đã khuya, cho nên Chu Thành kiềm chế lại kích động tiếp tục so tài, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Sáng hôm sau, sắc trời vừa sáng, Chu Thành kéo Tần Mãnh tiếp tục so tài. Lần này, hắn cùng Tần Mãnh so tài là quyền pháp. Quả nhiên, sau một hồi so tài, tốc độ tu luyện Du Long Bạch Hổ Quyền của hắn tăng lên rất nhiều. Mà bởi vì có Thanh Long cùng Bạch Hổ thần thú, tốc độ tu luyện Du Long Bạch Hổ Quyền của hắn so với phục ma đao pháp vẫn nhanh hơn một chút. Sáng sớm sau khi cùng Tần Mãnh so tài quyền pháp, buổi chiều, Chu Thành liền cùng Lâm Nho so tài bộ pháp. Hiện tại, Nghênh Phong Liễu Bộ của Chu Thành bước vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đã có thể phiêu động mười mấy bước trên không trung. Từ xa nhìn lại, Chu Thành tựa như là cành liễu không ngừng phiêu động trên không trung. Theo gió mà bay, biến hóa khó lường, mà bộ pháp của Lâm Nho lợi hại hơn. Lưu lại từng đạo tàn ảnh ở giữa không trung. Sau khi cùng Lâm Nho so tài bộ pháp, tốc độ tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ cũng đều tăng lên rất nhiều. Mặc dù tốc độ tăng lên không bằng Du Long Bạch Hổ Quyền, nhưng mà cũng không chậm hơn so phục ma đao pháp. Chu Thành thở dài một hơi, hắn lúc trước còn lo lắng đi đâu tìm bão táp đây. Hiện tại nếu so tài có thể khiến Nghênh Phong Liễu Bộ tăng lên, còn cần gì tìm kiếm bão táp. Buổi chiều, sau khi Chu Thành cùng Lâm Nho so tài bộ pháp, Tần Mãnh lại bẩm báo, nói cửa hàng luyện khí có một tên tiểu nhị mất tích. Chu Thành phái mấy người Khương Thần, Dương Vũ ra ngoài tra tìm. Cuối cùng, ở một cánh rừng rậm ngoài kinh thành, phát hiện thi thể của hắn. Lúc này, màn đêm đã tối, Chu Thành cùng mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho đi đến trước thi thể. Phát hiện chỗ cổ thi thể có một vết thương, là vết đao, một đao chí mạng. Từ vết đao chỗ vết thương nhìn không ra là cái gì. Nhưng Lâm Nho tiến lên một bước, một tay nhiếp một cái đối với vết thương, thấy một luồng ma lực đen từ vết thương tỏa ra từ sâu thẳm. Ma khí, Tần Mãnh trầm giọng nói, người của ma giáo làm. Ma giáo, dường như người người đều tu luyện ma công, trong nội lực, ẩn chứa ma khí. Đúng lúc này, đột nhiên, một ánh sáng lưỡi đao đáng kinh ngạc cắt ngang bầu trời đêm và tấn công Chu Thành. Ánh sáng lưỡi đao nhanh như chớp, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Chu Thành. Nhìn thấy ánh sáng lưỡi kiếm liền muốn xẹt qua cổ họng Chu Thành. Trường đao trong tay Chu Thành xuất hiện một bên, chém ngang, Lâm Nho đồng thời xuất kiếm. Kiếm khí bay xuống như hoa tuyết, cong, như một tiếng thanh thúy vang lớn. Trường đao trong tay Tần Mãnh chấn động, lui về phía sau mấy bước, nhưng đối phương cũng bị kiếm khí của Lâm Nho ép lui. Chỉ thấy bên ngoài 7-8 mét, một nam tử đeo mặt nạ đứng đấy, nam tử người mặc trường bào màu đen. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người Chu Thành, Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần cùng Lâm Vũ. Ánh mắt của hắn nhìn vào trên thân Tần Mãnh, Lâm Nho, giọng khàn khàn, hai đại tiên thiên thất trọng. Lúc này, Chu Thành người mặc ma thần y, ma khí cuồn cuộn, nhìn đối phương, ma giáo ma diện tả sứ. Người tới, chính là ma giáo ma diện tả sứ. Ma diện tả sứ lạnh lùng nhìn Chu Thành, người chính là chủ cửa hàng ma thần luyện khí. sau đó chỉ vào Tần Mãnh, chính thủ hạ ngươi giết tứ đại pháp vương của ma giáo ta. Chương 33, người này là AI. Chu Thành ngữ khí lạnh nhạt, không sai, tứ đại pháp vương là do ta hạ lệnh giết. Ma diện tả sứ nghe xong, hai mắt đầy sát khí, nở nụ cười, tiếng như cú vọ, đột nhiên phá không mà lên, trường đao trong tay lần nữa chém tới Chu Thành, lần này tốc độ càng nhanh, đao khí càng mạnh, hai đại tiên thiên thất trọng mà thôi. Hôm nay, các ngươi năm người đều phải chết. Lần này, Chu Thành chỉ dẫn theo bốn người Tần Mãnh đi ra, cho nên là năm người. Lúc nhìn thấy trường đao của ma diện tả sứ chém tới Chu Thành, đột nhiên, một ánh sáng xuất hiện, ánh sáng mang theo âm thanh kinh người, bắn về hướng cổ họng ma diện tả sứ. Ma diện tả sứ giật mình, nhanh chóng uốn éo thân, khó khăn lắm tránh thoát ánh sáng kia. Ánh sáng sượt qua một bên họng và bắn vào thân đại thụ cách đó hàng chục mét, xuyên thấu thân cây đại thụ. Ma diện tả sứ chỉ cảm thấy toát mồ hôi lạnh, nhìn lại, chẳng biết lúc nào chỉ thấy trong tay Khương Thần nhiều hơn một thanh đại cung, lại một tôn tiên thiên thất trọng. Lúc này, Tần Mãnh, Lâm Nho song song vọt lên, một trái một phải, một đao một kiếm, đánh giết đối phương, mà trường thương trong tay Dương Vũ cũng đâm ra. Lập tức, 18 đạo thương xuất hiện, bao phủ lại toàn thân đối phương. Thấy Dương Vũ ra tay, sắc mặt ma diện tả sứ thay đổi. Lại một tôn tiên thiên thất trọng, chủ của cửa hàng ma thần luyện khí này rốt cục là ai? Bên người lại có bốn cao thủ tôn tiên thiên thất trọng đi theo. Đột nhiên, hai tia sáng lạnh lẽo phóng tới, hắn hoảng sợ né tránh, hai mũi tên sắc bén vụt qua, đại cung trong tay Khương Thần lần nữa bắn ra. Ba người Tần Mãnh, Lâm Nho, Dương Vũ đánh gần, Khương Thần đánh xa, ma diện tả sứ buộc phải liên tiếp lui về phía sau. Tức giận, phong ma chi đao. Hắn nhảy lên một cái, trường đao trong tay xoay tròn một hồi, đao khí như là con thoi không ngừng chuyển động, hướng về phía ba người Tần Mãnh. Nhưng ba người Tần Mãnh một chiêu đại bằng triển xí, nhảy lên một cái, tránh từng cái, tránh né được đao khí của hắn. Trong nháy mắt, năm người đi tới, liền giao thủ mười mấy chiêu, chiêu chiêu đoạt mệnh, chiêu chiêu hung hiểm, chung quanh rừng rậm cây cối đều dưới hào quang đao khí. Kiếm khí của mấy người, nhao nhao bị tiêu diệt. Rất nhiều thân đại thụ to bằng một người ôm bị đầu thương của Dương Vũ không ngừng đâm xuyên. Điều khiến ma diện tả sứ kinh hãi chính là sức mạnh của bốn người Tần Mãnh vượt xa tưởng tượng của hắn. Bốn người Tần Mãnh mặc dù đều là tiên thiên thất trọng, nhưng mà sức chiến đấu hoàn toàn không kém gì rất nhiều tiên thiên cửu trọng. Hơn nữa mũi tên ở xa của Khương Thần càng là khó lòng phòng bị. Sau một phen giao thủ, hắn dĩ nhiên luôn ở dưới gió, phòng thủ nhiều tấn công ít. Sau hơn 30 chiêu, cánh tay phải của ma diện tả sứ bị đao khí của Tần Mãnh xẹt qua. Áo choàng trên cánh tay trong nháy mắt nhuộm đỏ. Trận chiến kéo dài, vết thương trên người ma diện tả sứ dần tăng nhiều. Mỗi khi ma diện tả sứ muốn chạy trốn, liền bị mũi tên của Khương Thần ép cho trở về. Sau 100 chiêu, toàn thân ma diện tả sứ thêm hơn 10 vết thương. Máu, dường như nhuộm đỏ trên thân hắn. Thay vào đó, hắn bình tĩnh lại. Hắn biết tiếp tục như vậy hẳn sẽ chết, hắn nhất định phải tìm kiếm cơ hội phá giải. Đột nhiên, hắn thấy Chu Thành đứng ở đằng xa, đột nhiên ném trường đao trong tay hắn một cái. Mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho buộc phải lui về sau. Trường đao chợt lách người, đi tới trước mặt Chu Thành, một chiêu cầm nã thủ muốn bắt Chu Thành. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng phượng hoàng hót vang vọng đất trời. Hắn nhìn thấy con chim xanh như băng khiêm tốn trên vai Chu Thành phun trào ánh sáng. Trong nháy mắt biến thành một hung thú dài mười mấy mét. Móng vuốt của băng tuyết Phượng Hoàng trực tiếp ấn xuống ngực ma diện tả sứ. Ma diện tả sứ bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hắn vẻ mặt sợ hãi, không dám tin nhìn cự thú trước mắt, thần thú Phượng Hoàng. Lúc này, trường đao trong tay Tần Mãnh bay ra, trực tiếp cắm thấu ngực ma diện tả sứ. Máu tươi trong miệng ma diện tả sứ dâng trào, hắn nằm ngửa trên mặt đất, đột nhiên nhếch miệng cười, không ngờ ma diện ta cả đời tung hoành, vậy mà lại chết ở chỗ này. Chu Thành đi tới trước mặt đối phương, nhấc ngón tay, nâng mặt nạ của đối phương ra, lộ ra một khuôn mặt gầy gò. Đối phương nhìn hơn 50 tuổi, ngươi là ai? Ma diện tả sứ giọng yếu ớt, vì sao muốn cùng ma giáo ta đối nghịch? Chu Thành loại bỏ ma thần y ma thần. Ma khí quanh thân tiêu tán, lộ ra một gương mặt non nớt. Ma diện tả sứ nhìn thấy khuôn mặt thật của Chu Thành, mở trừng hai mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới chủ nhân cửa hàng ma thần luyện khí lại là một thiếu niên 13-14 tuổi. Vì sao muốn đối nghịch với ma giáo ngươi? Chu Thành hai mắt lạnh lùng. Ta là Chu Thành, ma diện tả sứ thần sắc chấn động. Chu Thành, ngươi là con trai Chu Uy. Nói đến đây, hắn buồn bã cười một tiếng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đúng lúc này, đột nhiên, tay phải hắn rút trường đao của Tần Mãnh. Tay trái dốc hết toàn lực một trường ấn về phía ngực Chu Thành. Bình, trước khi chết ma diện tả sứ phản công, in dấu bàn tay lên ngực Chu Thành. Khi bàn tay trái ma diện tả sứ ấn lên ngực Chu Thành, đột nhiên, một lực hút kinh ngạc từ ngực Chu Thành sinh ra. Bàn tay trái ma diện tả sứ bị hút lại. Ngay sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện, nội lực trong cơ thể hắn không ngừng dồn về hướng ngực của Chu Thành. Chuyện gì xảy ra? Hắn muốn rút tay về, nhưng phát hiện bàn tay hắn hoàn toàn bị hút lại, bất luận dùng sức như thế nào đều không thể rút về. Chu Thành thấy thế, cũng kinh ngạc. Lúc này, âm thanh hệ thống vang lên. Bắc Minh thần công của ngươi tự nuốt chửng nội lực của đối phương trong một năm, giúp ngươi đả thông đầu thứ ba kinh mạch dung mạch, giúp ngươi đột phá đến luyện khí đệ tam trọng. Chu Thành thân thể chấn động, đầu thứ ba kinh mạch dung mạch được đả thông, nội lực bên trong nhâm mạch, đốc mạch, dung mạch cuộn trào mãnh liệt không thôi. Nhưng mà lúc này, trường kiếm trong tay Lâm Nho phá không. Chu Thành vừa định mở miệng ngăn cản, trường kiếm đã đâm xuyên cổ họng ma diện tả sứ. Ma diện tả sứ ngã xuống, lúc rơi xuống đất, khí tức đã tuyệt. Nhìn thấy ma diện tả sứ khí tức đã tuyệt, Chu Thành có chút bất đắc dĩ. Nếu là Bắc Minh thần công tiếp tục thôn phệ, không chừng có thể giúp hắn đả thông đầu thứ tư kinh mạch, thậm chí đầu thứ năm, đầu thứ sáu kinh mạch. Chu Thành đến trước thi thể đối phương, lục soát một lần, tìm ra một bản võ công bí tịch cùng một chồng ngân phiếu. Ngân phiếu là đại phụng tiền trang, mệnh giá thật lớn, đều là 1.000 lượng, tất cả hơn 1.000.000. Chu Thành để Tần Mãnh lấy đi trường đao của đối phương. Cùng mấy người Tần Mãnh rời khỏi hiện trường, mấy người Chu Thành vừa mới rời đi không đến bao lâu, thấy một đám người chạy tới, hiển nhiên là bị động tĩnh của mấy người Tần Mãnh giao thủ dẫn tới. Người tới chính là phủ thái sư cùng cao thủ Lục Phiến Môn, cầm đầu là cháu trai thái sư Cao Nghị. Sau khi Cao Nghị cùng phủ thái sư, cao thủ Lục Phiến Môn đi vào hiện trường, nhìn thấy bộ dạng hiện trường một mảnh hỗn độn, đều âm thầm kinh hãi. Đao khí cùng kiếm khí thật kinh người, tuyệt đối là Tiên Thiên Tông sư. Người này là ai? Bọn hắn nhìn thi thể ma diện tả sứ, một vị bộ đầu Lục Phiến Môn nhặt mặt nạ bên cạnh thi thể ma diện tả sứ, nhìn một chút, biến sắc, là ma diện tả sứ ma diện. Đám người nghe xong, kinh hãi, nhao nhao xông tới. Một lát sau, ánh mắt bọn người Cao Nghị nhìn vào thi thể kia. Chương 34, khởi hành vạn tinh môn. Chỉ là, tất cả mọi người vẫn khó tin được thi thể này chính là ma giáo ma diện tả sứ. Đó là cái gì? Đột nhiên, có người nhìn thấy dưới thi thể, giống như đè cái gì. Đám người tiến lên, lật thi thể lên, thấy được một mảnh thiết bài màu đồng dưới thi thể. Chính diện thiết bài là một chữ, ma. Ngược lại thì khác một cái mặt nạ. Nhìn thấy thân phận bài này, đám người chỉ cảm thấy khó thở. Mấy người Chu Thành sau khi trở về đến Chu Phủ, Chu Thành vận chuyển Bắc Minh thần công, cảm nhận được nội lực bên trong nhâm mạch, đốc mạch, dung mạch cảm giác thông suốt thoải mái. Buổi sáng hôm nay, hắn mới vừa đột phá luyện khí đệ nhị trọng, không nghĩ tới đêm nay liền đả thông kinh mạch thứ ba, đột phá đến luyện khí đệ tam trọng. Nghĩ đến đêm nay Bắc Minh thần công có thể tự động thôn phệ nội lực của ma diện tả sứ, Chu Thành rơi vào trầm tư. Bình thường, hắn cùng Tần Mãnh, Lâm Nho so tài, Bắc Minh thần công không hề thôn phệ nội lực trong hai người Tần Mãnh, Lâm Nho, chẳng lẽ đối thủ sát ý với mình mới được. Chu Thành quyết định sáng mai đi Thanh Yêu Sơn Mạch tìm vài đầu yêu thú thử một chút. Về phần đêm nay, Chu Thành tiếp tục cùng Tần Mãnh so tài đao pháp. Ngày kế tiếp, Chu Thành dậy thật sớm, liền cùng Tần Mãnh, Lâm Nho đi tới Thanh Yêu Sơn Mạch. Chỉ là, sau khi liên tục đánh chết 20 đầu yêu thú, Bắc Minh thần công từ đầu đến cuối cũng không hề giống như tối hôm qua thôn phệ nội lực đối phương. Chu Thành đành phải hậm hực trở về, trở lại Chu Phủ. Lúc đi qua đại sảnh, Chu Y cùng Lạc Thủy đang bàn luận việc tối hôm qua ma diện tả sứ bị giết. Ma diện tả sứ bị giết, kinh động đến cả hoàng đế đại phụng. Uy ca, ngươi nói xem, có phải mấy vị hoàng cung kia giết ma diện tả sứ không? Lạc Thủy hỏi. Chu Uy lắc đầu, hẳn là không phải, bệ hạ đã hạ lệnh tra xét, nếu là mấy vị trong hoàng cung giết, Bệ hạ không thể để cho người ta đi thăm dò. Từ vết tích đánh nhau tại hiện trường, hẳn là bốn vị tiên thiên tông sư vây giết ma diện tả sứ. Một người dùng đao, một người dùng kiếm, một người dùng thương, một người dùng đại cung, mấy vị hoàng cung, không có người dùng cung. Chu Uy thấy Chu Thành tiến đến, ngừng lại, vẻ mặt ôn hòa. Thành nhi, tới đây ngồi, chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình. Từ khuya ngày hôm trước Chu Thành cùng Tinh Diệu uống rượu say. Chu Uy đối với Chu Thành liền vẻ mặt ôn hòa đứng lên. Đợi Chu Thành sau khi ngồi xuống, Chu Uy tiếp tục hỏi Chu Thành tình hình tu luyện, mà là dặn dò Chu Thành về sau tu luyện tại Vạn Tinh Môn cần phải chú ý một chút. Mặc dù Chu Thành cùng Tinh Diệu ước định là sau 10 ngày gặp mặt tại Vạn Tinh Môn, nhưng là đường xá xa xôi, cho nên ngày mai Chu Thành phải lên đường. Lúc đầu theo ý của Chu Uy là muốn cùng Chu Thành đi Vạn Tinh Môn tham gia đại điển bái sư của con trai, nhưng mà gần đây triều đình có nhiều việc, tháng sau hoàng đế đại phụng muốn tới núi Thương Long tiến hành tế trời, cho nên Chu Uy không thể phân thân, không cách nào cùng Chu Thành đi Vạn Tinh Môn. Nghe Chu Uy không đi Vạn Tinh Môn, ngược lại làm thỏa mãn tâm tư Chu Thành. Không phải vậy, trên đường có Chu Uy đi cùng, thực sự không được tự nhiên. Thành nhi, gần đây không yên ổn, sơn tặc rất nhiều, ta để Nghiêm Bá cùng đi với ngươi. Chu Uy nói ra. Nghiêm Bá đi theo Chu Uy nhiều năm, là cao thủ luyện khí thập trọng, cũng là người mạnh nhất dưới trướng Chu Uy. Chu Thành cười nói, không cần, phụ thân, có Tần Mãnh bọn hắn đi theo giúp ta là được. Chu Uy lắc đầu, kiên trì nói, hay là để Nghiêm Bá hộ tống ngươi đi, như vậy ta mới yên tâm. Thành nhi, nên nghe phụ thân con. Lạc Thủy cũng mở miệng nói. Chu Thành bó tay rồi, suy nghĩ, nói ra, phụ thân, mẫu thân, kỳ thật có chuyện này ta muốn nói cùng hai người một chút. Thực lực của Tần Mãnh, bọn hắn không kém gì Nghiêm Bá. Chu Uy, Lạc Thủy kinh ngạc, tiếp theo ánh mắt nhìn vào trên thân mấy người Tần Mãnh. Lâm Nho, Khương Thần, Lâm Vũ, Thành Nhi, ngươi nói là Tần Mãnh bốn người bọn họ cũng là cao thủ luyện khí thập trọng. Chu Uy một mặt không tin nói. Chu Thành gật đầu với Tần Mãnh. Tần Mãnh hiểu ý, đấm ra một quyền mạnh đến nỗi đại sảnh ầm ầm. Chu Uy, Lạc Thủy hai người ngẩn ngơ. Luyện khí thập trọng đỉnh phong. Một lát sau, lúc Chu Thành mang theo mấy người Tần Mãnh rời đi, hai người Chu Uy, Lạc Thủy vẫn khó lấy lại tinh thần từ một quyền của Tần Mãnh. Chu Thành chiêu mộ mấy người Tần Mãnh, trước đó hai người Chu Uy, Lạc Thủy cũng không có quá để ý, coi mấy người Tần Mãnh chỉ là cao thủ luyện thể cửu trọng, luyện thể thập trọng phổ thông. Nhưng là vừa rồi Tần Mãnh tung một quyền, làm cho nội tâm hai người thật lâu khó mà bình tĩnh. Ban đêm, hai người Chu Uy, Lạc Thủy tới sân nhỏ của Chu Thành, nhìn thấy trong sân tám người, hai người trong lòng có cảm giác khác nhau. Hai người ngồi trong thư phòng Chu Thành, muốn nói lại thôi, phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm đi, Tần Mãnh bọn hắn, tuyệt đối trung thành có thể tin tưởng. Chu Thành biết hai người muốn hỏi điều gì. Tiếp theo, Chu Thành nói ra, lần này, ta đi Vạn Tinh Môn, mang bốn người Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần, Dương Vũ bọn họ là được. Ba người Mạnh Tư Giao, Mộc Linh, Trương Lực bọn họ ở lại Chu Phủ. Về sau phụ thân, mẫu thân hai người ra ngoài, có thể mang theo bọn hắn. Chu Uy, Lạc Thủy hai người nhìn nhau. Cuối cùng, Chu Uy gật đầu, hắn hiện tại tâm mạch bị thương, có ba hậu vệ luyện khí thập trọng ở bên người cũng tốt. Ngày kế tiếp, Chu Thành nhìn thấy một dương hành lý, khoảng chừng 10 thùng, không khỏi bất đắc dĩ. Mẫu thân, ta muốn đi Vạn Tinh Môn tu luyện mà thôi, không cần mang nhiều đồ như vậy. Lạc Thủy lại nói, ngươi đi chuyến này, sợ là đến một năm nửa năm, mang nhiều một chút, cũng tốt. Ngươi đi đến Vạn Tinh Môn, phải nghe lời sư phụ, phải cùng sư huynh của ngươi ở chung thật tốt. Chu Thành cười khổ, ta biết rồi mẫu thân. Trong ánh nắng sáng sớm, hai người Chu Uy, Lạc Thủy tiễn Chu Thành ra khỏi kinh thành, đưa mắt nhìn Chu Thành càng đi càng xa. Thành nhi trưởng thành rồi. Chu Uy nhìn bóng dáng con trai từ từ đi xa, cảm khái nói, sau khi rời khỏi kinh thành lúc xa, đi tới một chỗ đất hoang, Chu Thành đem 10 thùng hành lý mẫu thân Lạc Thủy chuẩn bị cho mình bỏ vào đại địa đỉnh lô. Sau đó cùng mấy người Tần Mãnh tăng tốc độ, Chu Thành 5 người ngựa, đều là thượng đẳng chiến mã, có thể ngày đi trăm dặm, không ngừng phi nước đại mà đi. Vì bảo vệ thể lực chiến mã, Chu Thành thậm chí lấy ra thể lực linh dược bổ sung cho chiến mã nuốt. Sắc trời từ từ tối xuống, Chu Thành nhìn sắc trời một chút, thấy phía trước có thôn trang, quyết định cùng mấy người Tần Mãnh ở thôn trang phía trước nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sẽ lên đường, chiến mã chạy một ngày đường, dù là có linh dược bổ sung thể lực, cũng có chút không chịu đựng nổi. Chỉ là, lúc đi vào thôn trang, lại phát hiện thôn trang đổ nát thê lương, bụi cỏ hoang dại, là một thôn trang không bóng người. Mấy người Chu Thành tìm một viện nhỏ hoàn chỉnh, sau đó đốt lửa, Chu Thành lấy ra thịt thú vật từ trong lò thiên địa đỉnh, phóng tới trên đống lửa, rất nhanh, mùi thịt tràn ngập. Chương 35, Kim Xà Bang. Lúc mấy người Chu Thành ăn như gió cuốn, từ xa có tiếng bước chân truyền đến, nghe tiếng bước chân, hẳn là có 6, 7 người, khi tiếng bước chân tới gần, 6 người ăn mặc lam lũ, bẩn thỉu, hình như ăn mày xuất hiện trước mắt mấy người Chu Thành. Nhìn cách ăn mặc của mấy người này, hẳn là một gia đình. Sau khi mấy người đến nơi, sợ hãi rụt rè, không dám tới gần, một nam tử trung niên ôm quyền nói với Chu Thành, vị thiếu gia này, chúng ta từ Trung Châu mà đến, nghĩ đến kinh thành mưu sinh, nhưng mà lộ phí trên thân đã xài hết, mẫu thân của ta đã ròng rã một ngày không có gì ăn. Sau đó vẻ mặt khẩn cầu, thiếu gia cho chúng ta một chút đồ ăn, bọn hắn thực sự quá đói khát, ngửi được mùi thịt, mới nhịn không được mà tới. Chu Thành ánh mắt rơi vào một bà lão 60 tuổi, người rất yếu và phải chống nạng đi lại, hai đứa trẻ mười mấy tuổi nhìn chằm chằm vào thịt nướng trên đống lửa. Rõ ràng không chỉ có bà lão mà hai đứa trẻ cũng đang đói. Chu Thành nói ra, các ngươi ngồi đi, sau đó để Tần Mãnh đem thịt nướng trên đống lửa cắt ra, chia cho mấy người nhận thịt nướng, đều cảm động đến rơi nước mắt cùng bái tạ Chu Thành. Đợi mấy người sau khi ngồi xuống, Chu Thành tò mò, hỏi nam tử trung niên, từ Trung Châu chạy đến Kinh Thành, đường xá xa xôi, các ngươi vì sao muốn đến Kinh Thành mưu sinh? Ta nghe nói Trung Châu phồn thịnh cực kỳ. Nam tử trung niên cắn một miếng thịt nướng trong tay, nghe vậy ngừng lại, vẻ mặt sầu khổ nói, trước kia, Trung Châu đúng là phồn thịnh, nhưng mà một năm trước, có một đại bang phỉ từ Hoành Sơn tới Trung Châu, thường xuyên đánh cướp, việc ác bất tận, mà lại cấu kết không ít đại tộc ở Trung Châu. Chu Thành hơi nhướng mày, bang phỉ này gọi là bang gì? Thế lực rất mạnh sao? Gọi Kim Xà Bang, bang chúng đông đảo, lúc mới tới, có 1-2 ngàn người. Nhưng mà sau khi tới Trung Châu, chiêu binh mãi mã, hiện tại sợ là đến có 5-6 ngàn người, nam tử trung niên nói, bọn hắn chiếm căn cứ tại núi Ác Hổ ở Trung Châu. Địa hình hiểm yếu, Trung Châu châu phủ mấy lần phái binh, đều không làm gì được bọn họ. Hiện tại 7 tòa thành Diêm Thành, Thanh Lăng, Dạ An xung quanh núi Ác Hổ, màn đêm vừa xuống, không có ai dám mở cửa. Kim Xà Bang quy định, tiểu thương của Diêm Thành thất thành, mỗi tháng đều phải nộp phí bảo hộ cho bọn hắn. Phí bảo hộ này còn cao hơn so thuế của triều đình. Những tiểu thương chúng ta làm sao nộp nổi? Không còn cách nào, chúng tôi chỉ có thể trốn khỏi Diêm Thành. Thực ra, hiện tại 36 châu, hơn phần nửa đều không thái bình. Nghe nói Đông Thắng Châu ma giáo khắp nơi làm ác, loạn hơn U Châu có Hoành Sơn. Thì càng không cần nói, biên giới phía Bắc, Mông Cổ Quốc thường xuyên tiến vào biên giới. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Hiện tại, Kinh Thành an ổn hơn, cho nên, chúng tôi mới nghĩ đến Kinh Thành mưu sinh. Chu Thành nghe ngóng sự việc liên quan Kim Xà Bang từ đối phương. Một đêm không có gì xảy ra, ngày kế tiếp, lúc đối phương rời đi, Chu Thành cho đối phương 10 lượng bạc. Chỉ cần đối phương trên đường có chuyện gì, 10 lượng bạc đủ chèo chống đối phương đến Kinh Thành. Người đàn ông trung niên nhận lấy ngân lượng, tràn đầy nước mắt, cùng con gái một nhà khấu tạ Chu Thành. Đại ân của công tử, nhiều tiền về sau gặp lại công tử, nhất định báo đáp công tử. Đối phương vẻ mặt cảm kích nói, nghe đối phương gọi nhiều tiền, Chu Thành cười cười, cái tên này ngược lại thật thú vị. Mấy người bọn họ tách ra, Chu Thành tiếp tục đi tới Vạn Tinh Môn. Trên đường, Chu Thành xem xét cột nhân vật hệ thống, phát hiện Bắc Minh Thần Công đã đạt tới luyện khí tam trọng 94%. 3 ngày trước, Bắc Minh Thần Công thôn phệ 1 năm sức mạnh ma diện tả sứ, đột phá đến luyện khí tam trọng. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều kiên trì nuốt 1 viên cửu khiếu kim đan. Lại thêm Bắc Minh Thần Công tự động thôn phệ linh khí đất trời tu luyện, cho nên, Bắc Minh Thần Công đã đạt tới luyện khí tam trọng đỉnh phong. Thấy Bắc Minh Thần Công đã đạt tới luyện khí tam trọng đỉnh phong, Chu Thành lấy ra 1 viên cửu khiếu kim đan nuốt vào. Lập tức, trong cơ thể hắn chấn động, rào chắn đầu thứ 4 kinh mạch đái mạch được mở ra. Nội lực tại mạnh mẽ nhiệm mạch, đốc mạch, dung mạch, đái mạch bên trong không ngừng lao nhanh. Buổi sáng ngày thứ 20 hắn đi vào thế giới tiên võ. Hắn cuối cùng cũng đột phá luyện khí tứ trọng. Sau khi hắn đột phá luyện khí tứ trọng, tác động cửu khiếu kim đan đan dược vẫn không có dừng lại. Bắc Minh thần công vẫn tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, dừng tại luyện khí tứ trọng 21%. Thấy mình đột phá đến luyện khí tứ trọng 21%. Chu Thành lại nghĩ đến đại ca hắn Chu Lập không biết đột phá đến luyện khí tứ trọng chưa. Trước đó vài ngày ở kinh thành, đại ca hắn Chu Lập vẫn là luyện khí tam trọng đỉnh phong. Nếu đại ca hắn Chu Lập còn chưa có đột phá, vậy cảnh giới của hắn hiện tại đã cao hơn đại ca hắn. Chúc mừng ký chủ đột phá luyện khí tứ trọng, thu hoạch được gói quà đột phá cảnh giới. Ký chủ có muốn mở gói quà đột phá cảnh giới bây giờ? Âm thanh hệ thống làm cho Chu Thành kinh ngạc. Sau khi đột phá cảnh giới luyện khí nhất trọng, nhị trọng, tam trọng đều không có gói quà cảnh giới. Hắn còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không có gói quà cảnh giới nữa. Chu Thành mở ra gói quà cảnh giới, ngươi thu được 4 viên tẩy tủy đan. Sau đó không có âm thanh nào, Chu Thành đem 4 viên tẩy tủy đan nuốt vào. Lập tức, tiến độ tu luyện Bắc Minh thần công lần nữa bạo tăng. Cuối cùng đạt đến luyện khí tứ trọng 45%. Mà tư chất của hắn tăng lên 10%, tư chất trăm năm thiên tài đạt đến 20%. Chu Thành cưỡi chiến mã, nghĩ đến việc gói quà cảnh giới. Lúc luyện thể cảnh, mỗi lần đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đều có gói quà cảnh giới. Nhưng sau khi đột phá luyện khí cảnh, mãi cho đến luyện khí tứ trọng mới có một gói quà cảnh giới. Xem ra, sau luyện khí cảnh, chỉ có khi đột phá luyện khí tứ trọng, luyện khí thất trọng những cảnh giới quan trọng mới có gói quà cảnh giới. Mà đồ vật ban thưởng sau này, chỉ sợ sẽ dần dần giảm bớt, về sau, hay là phải dựa vào chính mình cố gắng mới được. Sau đó 2 ngày, mấy người Chu Thành đều đang đi đường. Trên đường, lúc đi qua một thành trì, mấy người Chu Thành đến quán trọ nghỉ ngơi một đêm. Thời gian rảnh rỗi, Chu Thành liền cùng Tần Mãnh, Lâm Nho so tài đao pháp, quyền pháp cùng bộ pháp. Cho nên mỗi ngày, phục ma đao pháp, du long bạch hổ quyền, nghênh phong liễu bộ của Chu Thành đều đang không ngừng tăng lên. Chờ đi đến Vạn Tinh Môn, 3 môn võ kỹ hẳn là có thể đột phá đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Sau khi đột phá đến luyện khí tứ trọng, 1 viên cửu khiếu kim đan có thể tăng lên 24%, sau 2 ngày chính là 48%, lại thêm Bắc Minh thần công mỗi ngày thôn phệ linh khí của đất trời tu luyện. Cho nên, sau 2 ngày, Chu Thành thuận lợi đả thông đầu thứ 5 kinh mạch âm duy mạch. Đột phá đến luyện khí ngũ trọng, thiếu gia, đó chính là núi Ác Hổ. Tần Mãnh chỉ phía trước ngọn núi, Chu Thành đi tới Vạn Tinh Môn, dọc đường Trung Châu, dự định đêm nay giải quyết Kim Xà Bang, đi vào dưới núi Ác Hổ. Mấy người Chu Thành đem ngựa buộc chặt, thừa dịp bóng đêm, đi tới vách đá trên đỉnh núi Ác Hổ. Vách núi đối diện chính là sào huyệt của Kim Xà Bang, chỉ là Kim Xà Bang đã tu cầu sắt của vách núi. Cho dù là tiên thiên thập trọng tông sư cũng khó có thể từ vách núi bên này vọt bay đến đối diện đi. Mà đối diện, có số lượng lớn cung tiễn thủ Kim Xà Bang. Chương 36, thực sự không rõ. Chu Thành nhảy lên một cái, cùng mấy người Tần Mãnh rơi trên băng tuyết Phượng Hoàng. Băng tuyết Phượng Hoàng mang theo mấy người Chu Thành, thẳng vào mây xanh, hít thở đã đi tới vách núi đối diện. Mấy người Chu Thành nhảy xuống. Lúc nhảy xuống, đại cung trong tay Khương Thần xuất hiện. 10 mấy mũi tên đồng thời bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua hơn 10 tên cung thủ bang phỉ phía dưới. Các cung tiễn thủ khác giật mình tỉnh lại, liền nhìn thấy kiếm mạc cùng trùng trùng đao khí từ không trung rơi xuống. Kiếm mạc cùng đao khí rơi xuống, tạo thành một cột máu. Lúc Chu Thành rơi xuống đất, chỉ thấy hơn 30 tên cung tiễn thủ đối phương đã toàn bộ nằm trong vũng máu. Chu Thành hai mắt lạnh lùng, cùng mấy người Tần Mãnh tiến vào chỗ sâu sào huyệt của Kim Xà Bang một cách yên lặng. Chu Thành người mặc ma thần y, hòa làm một thể với bóng đêm, mà 4 người Tần Mãnh ở phía trước mở đường. Kim Xà Bang cọc ngầm các nơi, còn chưa kịp phản ứng, liền bị 4 người Tần Mãnh giết chết, đặc biệt là mũi tên Khương Thần. Không chạch một tên, nhìn thấy tiễn pháp Khương Thần, Chu Thành suy nghĩ chờ mình sau khi đột phá tiên thiên, sẽ học một môn tiên thiên tiễn pháp. Mấy người một đường tiến lên, sau khi giải quyết 200-300 người. Mấy người Chu Thành đi tới chỗ sâu sào huyệt của Kim Xà Bang. Xuất hiện trước mặt mấy người Chu Thành là một vùng núi rộng lớn như cái sân bóng đá. Trên vùng núi bày rượu đầy bàn, mấy ngàn bang chúng Kim Xà Bang đang uống rượu ăn thịt. Quản Tù Tì cười to, rất vui mừng, mà trên cột đá bên cạnh vùng núi, cột hơn 10 người, có nam có nữ, hiển nhiên Kim Xà Bang làm ra một cuộc biểu quyết lớn. Những người này đều vừa mới bị bắt lên núi, trên bục, bang chủ Kim Xà Bang Nam Cung Tà uống một ngụm rượu, nói với phó bang chủ Bách Lý, lát nữa đem hai cô nàng kia đưa đến trong phòng ta. Ánh mắt rơi vào hai nữ tử bị trói trên thân, hai nữ tử tuổi tác không lớn, 17-18 tuổi, dáng dấp xinh đẹp, là hai tỷ muội. Hai vị phó bang chủ Kim Xà Bang Bách Lý cười to. Bang chủ yên tâm, đợi lát nữa ta sai người đem hai cô nàng này tắm rửa thơm tho, sau đó đưa tới phòng ngươi. Nam Cung Tà cười hắc hắc, lúc cười lên, vết sẹo trên mặt lộ ra càng thêm dữ tợn. Đúng lúc này, đột nhiên, trong bóng đêm, mười mấy đạo ánh sáng phá không phóng tới. Nam Cung Tà mắt say lờ đờ mông lung, lập tức giật mình, đột nhiên nhấc bàn rượu lên, liền muốn đem ánh sáng kia ngăn lại. Nhưng là mười mấy đạo ánh sáng, trong nháy mắt liền xuyên thấu qua bàn rượu, một tiếng im lìm kêu thảm. Trên vùng núi, một nhóm cướp vui vẻ bình tĩnh lại sau khi uống rượu và ăn thịt. Chỉ thấy bàn rượu Nam Cung Tà nhấc lên bị đập phá. Nam Cung Tà đứng ở đó, không dám tin nhìn vào cổ họng và ngực. Cổ họng của hắn và trên ngực đang cắm mười mấy mũi tên, máu đang từ cổ họng của hắn và trên ngực không ngừng tuôn ra, lúc hít thở đã nhuộm đỏ trên bục. Phó bang chủ Kim Xà Bang Bách Lý sờ lên mặt, chỉ thấy trên tay là máu của cổ họng và ngực của Nam Cung Tà phun ra. Giết! Trong bóng đêm, một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ba người Tần Mãnh, Lâm Nho, Dương Vũ nhảy xuống, vọt vào trong đám người. Lập tức bọn chúng liên tiếp kêu thảm. Bang chúng Kim Xà Bang vốn hơn 1.000 người, về sau chiêu binh mãi mã, đạt đến 5-6.000 người. Tuy nhiên những kẻ chiêu mộ sau đó, đều là những kẻ trợ búa. Có kẻ nào ngăn cản được mấy đại tiên thiên thất trọng Tần Mãnh? Giết, giết bọn hắn cho ta. Phó bang chủ Kim Xà Bang Bách Lý giật mình tỉnh lại. Hai mắt huyết hồng gầm thét lên, đại đao trong tay giương lên, muốn đánh tới Chu Thành. Nhưng mà hắn vừa mới hô xong, đột nhiên cổ họng mát lạnh, đã bị mũi tên của Khương Thần bắn thủng. Bách Lý hai mắt trợn tròn, ngã xuống bên cạnh Nam Cung Tà. Hai kẻ Nam Cung Tà, Bách Lý mặc dù là tiên thiên cường giả, nhưng mà cũng chỉ là tiên thiên tứ trọng cùng tiên thiên tam trọng. Nào ngăn được mũi tên của Khương Thần? Đương nhiên, Khương Thần có thể bắn giết hai kẻ này một cách dễ dàng như thế, cũng là bởi vì bọn hắn chủ quan và khinh địch. Kim Xà Bang chiếm núi Ác Hổ những ngày này, từ trước tới nay chưa từng có ai có thể tấn công tới đây. Hai người căn bản không nghĩ tới sẽ bị người đột nhiên đột nhập bắn giết. Hai người Nam Cung Tà, Bách Lý là Kim Xà Bang bang chủ cùng phó bang chủ. Hai người vừa chết, Kim Xà Bang như bầy rắn không đầu, lập tức đại loạn. Chu Thành thi triển Nghênh Phong Liễu Bộ, vọt vào trong bang chúng Kim Xà Bang, diệt thần đao trong tay không ngừng vung lên. Mỗi một lần vung diệt thần đao lên, tất nhiên mang theo một mảnh huyết quang. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, Chu Thành đem Nghênh Phong Liễu Bộ, Phục Ma Đao Pháp thi triển đến cực hạn. Ở trong đám người, Chu Thành lơ lửng không cố định, quanh thân ma khí bốc lên, như quỷ thần sống. Cuối cùng, trong số những tên sơn phỉ, một số người bắt đầu chạy trốn trong hoảng sợ. Chu Thành vẫn không ngừng diệt thần đao trong tay, cho đến trên vùng núi không còn lại tên sơn phỉ nào. Khi Chu Thành ngừng lại, chỉ thấy thi thể của những tên sơn phỉ nằm la liệt khắp núi. Rượu ngã đầy đất, mùi rượu cùng mùi máu tươi tràn ngập không gian. Chu Thành nắm diệt thần đao tay, khẽ run, ngực chập trùng không chừng. Từ từ, Chu Thành để ba người Tần Mãnh, Lâm Nho, Dương Vũ tiếp tục tìm kiếm sơn phỉ chạy trốn, sau đó cùng Khương Thần ra tay. Đã thả tất cả những người bị bắt ra, hơn 10 người được cứu nhìn Chu Thành, Khương Thần với ánh mắt hoảng sợ. Chu Thành cũng không để ý, cùng Khương Thần dựng lại cầu sắt, để hơn 10 người xuống núi. Đợi hơn 10 người sau khi xuống núi, Chu Thành cùng Khương Thần đi tới đại sảnh Kim Xà Bang, tìm kiếm một phen, phát hiện một mật thất. Trong mật thất, tất cả đều là các dương vàng bạc châu báu, các loại binh khí, có một cái dương lớn, đầy ngân phiếu. Toàn bộ trị giá 1.000 lượng, Chu Thành cũng không khách khí, đem những vàng bạc châu báu này, ngân phiếu, binh khí trong mật thất thu sạch. Lúc rời đi, Chu Thành để Kỳ Lân thần thú phun ra hai cái lửa. Rất nhanh ngọn lửa bùng lên, núi Ác Hổ trong biển lửa, nhuộm đỏ nửa bầu trời, dưới ánh mặt trời, lộng lẫy lạ thường. Đi đến chân núi, nhìn ngọn lửa nhuộm đỏ bầu trời hồi lâu, Chu Thành trong lòng xúc động, đây chính là hành hiệp trượng nghĩa sao? Thiếu gia, quan binh tới, chúng ta đi thôi. Tần Mãnh mở miệng nói, ở phía xa, cát bụi cuồn cuộn, quan binh đang chạy tới đây, người tới không ít, chỉ sợ có mấy ngàn người. Hiển nhiên, những người được cứu trên núi tối hôm qua đã truyền ra ngoài sự việc trên núi ác hổ ra ngoài. Đi, Chu Thành tiếng hoan hô nói, cùng mấy người Tần Mãnh dục ngựa nghênh ngang rời đi, một đường bình yên. Ba ngày sau, mấy người Chu Thành cuối cùng cũng đến Vạn Tinh Môn chỗ núi Vạn Tinh. Lúc Chu Thành đi vào chân núi Vạn Tinh, trên đại điện Vạn Tinh Môn môn chủ Tô Hoàng cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão Vạn Tinh Môn đang bàn luận sự. Việc của Chu Thành, ta đã nghe rất rõ ràng. Chu Thành này mặc dù thân có Phật tính, nhưng mà thiên phú võ học thực sự bình thường. Đã 13 tuổi mới vừa vặn đột phá luyện thể tứ trọng. Thái thượng trưởng lão Thạch Phi cau mày. Thực sự không rõ, tổ sư vì sao muốn thu nhận Chu Thành này làm đệ tử cuối cùng. Càng khiến người ta không hiểu là, tổ sư lại còn muốn Chu Thành này về sau chấp trưởng Vạn Tinh Môn. Chương 37, Tô Hoàng bất mãn, thiên phú bình thường, một vị thái thượng trưởng lão khác Ngô Thước chế nhạo cười nói. 13 tuổi mới luyện thể tứ trọng, nói dễ nghe thì là thiên phú bình thường, nói khó nghe chút đó chính là võ học phế vật. Luyện thể tứ trọng. Bất kỳ ai trong Vạn Tinh Môn chúng ta cũng có thể tùy tiện bóp chết hắn. Vạn Tinh Môn có đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh. Đối với một siêu phái của Đại Phụng Vương Triều như Vạn Tinh Môn, cho dù là đệ tử tạp dịch, chí ít cũng là luyện thể tứ trọng trở lên mới được. Mà lại không phải luyện thể tứ trọng phổ thông. 1.000 người luyện thể tứ trọng tham gia khảo hạch, chỉ có một người có thể thông qua. Cho nên, Ngô Thước này cũng không phải là nói quá. Nếu là luyện thể tứ trọng phổ thông, đệ tử tạp dịch Vạn Tinh Môn của bọn hắn, hoàn toàn chính xác có thể bóp chết hắn. Môn chủ Vạn Tinh Môn Tô Hoàng trầm ngâm nói, sư phụ thu nhận Chu Thành làm đệ tử cuối cùng, nói không chừng Chu Thành cũng có chỗ hơn người. Thái thượng trưởng lão Thạch Phi lắc đầu, nghe nói Chu Thành này cùng tổ sư tính nết hợp nhau. Cùng tổ sư uống rượu một đêm, đúng lúc Tô Hoàng, Thạch Phi, Ngô Thước bọn người đang bàn luận. Một vị đệ tử Vạn Tinh Môn tiến đến bẩm báo, nói ngoài cửa có một người thiếu niên tên là Chu Thành muốn gặp môn chủ. Chu Thành, mười mấy người Thạch Phi, Ngô Thước nhìn nhau, Tô Hoàng suy nghĩ, để vị đệ tử Vạn Tinh Môn kia đón tiếp Chu Thành trước. Sau đó sắp xếp chỗ ở cho hắn, đợi Vạn Tinh Môn vị đệ tử kia sau khi rời khỏi. Thái thượng trưởng lão Thạch Phi mở miệng nói, môn chủ, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn để Chu Thành này làm môn chủ đời tiếp theo của Vạn Tinh Môn chúng ta? Tô Hoàng nhìn bọn người Thạch Phi, Ngô Thước một chút, nói ra, sư phụ không ở đây, chờ sư phụ trở về hắn nói. Lúc đầu, đại đệ tử của hắn Cao Nghị có hy vọng trở thành môn chủ đời tiếp theo của Vạn Tinh Môn, mà hắn đặt nhiều kỳ vọng với đệ tử Cao Nghị của mình. Bây giờ Tinh Diệu đột nhiên nói muốn Chu Thành này về sau chấp trưởng Vạn Tinh Môn. Điều này khiến hắn cực kỳ bất mãn với Chu Thành. Lúc này, đệ tử Vạn Tinh Môn đón tiếp mấy người Chu Thành vào Vạn Tinh Môn. Môn chủ các ngươi có ở đây không? Chu Thành bất động thanh sắc hỏi đệ tử Vạn Tinh Môn. Đệ tử Vạn Tinh Môn cười nói, môn chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão đang thương nghị. Không có thời gian rảnh, không có thời gian rảnh. Xem ra, chính mình cũng không nhận được sự chào đón của Tô Hoàng. Nhưng cũng bình thường. Đệ tử người ta đáng lẽ sẽ chấp trưởng Vạn Tinh Môn. Bây giờ mình đột nhiên xuất hiện, chặn ngang một bước, người ta chắc chắn có oán ý với mình. Chu Thành hỏi, tổ sư của các ngươi đâu? Đệ tử Vạn Tinh Môn không ngờ Chu Thành lại đột nhiên hỏi tổ sư bọn hắn. Cười nói, việc của tổ sư, những đệ tử chúng ta không phải ai cũng có thể biết. Sau đó đưa mấy người Chu Thành đi tới sân nhỏ. Sân nhỏ yên tĩnh, có mấy gian phòng, quét dọn thật sạch sẽ. Sau khi đệ tử Vạn Tinh Môn sắp xếp chỗ ở cho mấy người Chu Thành, liền rời đi, Chu Thành đứng ở giữa sân, lúc này mặt trời đã ló dạng, chiếu lên cây táo tàu giữa sân lấm tấm lá xanh, Chu Thành nhảy lên một cái, hái được một quả táo xanh, lau một chút, cắn một cái, vẫn rất ngọt ngào, Chu Thành cùng Tinh Diệu ước định 10 ngày, ngày mốt mới là ngày thứ 10, nhàn rỗi không có việc gì, Chu Thành cùng Tần Mãnh, Lâm Nho so tài đao pháp, quyền pháp và bộ pháp, hiện tại, ba môn võ kỹ của hắn đã đạt đến lô hỏa thuần thanh đỉnh phong. Chỉ kém một chút, có thể đạt tới trạng thái xuất thần nhập hóa. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp, ba môn võ kỹ của Chu Thành toàn bộ đột phá đến trạng thái xuất thần nhập hóa. Đúng lúc ba môn võ kỹ của Chu Thành toàn bộ đột phá đến trạng thái xuất thần nhập hóa. Tinh Diệu ra ngoài làm việc cuối cùng cũng trở về Sơn Môn. Tinh Diệu vừa trở lại Sơn Môn, bọn người Tô Hoàng cùng Thạch Phi, Ngô Thước đã hẹn tới gặp Tinh Diệu, sư phụ, người thật sự muốn thu nhận Chu Thành kia làm đệ tử cuối cùng. Tô Hoàng hỏi, trước mặt Tinh Diệu, hắn có chút câu nệ. Không sai, Tinh Diệu nói ra, Tô Hoàng trần chờ một chút, nói ra, nghe nói sư phụ muốn để Chu Thành về sau chấp trưởng Vạn Tinh Môn. Tinh Diệu không trả lời ngay, thổi ủi lá trà trong chén trà, uống một ngụm, mới lên tiếng, ta là có ý này, sau đó hỏi ngược lại, thế nào, ngươi bất mãn, hắn biết bọn người Tô Hoàng, Thạch Phi, Ngô Thước bọn họ đã hẹn tới gặp mình là có ý gì? Tô Hoàng nghe, vội vàng nói, đệ tử không dám, không dám. Tinh Diệu hai mắt lạnh lùng. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão Thạch Phi tiến lên, nói ra, tổ sư, ta nghe được rất rõ. Chu Thành này 13 tuổi mới luyện thể tứ trọng, thiên phú võ học như vậy, để hắn về sau chấp trưởng Vạn Tinh Môn chúng ta, không phải để thiên hạ chê cười sao? Vả lại, để người như vậy chấp trưởng Vạn Tinh Môn, đệ tử Vạn Tinh Môn tuyệt đối không phục. Tinh Diệu nhìn bọn người Thạch Phi, Ngô Thước, nói ra, ta nghĩ là các ngươi không phục. Bọn người Thạch Phi, Ngô Thước không nói gì, đem thiếp mời phát ra ngoài chưa? Tinh Diệu đột nhiên hỏi, đã phát ra ngoài, Tô Hoàng thấp cúi đầu, Chu Thành sẽ đến chứ? Tinh Diệu hỏi, đến, Tô Hoàng nói ra, hôm qua đã đến, khi biết Chu Thành được sắp xếp ở trong viện tiếp đãi khách là. Tinh Diệu hừ lạnh một tiếng, Tô Hoàng, ngươi mặc dù là đương nhiệm môn chủ Vạn Tinh Môn, nhưng là đừng quên, vị trí môn chủ Vạn Tinh Môn là ai truyền cho ngươi? Vạn Tinh Môn là ai sáng lập? Ta còn chưa chết, sao nào, bắt đầu phớt lờ ta đúng không? Tô Hoàng vội vàng nói, đệ tử không dám. Tinh Diệu sắc mặt lạnh lùng, các ngươi đều lui ra đi. Bọn người Tô Hoàng, Thạch Phi, Ngô Thước cáo lui, nhìn thấy Tô Hoàng và những người khác rời đi. Tinh Diệu lộ ra rất mệt mỏi. Hắn mặc dù là tuyệt tiên đại tông sư, nhưng mà tuổi tác đã cao, khí huyết bắt đầu khô kiệt. Trong vòng 10 năm trở lại đây, lại không cách nào đột phá vương cảnh, e rằng cơ hội sống của hắn sẽ tiếp tục mất đi. Cho nên, hắn trèo trống không được bao lâu. Tô Hoàng chấp trưởng Vạn Tinh Môn nhiều năm, xây dựng ảnh hưởng ngày càng lớn. Năm gần đây thái độ đối với hắn đang dần dần thay đổi. Vương cảnh, Tinh Diệu thì thầm, âm thầm thở dài. Muốn đột phá vương cảnh không dễ dàng, cho dù là thiếu lâm truyền thừa ngàn năm, hiện tại cũng không có vương cảnh cường giả. Tinh Diệu đứng lên, mang theo rượu đi tới viện của Chu Thành, hai sư đồ cũng giống như đêm đó, ngươi uống một chén, ta uống một chén, xem ra, về sau có người sư phụ Tinh Diệu này, muốn không biến thành tử quỷ cũng khó khăn. Chu Thành thầm nghĩ, bóng đêm buông xuống, Tinh Diệu mới rời khỏi viện của Chu Thành, bảo ngày mai đại điển bái sư cử hành đúng hạn. Để Chu Thành đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Lúc Tinh Diệu rời khỏi viện của Chu Thành, Tô Hoàng trong sân, Cao Nghị đang cung kính đứng trước mặt Tô Hoàng. Hắn nói với Tô Hoàng, sư phụ yên tâm đi, ngày mai ta sẽ để cho Chu Thành kia biết khó mà lui. Tô Hoàng ư một tiếng, nói ra, nên nắm chắc phần tắc, đừng để sư tổ ngươi khó xử. Ta hiểu rồi, Cao Nghị đáp, việc của đệ đệ ngươi, tra được như thế nào? Tô Hoàng hỏi, trước đó vài ngày, Cao Nghị xuất hiện tại Đại Phụng Kinh Thành, chính là điều tra việc của đệ đệ hắn Cao Tuấn. Cao Nghị lắc đầu, chỉ biết hung thủ dùng đao, không có manh mối khác, nhưng bên người đối phương, có tiên thiên tông sư cấp bậc cường giả. Sau này điều tra, sẽ có một ngày, cũng sẽ tìm được hung thủ. Chương 38, ta sợ một quyền của ta sẽ đánh chết ngươi. Ngày kế tiếp, đại điển bái sư, lúc này, đã 4 ngày kể từ khi hắn đột phá luyện khí ngũ trọng. Sau khi Chu Thành đứng lên, nuốt một viên cửu khiếu kim đan, sau khi đột phá đến luyện khí ngũ trọng, một viên cửu khiếu kim đan có thể làm cho hắn tăng lên khoảng 20%. Lại thêm Bắc Minh thần công tự động tu luyện, một ngày tổng cộng có thể tăng lên 27%. Cho nên, sau khi Chu Thành nuốt cửu khiếu kim đan, lập tức đã thông đầu kinh mạch thứ 6 Dương Duy Mạch. Thuận lợi đột phá đến luyện khí lục trọng, sau khi đã thông Dương Duy Mạch, nội lực bên trong nhâm mạch, đốc mạch, dung mạch, đái mạch, âm duy mạch, dương duy mạch mạnh mẽ cuồn cuộn, lưu chuyển không ngừng. Bắc Minh thần công chính là công pháp thần cấp, mỗi thời mỗi khắc đều thôn phệ linh khí tinh thuần nhất của đất trời. Không ngừng rèn luyện thân thể của Chu Thành, cải thiện toàn thân Chu Thành, Ngoài ra cửu khiếu kim đan là đan dược gia tăng nội lực tốt nhất luyện khí cảnh. Có được có nhiều công năng như chuyển sinh, cường thân, cường tráng khí huyết, cho nên những ngày này, huyền vũ thần thể, bất diệt kim cương thần thể của Chu Thành cũng đều liên tục tăng lên. Huyền vũ thần thể, bất diệt kim cương thần thể được nâng cấp lên giai đoạn ban đầu tương ứng 63%. Một khi đạt tới 100%, đến lúc đó hai đại thần thể trở nên nhỏ bé, cảm nhận được nội lực luân chuyển không ngừng trong 6 đường kinh mạch chính. Chu Thành từ trong sân đi ra, hiện tại là người đầu tiên trong thế hệ trẻ của Vương Triều Đại Phụng à. Trước hắn con trai ma giáo Nam Minh Vương Nam Thanh Hà, 17 tuổi, luyện khí thập trọng, được vinh dự người trẻ tuổi nhất của Đại Phụng Vương Triều. Nhưng là Chu Thành tự tin, với sức mạnh của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giết chết Nam Thanh Hà. Chu Thành mang theo mấy người Tần Mãnh đi tới Đại Điện Vạn Tinh Môn. Bởi vì hôm nay là Đại Điển Bái Sư, Vạn Tinh Môn rất là náo nhiệt. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được đệ tử Vạn Tinh Môn cùng cường giả đến từ các môn các phái. Tổ sư Vạn Tinh Môn Tinh Diệu thu nhận đệ tử cuối cùng. Cho nên, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thiếu Lâm, Đao Môn còn có các phái khác của Đại Phụng Vương Triều đều tới. Ngay cả Hoàng đế Đại Phụng cũng phái sứ thần đến đây chúc mừng. Nhật Nguyệt Kiếm Tông dẫn đầu là Tông Chủ Trần Tuyên Phong. Thiếu Lâm dẫn đầu là Phương Trượng Tuệ Năng. Đao Môn Môn Chủ Long Diệp cũng đến. Đại ca Chu Thành Chu Lập đi theo sư phụ Trần Tuyên Phong đến đây. Lúc nhìn thấy đệ đệ Chu Thành, vỗ vào vai Chu Thành, giơ cho Chu Thành một cái ngón cái. Về phần Thiếu Lâm Tuệ Năng Phương Trượng nhìn thấy Chu Thành, thì là dựng thẳng trưởng A-di-đà Phật, vẻ mặt huyền tiếc, cũng lần nữa mời Chu Thành về sau có rảnh rỗi đến Thiếu Lâm lắng nghe Phật Pháp của hắn. Đối với Tuệ Năng Phương Trượng, Chu Thành là tôn kính, ôm quyền nói về sau nhất định đi. Chu Thành đứng ở bên người Tinh Diệu, cùng Tinh Diệu tiếp đãi mấy người Trần Tuyên Phong, Tuệ Năng, Long Diệp, rất nhanh, tất cả các chỗ ngồi sắp xếp trong trên Đại Điện Vạn Tinh Môn đã chật kín. Tinh Diệu thấy thời gian gần đến giờ, đứng dậy cười nói, đã gần đến giờ rồi, nhanh cử hành đại điển bái sư đi. Sau đó, chính là một loạt thủ tục bái sư phức tạp, Tô Hoàng là người chủ trì đại điển bái sư cho Chu Thành. Sau khi Tô Hoàng đọc môn quy của Vạn Tinh Môn cho Chu Thành, Chu Thành bắt đầu bái lễ 3 lần với Tinh Diệu, cuối cùng dâng trà, Tinh Diệu uống xong trà bái sư, cười ha ha một tiếng, tự mình đứng dậy, đem Chu Thành đỡ lên. Đồ nhi ngoan, mau đứng dậy, việc vui nhất cả đời chính là có thể thu nhận ngươi làm đệ tử cuối cùng. Tất cả mọi người ở đó có thể nghe ra được tình cảm Tinh Diệu đối với Chu Thành. Tô Hoàng nghe Tinh Diệu nói việc vui nhất cả đời chính là có thể thu nhận Chu Thành làm đệ tử cuối cùng, chau mày, Tinh Diệu nói xong, liếc nhìn đám người ở đó, cười nói, bây giờ ta tuyên bố, Chu Thành sau này sẽ là đệ tử nội môn Vạn Tinh Môn ta. Mấy người Trần Tuyên Phong, Tuệ Nhẫn, Long Diệp nhau nhau tiến lên chúc mừng. Sau lời chúc mừng của mọi người, Cao Nghị bên cạnh Tô Hoàng đột nhiên tiến lên, thi lễ một cái với Tinh Diệu, nói ra, sư tổ, môn quy Vạn Tinh Môn ta là, chỉ có luyện khí cảnh mới có thể trở thành đệ tử nội môn. Nhưng mà theo ta được biết, tiểu sư thúc mới luyện thể tứ trọng, sau đó lại nói, ta nhớ được sư tổ từng nói qua, bất luận là ai, cũng không thể phá bỏ môn quy. Đồ Tôn cảm thấy, tiểu sư thúc chỉ mới luyện thể tứ trọng đã trở thành đệ tử nội môn Vạn Tinh Môn ta. Cái này sợ là không ổn. Trong đại điện, im lặng một chút, không ít người bắt đầu bàn tán lên. Lúc này, Cao Nghị lại nói, theo môn quy Vạn Tinh Môn ta, luyện thể tứ trọng chỉ có thể trở thành đệ tử tạp dịch. Lúc nói đến đệ tử tạp dịch, Cao Nghị tăng thêm giọng nói, cho nên bốn chữ đệ tử tạp dịch này vang lên đặc biệt to trong tai mọi người. Tinh Diệu nhìn bọn người Tô Hoàng, Thạch Phi, Ngô Thước một chút, sắc mặt bình tĩnh nhìn Cao Nghị, ý của ngươi là, tiểu sư thúc muốn trở thành đệ tử nội môn Vạn Tinh Môn ta. Nhất định phải là luyện khí nhất trọng, nếu chỉ là luyện thể tứ trọng, chỉ có thể trở thành đệ tử tạp dịch Vạn Tinh Môn. Đúng không? Cao Nghị nửa quỳ xuống dưới, Đồ Tôn chẳng qua là cảm thấy, môn quy Vạn Tinh Môn ta, không thể bởi vì một người mà phá hỏng, sau đó nói, theo môn quy Vạn Tinh Môn. Tiểu sư thúc chỉ cần đánh bại đệ tử đệ nhất ngoại môn Vạn Tinh Môn, cũng đột phá luyện khí cảnh, mới có thể trở thành đệ tử nội môn Vạn Tinh Môn ta. Đồ Tôn đây cũng là suy nghĩ vì Vạn Tinh Môn, thấy Cao Nghị còn muốn giả mù sa mưa nói tiếp, Chu Thành đi lên trước, mở miệng ngắt lời nói, hiện tại ai là đệ nhất ngoại môn, Ra đi, bọn người Cao Nghị, Tô Hoàng, Thạch Phi khẽ giật mình. Chu Thành đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn khiêu chiến với người đệ nhất ngoại môn? Trong đám người, một vị thân hình cao lớn trẻ tuổi đi ra, sau đó thi lễ với bọn người Tinh Diệu. Tô Hoàng ôm quyền nói với Chu Thành, tại hạ Giang Sóc, chính là người đệ nhất ngoại môn. Bài kiến sư huynh, thái độ coi như cung kính. Ra tay đi, Chu Thành nhìn đối phương, mở miệng nói. Giang Sóc chần chờ một chút, hắn liếc nhìn về hướng Cao Nghị. Cao Nghị âm thầm làm một cử chỉ. Cao Nghị là đại đệ tử Vạn Tinh Môn. Vạn Tinh Môn rất nhiều đệ tử đều bị Cao Nghị xem như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giang Sóc này tất nhiên cũng là người của Cao Nghị. Giang Sóc nhìn thấy Cao Nghị thủ thế, trong lòng buông lỏng, ôm quyền nói, xin mời sư huynh chỉ giáo. Thấy đối phương không thèm để ý dáng vẻ, Chu Thành biết đối phương không có đem mình để ở trong lòng. Mở miệng nhắc nhở, ngươi chút nữa tốt nhất là toàn lực xuất thủ, nếu không ta sợ ta một quyền đánh chết ngươi. Chu Thành vừa nói, tất cả mọi người khẽ giật mình. Giang Sóc trong lòng giận dữ, hít sâu một hơi, đã như vậy Giang Sóc sẽ toàn lực ứng phó. Cũng xin mời sư huynh toàn lực xuất thủ, đừng xuất thủ lưu tình mới tốt, nghe đối phương để mình cũng toàn lực xuất thủ. Chu Thành lắc đầu, Giang Sóc thấy thế, luyện thể thập trọng đỉnh phong khí thế toàn diện chống đỡ. Đột nhiên vừa sải bước ra, như cực nhanh, chớp mắt liền đi tới trước mặt Chu Thành, đấm ra một quyền. Lúc hắn đấm ra một quyền, lực quyền thổi lên bay không khí trong không trung. Đây là Vạn Tinh Môn Liệt Tinh Quyền, cương mãnh cực kỳ, cũng là Vạn Tinh Môn hậu tiên chiến kỹ một trong võ kỹ mạnh nhất. Đấm ra một quyền, có thể tách các ngôi sao. Chương 39, tin tức quan trọng. Cao Nghị thấy Giang Sóc vừa ra tay chính là Liệt Tinh Quyền. Hơi nhướng mày, Giang Sóc này quá lỗ mãng, nếu mà đánh chết họ Chu kia, hắn và sư phụ hắn cũng không bảo vệ được hắn ta. Tô Hoàng cũng nhíu mày lại, hiển nhiên suy nghĩ cũng giống như Cao Nghị, nhìn thấy Giang Sóc một quyền liền đánh trúng ngực Chu Thành. Đột nhiên, Chu Thành vung ra một quyền, hắn đứng đấy bất động, chỉ vung ra một quyền, không gian chấn động, dưới con mắt giật mình của mọi người. Quyền lãng của Chu Thành hóa thành một đầu long khí, long gầm vang động, đầu long khí dường như trở nên sống động, long uy tràn ngập, Giang Sóc quá sợ hãi. Oanh, sức mạnh nắm đấm của Chu Thành và sức mạnh nắm đấm của đối phương va chạm vào nhau. Sau đó, một âm thanh nứt xương vang lên, Giang Sóc giống như là bao cát bị bão quét qua, bay tứ tung ra ngoài, đập xuống đến 7-8 mét bên ngoài, rồi lại lăn lộn, đụng phải bậc cửa phía trên đại điện. Bình, đại điện cũng vì đó mà chấn động, lớp bụi tích tụ nhiều năm trên nóc đại điện rơi xuống. Bụi bay, cái gì? Luyện khí nhất trọng, đại điện tất cả ngạc nhiên. Tông chủ Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trần Tuyên Phong ánh mắt lóe lên. Sức mạnh của nắm đấm đã đạt đến trạng thái xuất thần nhập hóa. Hiện trường xảy ra một vụ náo động, rất nhiều tiên thiên tông sư cũng khó có thể đem võ kỹ tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Chu Thành luyện khí cảnh nhất trọng vậy mà đạt đến trình độ này. Quan trọng là Chu Thành mới bao nhiêu tuổi? Mới 13 tuổi, vốn Chu Lập muốn ra tay, sững sờ một lát chưa lấy lại tinh thần. Hắn nhìn Chu Thành như thể lần đầu tiên quen vị đệ đệ này của mình. Ngay cả Cao Nghị cũng trở nên thẫn thờ. Trong lòng Tô Hoàng đột nhiên trùng xuống. Bọn người Thạch Phi, Ngô Thước ai cũng nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương ai ai cũng kinh ngạc. Chu Thành nhìn Giang Sóc lăn đến ngưỡng cửa, ngất đi sắc mặt bình tĩnh. Vừa rồi cử chỉ bí mật của Cao Nghị và Giang Sóc, hắn để ở trong mắt, cho nên ra tay hơi nặng một chút. Đương nhiên, hắn vừa rồi triển lộ là sức mạnh luyện khí nhất trọng. Nhưng cuối cùng, hắn thu hồi 9 phần sức lực, nếu không phải vậy sợ Giang Sóc kia không chỉ là gãy xương. Chu Thành thu hồi quyền, nói ra, trước đó vài ngày, ta lắng nghe Phật Pháp của Tuệ Năng Phương Trưởng, những ngày này chuyển sang tu Phật Công, tu vi tiến nhanh, đột phá đến luyện khí cảnh. Tuệ Năng Phương Trưởng nghe Chu Thành nói, dựng thẳng trường, mặt mày hớn hở, Chu Thành công tử chính là đại Phật chuyển thế, tu vi tiến nhanh, đương nhiên. Lão nạp sao dám giành công? Chu Thành công tử Phật tính kinh người, chính là Phật môn ta may mắn, chính là phước của trời. Cuối cùng, lại nói, A-di-đà Phật, võ tăng viện viện thủ chúng cao tăng đứng sau lưng Tuệ Năng Phương Trượng cũng dựng thẳng trường. Vẻ mặt kích động, A-di-đà Phật, Tinh Diệu tiến lên, cười ha ha một tiếng, mời mọi người ngồi vào chỗ, để mọi người không say không về. Sự thật mà nói, quyền pháp của Chu Thành xuất thần nhập hóa cũng làm cho hắn kinh hãi. Bên cạnh sự ngạc nhiên, còn có nhiều điều bất ngờ hơn. Tiệc rượu qua đi, đám người dần giải tán. Chu Thành cũng trở về viện của mình. Về việc viện mới của Chu Thành, Tinh Diệu đã sắp xếp lại, còn lớn hơn rất nhiều so với viện của đệ tử nội môn Vạn Tinh Môn. Trong viện, tất cả mọi thứ đều có sẵn, ngay cả giường cũng làm từ ngọc lạnh, ngủ ở trên đó, có công hiệu gia tăng công lực, trấn tĩnh tinh thần, bóng đêm yên tĩnh, thạch đình trong viện của Tô Hoàng. Cao Nghị ngồi dưới Tô Hoàng, họ Chu kia nửa tháng trước hoàn toàn chính xác mới luyện thể tứ trọng. Không thể giả được, Cao Nghị sắc mặt có chút khó coi, không ngờ chỉ nửa tháng ngắn ngủi, vậy mà hắn đột phá đến luyện khí nhất trọng, chẳng lẽ hắn thật sự là đại Phật chuyển thế? Trên thực tế, rất nhiều người đều không tin việc Chu Thành là đại Phật chuyển thế. Tô Hoàng không nói gì, hắn cũng không tin Chu Thành là đại Phật chuyển thế, chỉ là không thể giải thích tu vi của Chu Thành đột nhiên tăng mạnh. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta để sau này Chu Thành chấp trưởng Vạn Tinh Môn? Cao Nghị nói ra, trong lòng của hắn không cam lòng. Tô Hoàng trầm giọng nói, yên tâm, coi như hắn hiện tại là luyện khí nhất trọng, muốn chấp trưởng Vạn Tinh Môn, còn rất xa. Sau đó nói, vài ngày nữa, Tam Đại Tông Môn chúng ta muốn cùng Đại Phụng Hoàng Thất cùng nhau liên thủ. Diệt trừ ma giáo, trừ bảo giúp kẻ yếu, giúp đỡ chính nghĩa chính là môn quy của Vạn Tinh Môn ta. Nếu Chu Thành hiện tại đã là đệ tử nội môn của Vạn Tinh Môn ta, hãy để hắn cũng cùng tham gia. Cao Nghị nghe xong hiểu ý của sư phụ, lộ dáng vẻ tươi cười. Sư phụ yên tâm, đến lúc đó trên đường, ta sẽ chăm sóc thật tốt tiểu sư thúc. Tô Hoàng lắc đầu. Năm đó Nam Minh Vương bị sư tổ ngươi đánh vào Tuyệt Bích Nhai. Nam Minh Vương đối với sư tổ ngươi đó là hận thấu xương. Nếu như biết Chu Thành là tiểu đệ tử của sư tổ, chắc chắn sẽ lột da rút gân hắn. Cho nên, trên đường căn bản không cần Cao Nghị tự mình động thủ. Chờ đến địa bàn ma giáo, Chu Thành hẳn phải chết. Cao Nghị cười nói, đệ tử tuân mệnh, Chu Phủ tại Kinh Thành, Chu Uy Hạ Triều, cùng Lạc Thủy đang ăn cơm. Đã thấy hộ vệ Thường Thanh vẻ mặt kích động không thôi chạy vào. Đại nhân, phu nhân, Thường Thanh kích động đến nói năng lộn xộn. Tin tức quan trọng, hai người Chu Uy, Lạc Thủy thấy bộ dạng kích động của Thường Thanh, đều nghi hoặc, tin tức gì quan trọng khiến Thường Thanh kích động như vậy? Tin tức gì quan trọng? Chu Uy hỏi, nâng chén uống một ngụm, mùi rượu tỏa bốn phía, là nhị thiếu gia đột phá luyện khí cảnh. Thường Thanh kích động nói, phốc, rượu trong miệng Chu Uy phun ra, ngươi nói cái gì? Chu Uy không dám tin nhìn hộ vệ Thường Thanh, tiểu tử này bị thần kinh à? Thường Thanh thấy thần sắc hai người Chu Uy, Lạc Thủy, kích động nói, hôm nay đại điển bái sư nhị thiếu gia cùng đệ tử ngoại môn Vạn Tinh Môn Giang Sóc soi tài. Giang Sóc kia là luyện thể thập trọng đỉnh phong, nhưng lại bị nhị thiếu gia một quyền đánh bay. Hiện tại cũng truyền ra, truyền đi xôn xao. Sợ là bệ hạ chúng ta đã biết. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy ngây người. Đột nhiên, Lạc Thủy hai hàng nước mắt. Thành nhi hắn đột phá luyện khí cảnh rồi. Tiểu nhi tử khiến nàng lo lắng nhất. Đột phá luyện khí cảnh rồi. Chu Uy hồi lâu không nhúc nhích, đầu trống rỗng. Đúng rồi, nhị thiếu gia quyền pháp còn đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thường Thanh lại kích động nói. Chu Uy đầu tiếp tục trống không. Quyền pháp cảnh giới xuất thần nhập hóa. Đây chẳng phải là còn mạnh hơn so với Xích Dương trưởng của hắn sao? Nhị thiếu gia nói, những ngày này, hắn chuyển sang tu luyện Phật công, cho nên tu vi mới tiến bộ nhanh. Thường Thanh lại nói, Chu Uy nuốt chỉ cảm thấy cổ hơi khô, cầm chén rượu lên uống một ngụm, lại phát hiện trong chén rượu không có rượu. Chuyển sang tu luyện Phật công, tu vi mới tiến bộ nhanh sao? Hắn vẫn khó mà tin được, 13 tuổi, luyện khí nhất trọng. Đại nhi tử của hắn Chu Lập 14 tuổi mới đột phá luyện khí nhất trọng. Đầu óc hắn bột nhão. Hiện tại rất nhiều người đều so sánh nhị thiếu gia cùng ma giáo thiếu giáo chủ Nam Thanh Hà. Thường Thanh nhếch miệng cười nói. Nam Thanh Hà được vinh dự là người đầu tiên thế hệ trẻ tuổi nhất Đại Phụng Vương Triều. Cũng không phải ai cũng có thể so sánh với Nam Thanh Hà. Chương 40, người cũng học xong. Binh bộ thị lang phủ đệ. Trần Viện nghe được tin tại đại điển bái sư ở Vạn Tinh Môn. Kiếm trong tay rơi xuống mặt đất mà vẫn không hay biết. Luyện khí nhất trọng, Trần Viện tự lẩm bẩm trong đầu, không khỏi nhớ tới hình ảnh lần trước nhìn thấy Chu Thành ở trên đường. Người mà nhìn có vẻ yếu đuối kia, vậy mà đột phá luyện khí nhất trọng rồi. Thị nữ một bên EA nói, nghe nói vừa rồi lễ bộ thượng thư cùng phu nhân hắn mang theo tiểu thư nhà họ đi Chu Phủ. tiểu thư nhà lễ bộ thượng thư cùng Trần Viện tuổi tác ngang nhau. Các phương diện đều ưu tú hơn so với Trần Viện, 14 tuổi đã luyện thể cửu trọng, lễ bộ thượng thư mang theo tiểu thư nhà họ đến Chu Phủ. Là ý gì? Không cần nói cũng biết. Trần Viện im lặng, cầm lấy trường kiếm dưới đất, tiếp tục luyện kiếm, chỉ là một bộ kiếm pháp ngọc nữ, luyện luyện mà lại không có cảm giác giống ngọc nữ. Chu Thành trong viện mới của mình, cùng Tần Mãnh, Lâm Nho so tài đao pháp, quyền pháp cùng bộ pháp, chỉ là ba môn võ kỹ sau khi đột phá đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, cùng Tần Mãnh so tài, đã hoàn toàn không có tác dụng, xem ra phải tìm võ kỹ trình độ cảnh giới tối cao cùng so tài, mới có thể nhanh chóng tăng lên. Không biết võ kỹ của sư phụ hắn tinh diệu, có đạt tới trình độ cảnh giới tối cao hay chưa? Chu Thành thầm nghĩ, bởi vì cùng mấy người Tần Mãnh so tài đã không có tác dụng nữa. Chu Thành đi vào thư phòng, lật xem lên sách, Vạn Tinh Môn môn quy. Môn quy của Vạn Tinh Môn không nhiều, trong sách ngoài việc giới thiệu một chút môn quy của Vạn Tinh Môn, còn giới thiệu kỹ càng một chút nhiệm vụ đẳng cấp cùng ban thưởng của Vạn Tinh Môn. Thân là đệ tử nội môn của Vạn Tinh Môn, vẫn rất tự do, bình thường có thể tự do ra vào Vạn Tinh Môn. Đồng thời, tông môn Vạn Tinh Môn ban bố nhiệm vụ, nếu đệ tử hoàn thành, ban thưởng sẽ rất phong phú. Lật xem xong Vạn Tinh Môn môn quy, Chu Thành lại lật nhìn lên một quyển sách Thiên Hạ. Sách Thiên Hạ, bên trong nội dung ghi chép kỹ càng tình hình các đại môn phái, các đại bang phái võ công, cao thủ Đại Phụng Vương Triều và các nước xung quanh Đại Phụng Vương Triều. Quyển Thiên Hạ rất dày, Chu Thành bỏ ra hơn một giờ mới lật hết. Sau khi xem xong, Chu Thành lúc này mới xem ba quyển bí tịch võ công hôm nay Vạn Tinh Môn phát xuống. Một bản nội công, Tụ Tinh Đại Pháp, một bản quyền pháp, Liệt Tinh Quyền, một bản thân pháp, Linh Hầu Bách Biến Thân Pháp. Tụ Tinh Đại Pháp, cảm nhận sức mạnh của trời và các vì sao, dẫn năng lượng của vì sao nhập vào cơ thể, một loại pháp môn chuyển hóa nội lực. Liệt Tinh Quyền hết tất cả có 18 chiêu, sức mạnh không tồi, hôm qua lúc Giang Sóc thi triển, Chu Thành xem như thấy qua. Khiến Chu Thành cảm thấy hứng thú chính là Linh Hầu Bách Biến Thân Pháp. Môn thân pháp này tương tự như Nghênh Phong Liễu Bộ, nhưng nó lại khác với Nghênh Phong Liễu Bộ. Nghênh Phong Liễu Bộ chỉ là thân pháp, mà Linh Hầu Bách Biến Thân Pháp tu tập thân pháp, trưởng pháp, quyền pháp là một thể võ công. Linh Hầu Bách Biến Thân Pháp này hết tất cả 108 chiêu. Càng đi về phía sau càng khó tu luyện, Chu Thành lật từng tờ từng tờ. Hiện tại, trí nhớ Chu Thành vô cùng tốt, xem hết mỗi một tờ đã đem toàn bộ chiêu thức trong trang đó ghi nhớ lại. Cuối cùng, Chu Thành lật hết toàn bộ Linh Hầu Bách Biến Thân Pháp. Khi Chu Thành đem toàn bộ 108 chiêu của Linh Hầu Bách Biến Thân Pháp ghi nhớ trong đầu, Chu Thành phát hiện, cột nhân vật trong hệ thống bên trên nhiều thêm một môn Linh Hầu Bách Biến Thân Pháp. Ký chủ, Chu Thành, Nghênh Phong Liễu Bộ, xuất thần nhập hóa tiến độ 1%, Du Long Bạch Hổ Quyền, xuất thần nhập hóa tiến độ 1%, Phục Ma Đao Pháp, xuất thần nhập hóa tiến độ 1%, Linh Hầu Bách Biến Thân Pháp, nhập môn tiến độ 1%. Hơn nữa Linh Hầu Bách Biến Thân Pháp đã bắt đầu tự động tu luyện. Bởi vì Linh Hầu Bách Biến Thân Pháp cùng Nghênh Phong Liễu Bộ tương tự nhau, nhận được dẫn dắt của Nghênh Phong Liễu Bộ, tốc độ tu luyện Linh Hầu Bách Biến Thân Pháp tăng lên rất nhiều. Nghe được âm thanh, Chu Thành nhìn lại, tiến độ tu luyện của Linh Hầu Bách Biến Thân Pháp vậy mà đã tăng lên tới 2%. Và nó không ngừng tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Với tốc độ tu luyện này, buổi sáng ngày mai hẳn là có thể đạt tới trạng thái đăng đường nhập thất. Chu Thành thấy vậy, lại lật xem hết Liệt Tinh Quyền, dù sao võ công của hắn cũng có thể tự động tu luyện. Học nhiều thêm một môn quyền pháp cũng không phải chuyện xấu. Sau khi Chu Thành xem xong Liệt Tinh Quyền, trong cột võ công, thêm một môn Liệt Tinh Quyền, chúc mừng ký chủ tu luyện thành công Liệt Tinh Quyền, Liệt Tinh Quyền khởi xướng khiêu chiến với Du Long Bạch Hổ Quyền. Trải qua một phen giao đấu, Liệt Tinh Quyền thất bại thảm bại, cũng dung nhập Du Long Bạch Hổ Quyền. Với việc dung nhập của Liệt Tinh Quyền, Du Long Bạch Hổ Quyền tăng nhiều, tiến độ tu luyện gia tăng 1%. Một loạt âm thanh làm cho Chu Thành ngây ngốc. Sau khi Du Long Bạch Hổ Quyền đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, tự động tu luyện tăng lên cực kỳ chậm chạp, tu luyện một môn quyền pháp mới có thể làm cho tiến độ tu luyện gia tăng 1%. Nếu là như vậy, vậy hắn sẽ tu luyện 98 môn quyền pháp, Du Long Bạch Hổ Quyền chẳng phải là có thể đột phá đến cảnh giới tối cao. Nhịp tim Chu Thành tăng nhanh, chỉ là khiến hắn thắc mắc là Linh hầu bách biến thân pháp vì sao không có thể dung nhập bên trong nghênh phong liễu bộ. Ngày kế tiếp, trời trong gió nhẹ, Chu Thành đi tới cung điện nơi ở của Tinh Diệu. Tinh Diệu mặt mày hồng hào, nhìn thấy Chu Thành, dáng vẻ tươi cười ấm áp. Tới đây ngồi đi, sau đó cùng Chu Thành ngồi xuống phía trước sảnh. Tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Tinh Diệu nhìn Chu Thành, ánh mắt yêu thương. Tông môn cấp cho ngươi 3 quyển bí tịch võ công, xem qua chưa? Chu Thành nói, 3 quyển bí tịch võ công, ta đều đã xem hết. Tinh Diệu nghe Chu Thành nói xem hết, cũng không để ý, cười nói, Liệt Tinh Quyền là một trong những võ kỹ mạnh nhất của Vạn Tinh môn ta. Hơi khó hiểu, ngươi có cái chỗ nào không hiểu, cứ đến hỏi ta. Chu Thành suy nghĩ, nói ra, sư phụ, thật ra Liệt Tinh Quyền, ta đã học xong. Tinh Diệu nhẹ gật đầu, đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nhìn Chu Thành, ngươi nói cái gì, ngươi đã học xong? Chu Thành nói, đệ tử đã học xong, ngươi thi triển một lần cho ta xem. Tinh Diệu đứng dậy, kích động nói, Chu Thành đi tới đại sảnh, bắt đầu thi triển Liệt Tinh Quyền, mặc dù đã dung nhập Du Long Bạch Hổ Quyền, nhưng mà hắn đã học được, cho nên thi triển hoàn toàn không có vấn đề. Chu Thành động tác đi như dòng nước, không chút do dự ngừng lại, mỗi một chiêu thức đều mang theo một trận gió lớn. Tinh Diệu hết sức chăm chú nhìn vào Chu Thành mỗi một chiêu mỗi. Hai tay run nhẹ nhẹ, khó mà bình tĩnh. Khi Chu Thành thi triển xong Liệt Tinh Quyền, Tinh Diệu hít sâu một hơi. Vừa rồi Chu Thành thi triển mỗi một chiêu thức, vậy mà hoàn toàn không có một chỗ nào sai lầm. Kỳ tài, kỳ tài, Tinh Diệu kích động nói. Cao Nghị thân là đại đệ tử Vạn Tinh Môn, năm đó tu luyện Liệt Tinh Quyền này, dùng nửa tháng mới học được, đã phá kỷ lục Vạn Tinh Môn. Thế nhưng mà Chu Thành, chỉ có một buổi tối, đã học được, đây không phải kỳ tài thì là cái gì? Thật ra Linh Hầu bách biến thân pháp, đệ tử cũng học xong, ngay lúc Tinh Diệu vẫn đang kích động, Chu Thành chần chờ một chút rồi nói. Tinh Diệu ngạc nhiên nhìn Chu Thành, nhất thời không kịp phản ứng. Linh Hầu bách biến thân pháp, ngươi cũng đã học xong? Tinh Diệu giọng có chút run. Chương 41, diệt trừ MA giáo. Cũng khó trách Tinh Diệu kích động như thế. Linh Hầu bách biến thân pháp, 108 chiêu, tập thân pháp, quyền pháp, trưởng pháp làm một thể, khó hơn mấy lần so với Liệt Tinh Quyền. Năm đó, chính là hắn, cũng dùng nửa năm mới miễn cưỡng học được, là miễn cưỡng học được, không phải tinh thông. Bây giờ, Chu Thành một buổi tối đã học được rồi. Chu Thành nhẹ gật đầu, ngươi thi triển một lần cho ta xem. Tinh Diệu hết sức đè nén kích động trong lòng, nói ra. Chu Thành lần nữa tới đại sảnh, bắt đầu thi triển Linh Hầu bách biến thân pháp. Linh Hầu bách biến thân pháp là năm đó Tinh Diệu lấy được ở ngoài một hòn đảo hoang. Môn võ công này bắt nguồn từ động tác của các loài khỉ, mà cao hơn động tác của các loại khỉ, càng đi về phía sau, động tác càng khó, có động tác cần liên tục quay cuồng giữa không trung. Người tu luyện không chỉ cần nội lực thuần túy, mà còn thân thể phải mềm dẻo đạt tới trình độ cao mới có thể thi triển được. Trong đại sảnh, thân hình Chu Thành không ngừng huyễn động, linh hoạt, biến hóa khó lường, rất nhiều động tác thậm chí cực kỳ xảo trá. Thế nhưng là Chu Thành thực hiện từng động tác một, mạch lạc và trôi chảy. Tinh Diệu nhìn Chu Thành thi triển Linh Hầu bách biến thân pháp gần như hoàn mỹ, ánh mắt liên tục lạ thường. Chu Thành sau khi thi triển xong toàn bộ 108 chiêu Linh Hầu bách biến thân pháp, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Tinh Diệu nhìn Chu Thành, khó đè nén kích động trong lòng. Lúc trước ở trong sơn động, Chu Thành thi triển đao pháp lô hỏa thuần thanh, hắn đã cảm thấy Chu Thành là thiên tài võ học. Bây giờ hắn mới phát hiện, mình vẫn đánh giá thấp thiên phú võ học của Chu Thành. Đồng thời, trong lòng của hắn càng thêm vui mừng, có thể thu nhận được Chu Thành làm đệ tử cuối cùng. Hắn vỗ vai Chu Thành, kích động đến không biết nói gì, khóe mắt hiện lên ý cười. Sư phụ, trong tay người, còn có những võ kỹ như hậu thiên quyền pháp, thân pháp, đao pháp, Chu Thành hỏi Tinh Diệu. Tinh Diệu khẽ giật mình, sau đó cười như hoa, ngươi chờ một chút, sau đó đi vào phía sau điện, một lát sau, khiêng một cái dương lớn ra. Đây là một ít võ công của các môn các phái những năm này vi sư thu thập được. Ngươi xem đi, Tinh Diệu nói ra, những bí tịch võ công này, có rất nhiều đều là do sư phụ năm đó tiêu tốn rất nhiều công sức mới có được. Chu Thành lật xem một lượt dương lớn, nhìn ra có 200-300 bản bí tịch võ công, cười, cuối cùng thì không phí công bái sư, nếu để cho hắn đi thu thập nhiều bí tịch võ công như vậy, phải tiêu tốn thời gian rất lâu. Thấy bộ dạng mừng rỡ của Chu Thành, Tinh Diệu nghiêm túc nói, Đồ nhi, mặc dù thiên phú võ học của ngươi kinh người, nhưng mà tham lam không bằng tinh thông. Vi sư cảm thấy, ngươi chú trọng tu luyện mấy môn võ kỹ là được rồi. Quan trọng nhất, vẫn là gia tăng nội lực. Hơn nữa, những môn võ kỹ này mặc dù không tệ, nhưng so sánh với tiên thiên võ kỹ, vẫn kém hơn rất nhiều. Chu Thành nói ra, sư phụ yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ. Đạo lý này, hắn đương nhiên biết, nhưng hắn có tính toán của hắn. Sư phụ, người có môn võ kỹ nào tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa không? Chu Thành đột nhiên hỏi. Tinh Diệu nghe xong, lắc đầu, cảnh giới xuất thần nhập hóa, đâu có dễ dàng đạt được như vậy. Đừng nói vi sư, ngay cả mấy vị tuyệt đỉnh đại tông sư khác cũng không ai có thể đem võ kỹ tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Chu Thành có chút thất vọng. Sau đó, Chu Thành ngồi ở chỗ Tinh Diệu gần một giờ, hỏi rất nhiều vấn đề liên quan tới việc tu luyện cùng chuyện của Đại Phụng Vương Triều. Lúc này mới mang theo hơn 200 bản bí tịch võ công kia trở về viện của mình. Nhìn bóng dáng Chu Thành, Tinh Diệu hai mắt đều là yêu thương. Có lẽ, tiểu tử này về sau có thể đột phá vương cảnh. Đột phá vương cảnh, không chỉ có là giấc mộng của hắn, cũng là giấc mộng của tất cả võ giả Đại Phụng Vương Triều. Chu Thành sau khi trở về viện của mình, bắt đầu lật nhìn một lần hơn 200 bản bí tịch võ công trong dương. Sau đó bắt đầu chia loại, quyền pháp 62 bản, trưởng pháp 37 bản, thân pháp 43 bản, đao pháp 49 bản, kiếm pháp 74 bản. Kiếm pháp nhiều nhất, quan trọng là quyền pháp, đao pháp, thân pháp, trưởng pháp. Chu Thành như đói như khát, bắt đầu lật xem những bí tịch võ công này. Hắn cũng không xem kiếm pháp cùng trưởng pháp, chủ yếu có quyền pháp, đao pháp cùng thân pháp. Bản đầu tiên xem là hồi toàn quyền. Hồi toàn quyền này có chút kỳ diệu, đấm ra một quyền, lực quyền có thể quay về, rất quỷ dị, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Quả nhiên, sau khi Chu Thành học được hồi toàn quyền, hồi toàn quyền bị Du Long Bạch Hổ quyền đánh bại, dung nhập bên trong Du Long Bạch Hổ quyền, tiến độ tu luyện của Du Long Bạch Hổ quyền tăng lên 1%. Chỉ cần sau khi Chu Thành ghi nhớ toàn bộ những quyền pháp này, những quyền pháp này liền có thể tự động tu luyện thành công. Cho nên, Chu Thành bình quân 1 giờ 2 quyền, ngày kế tiếp Du Long Bạch Hổ quyền tăng lên kinh người, đạt đến 24%. Không đến 3 ngày, Chu Thành liền xem hết toàn bộ 62 bản quyền pháp bí tịch. Với liệt tinh quyền lúc trước tăng thêm, tiến độ tu luyện của Du Long Bạch Hổ quyền đạt đến 64%. Tiếp theo, Chu Thành bắt đầu lật xem đao pháp bí tịch. Đao pháp bí tịch bao gồm 49 bản, cho nên Chu Thành dùng thời gian 2 ngày học được hết tất cả đao pháp bí tịch. Phục ma đao pháp của Chu Thành tăng lên tới 50%. Lúc này, cách đại điển bái sư đã 5 ngày, Chu Thành mỗi ngày nuốt cửu khiếu kim đan. Sáng sớm ngày thứ 5 kể từ đại điển bái sư, Chu Thành thuận lợi đả thông âm khiêu mạch bích chướng, đột phá đến luyện khí thất trọng. Luyện khí thất trọng, Chu Thành vận hành Bắc Minh thần công, nội lực tại nhâm mạch, đốc mạch, xung mạch, đái mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch trong 7 đại kinh mạch lưu chuyển quay cuồng không thôi. Thâm hậu không chỉ gấp đôi so với lúc trước. Chúc mừng ký chủ đột phá luyện khí thất trọng, thu hoạch được gói quà đột phá cảnh giới. Khi hắn đột phá luyện khí thất trọng, âm thanh vang lên, Chu Thành mở gói quà cảnh giới ra, trong hòm có 8 viên tẩy tủy đan. Lúc đầu, Chu Thành nghĩ lần này và lần trước giống nhau, là 4 viên tẩy tủy đan, bây giờ nhiều hơn 4 viên, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Chu Thành nuốt toàn bộ 8 viên tẩy tủy đan vào. Chu Thành vừa mới đột phá luyện khí thất trọng, dưới tác động mạnh mẽ của 8 viên tẩy tủy đan đan dược, không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt đến 32%, mà Chu Thành tư chất trăm năm thiên tài thì tiến hóa đến 40%. Khi Chu Thành đột phá luyện khí thất trọng, có đệ tử tới, nói xin mời Chu Thành đến đại điện, còn về phần chuyện gì, cũng không nói. Lúc Chu Thành đi vào đại điện, sư phụ hắn Tinh Diệu, còn có bọn người Tô Hoàng, Thạch Phi, Ngô Thước, Cao Nghị ở đó, tất cả thái thượng trưởng lão của Vạn Tinh Môn đều đến. Tinh Diệu thấy Chu Thành đến, lộ ra dáng vẻ tươi cười, vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi, để Chu Thành tới ngồi ở bên cạnh hắn. Bọn người Tô Hoàng mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì. Nếu tất cả mọi người đã đến, vậy chúng ta thảo luận một chút về việc diệt trừ ma giáo lần này. Tô Hoàng mở miệng nói, chương 42, CSN Lý Võ Đạo. Chu Thành mới biết rằng các cao thủ của Vạn Tinh Môn sắp xuất phát cùng Đại Phụng Hoàng Thất, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thiếu Lâm tụ hợp diệt trừ ma giáo, lần này diệt trừ ma giáo, Vạn Tinh môn xuất động 400 luyện khí cảnh, 40 vị cường giả tiên thiên, bệ hạ đã điều tra rõ, tổng bộ của ma giáo là gần Hắc Thủy Sơn Mạch và Bách Hoa Thành ở Đông Thắng Châu. Cho nên, nửa tháng trước đã hạ lệnh châu phủ của Đông Thắng Châu điều động đại quân phong tỏa tất cả cửa ra vào Hắc Thủy Sơn Mạch và Bách Hoa Thành, đề phòng giáo dư nghiệt ma đào thoát. Tô Hoàng cất cao giọng nói, lần diệt trừ dư nghiệt ma giáo này, đánh giết một tên ma đầu luyện khí nhất trọng cảnh, tông môn ban thưởng một viên tụ tinh đan, 100 lượng bạc, cùng 10 điểm cống hiến tông môn. Đánh giết ma đầu luyện khí nhị trọng cảnh, tông môn ban thưởng 2 viên tụ tinh đan, 200 lượng bạc cùng 20 điểm cống hiến tông môn. Cứ thế mà suy ra, giọng của Tô Hoàng vang trên đại điện, ngoài tông môn ban thưởng ra, bệ hạ sẽ ban thưởng khác. Bất cứ đệ tử tam đại tông môn chúng ta đánh giết một tên ma đầu luyện khí nhất trọng cảnh, ban thưởng một viên bích thanh đan, 100 lượng bạc cùng 10 điểm công lao cho triều đình. Cứ thế mà suy ra, Chu Thành ngạc nhiên, không nghĩ tới lần này diệt trừ ma giáo, ban thưởng nhiều như vậy, tụ tinh đan, bích thanh đan, đều là đan dược gia tăng nội lực luyện khí cảnh, một viên ngàn vàng, hơn nữa có điểm cống hiến tông môn cùng cống hiến cho triều đình. Có thể đổi bảo bối trong bảo khố tông môn và triều đình. Đương nhiên, cũng có thể đổi bí tịch võ công của tông môn và triều đình. Hiện tại, dù lòng bạch hổ quyền của Chu Thành đã tu luyện tới 64%, còn thiếu 36 bản bí tịch quyền pháp thì có thể đột phá đến cảnh giới tối cao. Hậu thiên võ kỹ, một khi tu luyện tới cảnh giới tối cao, sẽ sinh ra chân lý võ đạo. Ví dụ, dù lòng bạch hổ quyền của hắn sau khi tu luyện tới trạng thái cảnh giới tối cao, liền sẽ sinh ra quyền ý còn hiếm thấy hơn so với tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Quyền pháp một khi có được quyền ý, dường như có thể nói là không gì không phá được, uy lực không gì so sánh nổi. 10 tên cao thủ luyện khí thập trọng, cũng khó có thể chống lại cường giả tiên thiên tông sư. Nhưng mà nếu như tu luyện ra quyền ý, thậm chí cao thủ luyện khí thập trọng có thể đánh giết tiên thiên nhất trọng tông sư. Có thể thấy được quyền ý lợi hại như nào. Nếu như Chu Thành đem phục ma đao pháp tu luyện tới trạng thái cảnh giới tối cao, thì sẽ sinh ra đao ý. Như thế, hắn sẽ có được hai loại chân lý võ đạo. Tô Hoàng nói xong, liếc nhìn đám người, mọi người còn thắc mắc gì không? Sau đó nói với tất cả trưởng lão, nếu như mọi người không có thắc mắc gì, các vị tự thông báo cho các đệ tử có tên trong danh sách. Buổi chiều đúng giờ xuất phát, có vài trưởng lão hỏi một vài vấn đề, còn lại lui ra khỏi đại điện. Tô Hoàng đột nhiên quay đầu nói với Chu Thành, trừ bảo giúp kẻ yếu, giúp đỡ chính nghĩa chính là môn quy Vạn Tinh môn ta. Tiểu sư đệ bây giờ đã là đệ tử nội môn Vạn Tinh môn ta. Buổi chiều cũng cùng chúng ta xuất phát tiến về Đông Thắng Châu đi. Mặc dù là hỏi ý Chu Thành, nhưng lại là dùng ngữ khí mệnh lệnh. Tinh Diệu nghe xong, nói với Chu Thành, ngươi mới vừa vào tông môn, rất nhiều thứ còn chưa quen thuộc, lần này đi đến ma giáo nguy hiểm. Nếu ngươi không muốn đi thì không cần đi, ở tại tông môn tu luyện, ý bảo vệ đệ tử, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tô Hoàng vừa định mở miệng, Chu Thành nói với Tinh Diệu, ý của sư phụ, đệ tử hiểu rõ, nhưng sư huynh nói không sai, trừ bảo giúp kẻ yếu, giúp đỡ chính nghĩa chính là môn quy Vạn Tinh môn ta. Ta hiện tại là đệ tử nội môn Vạn Tinh môn, lẽ ra cùng mọi người cùng nhau tham gia trận chiến trừ ma lần này. Lần này diệt trừ ma giáo, cơ hội khó được, Chu Thành không muốn bỏ qua, mà tổng bộ của ma giáo hẳn là có không ít bí tịch võ công, nói không chừng có thể lục soát 36 bản võ kỹ quyền pháp. Đến lúc đó không cần cùng tông môn, hoàng thất hoàn đổi, cũng có thể đem du long bạch hổ quyền tu luyện tới cảnh giới tối cao. Tinh Diệu nghe Chu Thành muốn đi, cũng không có khuyên ngăn, hắn biết Tần Mãnh, Lâm Nho bên người Chu Thành đều là tiên thiên thất trọng tông sư, cho nên cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn của Chu Thành. Tuy nhiên những ngày này, hắn nghĩ mãi mà không ra hai đại tiên thiên thất trọng tông sư Tần Mãnh tại sao lại phục tùng Chu Thành. Sư huynh, ta muốn một mình tiến về Hắc Thủy Sơn Mạch, Chu Thành nói với Tô Hoàng, 43 bản thân pháp bí tịch của hắn còn chưa tu luyện. Trên đường hắn muốn nhân cơ hội học được, nhưng ở cùng một chỗ với đám người Vạn Tinh môn, không tiện. Tô Hoàng hơi nhướng mày, ngươi muốn mình một mình tiến về Hắc Thủy Sơn Mạch. Cao Nghị đứng bên cạnh mở miệng nói, Vạn Tinh môn có môn quy của Vạn Tinh môn, nếu như ai cũng một mình hành động, vậy không phải sẽ loạn sao? Tiểu sư thúc, thân phận của ngươi mặc dù đặc biệt, nhưng cũng không thể không tuân theo quy củ của tông môn. Và lại ai biết ngươi đến lúc đó có thật là đi Hắc Thủy Sơn Mạch hay không? Nói không chừng ngươi đi du sơn ngoạn thủy bên ngoài một vòng, sau đó lại trở về. Tinh Diệu không nhìn Cao Nghị, vẻ mặt ôn hòa nói với Chu Thành, nếu ngươi đã muốn hành động một mình, vậy thì hãy hành động một mình đi. Cao Nghị nhìn về phía sư phụ Tô Hoàng, thấy Tô Hoàng không lên tiếng, cũng đành phải coi như thôi. Chỉ là đối với Chu Thành, là càng thấy ngứa mắt. Chu Thành sau khi trở về viện của mình liền cùng bốn người Tần Mãnh, Lâm Nho thu dọn hành lý, rời khỏi Vạn Tinh Môn, tiến về Đông Thắng Châu. Sư phụ, họ Chu kia đã rời đi. Chu Thành vừa rời đi, Cao Nghị nói với Tô Hoàng, Chu Thành này ỷ lại lấy sư tổ cho hắn chỗ dựa. Quả thực là không đem sư phụ, môn chủ này để vào mắt, nếu không phải tổ sư ở đó, ta thật muốn một trưởng quất hắn. Tô Hoàng sắc mặt bình tĩnh, 13 tuổi luyện khí nhất trọng, lại được thiên hạ ngũ đại tuyệt đỉnh đại tông sư thu nhận làm đệ tử. Tuổi trẻ cao ngạo không thể tránh được. Sư phụ, có cần ta phái người theo dõi họ Chu này không? Cao Nghị nói ra. Tô Hoàng trầm ngâm nói, cũng được, nhưng mà không phải là đệ tử tông môn. Đệ tử hiểu rõ, nhưng sau một tiếng, Cao Nghị sắc mặt khó coi, mấy người hắn phái đi, lại bị người ta đánh ngất, tất cả bị đánh gãy gân chân, ném trong một bụi cỏ dại, mà mấy người này ngay cả ai ra tay cũng không biết. Sau đó hai ngày, mấy người Chu Thành đều nhanh chóng rời đi, vì tu luyện thân pháp, Chu Thành làm một chiếc xe ngựa, lúc đi đường, ở trong xe ngựa lật xem bí tịch võ công. Sau hai ngày, Chu Thành đã sớm đem tất cả 43 bản thân pháp bí tịch xem hết. Nghênh phong liễu bộ tăng lên tới 44%. Về phần linh hầu bách biến thân pháp, tốc độ tu luyện rất nhanh. Sau 7-8 ngày tự động tu luyện đến cảnh giới đăng đường nhập thất 90%. Nhiều nhất một ngày, có thể đột phá đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Sau khi học xong tất cả 43 bản thân pháp, Chu Thành lại bắt đầu tu tập kiếm pháp. Trong số các bí tịch võ công mà Tinh Diệu cho hắn, kiếm pháp là nhiều nhất, tất cả 74 bản, cho nên đủ cho Chu Thành tu luyện mấy ngày. Trong 74 bản kiếm pháp, Tinh Diệu từng đặc biệt nhắc đến một môn Thái Ất kiếm pháp với Chu Thành, để Chu Thành luyện tập thật tốt, cho nên Chu Thành trước hết tu tập chính là Thái Ất kiếm pháp. Chương 43, Tám mạch cùng thông. Sau khi tu luyện Thái Ất kiếm pháp, Chu Thành học đệ nhị kiếm pháp gọi Tật Phong Cửu Kiếm. Tật Phong Cửu Kiếm tất cả 9 chiêu là khoái kiếm. Tật Phong Cửu Kiếm của ngươi tu luyện thành công, Tật Phong Cửu Kiếm của ngươi và Thái Ất kiếm pháp sinh ra địch ý, khởi xướng khiêu chiến, một phen giao chiến, Tật Phong Cửu Kiếm của ngươi đại bại. Thái Ất kiếm pháp của ngươi dung hợp tinh túy kiếm pháp của Tật Phong Cửu Kiếm, tiến độ tu luyện bảo tăng 4%, bảo tăng 8%, bảo tăng 12%. Âm thanh hệ thống không ngừng vang lên. Thái Ất kiếm pháp sau khi dung hợp kiếm pháp tinh túy của Tật Phong Cửu Kiếm, trong nháy mắt tăng lên tới 12%. Chu Thành bắt đầu tập môn kiếm pháp thứ 3 Huyễn Ảnh kiếm pháp. Cũng giống như Tật Phong Cửu Kiếm, Huyễn Ảnh kiếm pháp bị Thái Ất kiếm pháp đánh bại. Thái Ất kiếm pháp dung hợp tinh túy Huyễn Ảnh kiếm pháp, lần nữa bạo tăng, lần này bạo tăng càng nhiều, trong nháy mắt tăng lên 16%. Sau đó, mỗi khi Chu Thành học một môn kiếm pháp, sau khi bị Thái Ất kiếm pháp đánh bại, Thái Ất kiếm pháp liền bạo tăng, có lúc trong nháy mắt tăng lên 12%, có lúc là 16%, cao nhất là 20%. Thái Ất kiếm pháp đánh bại kiếm pháp uy lực càng mạnh, Thái Ất kiếm pháp tăng lên càng cao. Rất nhanh, Thái Ất kiếm pháp đã đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Chu Thành cười khổ, sớm biết như vậy, trước kia cứ tu luyện như vậy, nói không chừng phục ma đao pháp, du long bạch hổ quyền. Nghênh phong liễu bộ hiện tại đã ở cảnh giới tối cao. Thái Ất kiếm pháp sau khi đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất, Chu Thành tiếp tục lật xem kiếm phổ. Chỉ là, sau khi đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất, tốc độ gia tăng của Thái Ất kiếm pháp liền chậm rất nhiều. Có khi đánh bại kiếm pháp mới, chỉ có tăng lên 5%, thậm chí có khi chỉ tăng 2%. Dù là như vậy, Thái Ất kiếm pháp tăng lên vẫn cực nhanh. Hai ngày sau khi Chu Thành tập Thái Ất kiếm pháp, Thái Ất kiếm pháp đã đột phá đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Lúc này, Chu Thành đã rời khỏi Vạn Tinh Môn 4 ngày. 4 ngày trước, Chu Thành đột phá luyện khí thất trọng, nuốt 8 viên tẩy tủy đan, đạt đến luyện khí thất trọng 32%. Mấy ngày nay, Mỗi ngày Chu Thành nuốt cửu khiếu kim đan cùng Bắc Minh thần công tự động tu luyện. Hắn đã đạt đến cảnh giới luyện khí thất trọng đỉnh phong. Vì vậy, khi Chu Thành rời khỏi Vạn Tinh môn sáng sớm ngày thứ năm, sau khi hắn nuốt một viên cửu khiếu kim đan, đả thông đầu thứ tám kinh mạch dương khiêu mạch, thuận lợi đột phá đến luyện khí bát trọng. Hiện tại, tám mạch cùng thông, chỉ còn lại có địa mạch và thiên mạch. Chu Thành thầm nghĩ, địa mạch và thiên mạch là hai mạch cuối cùng luyện khí cảnh. Hai mạch này cũng là hai mạch khó đả thông nhất của luyện khí cảnh. Rất nhiều võ giả luyện khí cảnh đả thông tám mạch trước rất thuận lợi, nhưng mà thường thường sẽ đứng lại ở địa mạch và thiên mạch nhiều năm. Xem ra, lại phải tìm kiếm linh dược vật liệu. Chu Thành nhìn trong tay chỉ còn lại hai viên cửu khiếu kim đan. Trước đó, lúc hắn rời khỏi kinh thành, đã mua một ít linh dược vật liệu ở tiệm thuốc tứ quý. Tổng cộng luyện ra 20 viên cửu khiếu kim đan, cộng với nhiệm vụ ban thưởng 2 viên, tổng cộng là 22 viên. Những ngày này, hắn đã nuốt 20 viên, trên người bây giờ chỉ còn lại có 2 viên, cho nên, nhiều nhất 2 ngày, cửu khiếu kim đan của hắn sẽ sử dụng hết. Lúc trước, hắn không phải không muốn mua thêm vật liệu từ tiệm thuốc tứ quý, chỉ là linh dược vật liệu luyện chế cửu khiếu kim đan. Có mười mấy loại mà tiệm thuốc tứ quý cũng không khan hiếm. Mười mấy loại linh dược vật liệu kia không biết bảo khố của ma giáo có hay không. Sư phụ hắn tinh diệu nói gần đây ma giáo thu thập linh dược vật liệu khắp nơi, bồi dưỡng cao thủ, bảo khố của ma giáo nói không chừng sẽ có mười mấy loại linh dược vật liệu này. Bởi vì Đông Thắng Châu ở vùng cực nam Đại Phụng Vương Triều. Từ Vạn Tinh Môn tới đó, đường xá xa xôi, sau 7 ngày Chu Thành rời khỏi Vạn Tinh Môn, mới tới Đông Thắng Châu. Lúc đi vào Hắc Thủy Sơn Mạch và Bách Hoa Thành của Đông Thắng Châu, chỉ thấy một lượng lớn quân đội Đại Phụng đóng giữ các giao lộ. Sau khi cột ngựa vào một nơi an toàn, Chu Thành lợi dụng trời tối mịt mù, cùng 4 người Tần Mãnh, Lâm Nho ngồi trên băng tuyết Phượng Hoàng tránh thoát lượng quân của Đại Phụng đóng giữ. Tiến vào Hắc Thủy Sơn Mạch, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một dòng sông khổng lồ màu đen uốn khúc chạy dài giữa các đỉnh của dãy núi. Đây là sông Hắc Thủy, bởi vậy mới gọi tên là Hắc Thủy Sơn Mạch. Trong một khu rừng rậm, mấy người Chu Thành cúi người xuống, đi tới bên cạnh sông Hắc Thủy, chỉ thấy trên mặt sông Hắc Thủy tràn ngập khí thể màu đen mờ nhạt. Đây là âm hàn sát khí trong lòng đất. Âm hàn sát khí đối với người tu luyện ma công, tác dụng rất lớn. Bốn phía yên tĩnh, Chu Thành mặc ma thần y, ẩn thân, cùng mấy người Tần Mãnh đi vào bên trong Hắc Thủy Sơn Mạch. Bởi vì mấy người Chu Thành toàn lực phi ngực thẳng tiến một đường, cho nên, lúc này Tam Đại Tông Môn cùng cao thủ của Đại Phụng Hoàng Thất còn chưa kịp tới. Theo thám tử nói, Đại Phụng Hoàng Thất và cao thủ Tam Đại Tông Môn ngày mai sẽ đến Hắc Thủy Sơn Mạch. Lần này bọn hắn phái 160 vị tiên thiên tông sư. Có gì phải lo lắng? Giáo chủ sớm đã bố trí thiên la địa võng, chờ bọn hắn tới, chắc chắn khiến bọn hắn chết, không có chỗ chôn. Và lại chúng ta sớm đã đào xong các đường hầm và có thể rút lui bất cứ lúc nào. Đi thôi, mấy người Chu Thành đi phía sau không bao xa, nghe thấy cuộc thảo luận của các đệ tử tà giáo trước mặt họ. Mấy người Tần Mãnh vừa ẩn thân, liền gặp hai đệ tử ma giáo từ đằng xa đi tới. Hai đệ tử ma giáo này một cao một thấp, khí tức không yếu, đều là cao thủ tiên thiên nhất trọng. Cao thủ tiên thiên nhất trọng, địa vị tại ma giáo tuyệt đối không thấp. Chu Thành đến gần, một chiêu linh hầu bách biến thân pháp đi tới trước mặt hai kẻ. Đột nhiên ra tay, gần như đồng thời điểm trúng huyệt của hai kẻ đó. Sau đó một chiêu du long bạch hổ quyền đồng thời đánh bay hai kẻ đó ra ngoài. Hai đệ tử ma giáo tiên thiên nhất trọng, trước mặt Chu Thành luyện khí bát trọng căn bản không có sức phản kháng gì. Chớp mắt liền bị áp chế. Trường đao trong tay Tần Mãnh nằm ngang ở trên cổ hai bọn hắn. Bắt đầu tra hỏi, sau một phen tra hỏi, Chu Thành biết được thân phận bọn hắn. Một kẻ là đệ tử của ma diện tả sứ, một kẻ khác là đệ tử của ma hổ tướng trong 12 ma tướng. Nửa giờ sau, Tần Mãnh dùng trường đao cắt cổ của bọn hắn sau khi hỏi xong những gì cần biết. Hỏa công à, Chu Thành thì thầm, từ trong miệng hai kẻ đó biết được. Trong số các cao thủ của Tam Đại Tông Môn và Đại Phụng Hoàng Thất hôm nay tới đây, có gian tế của ma giáo, đến lúc đó, người này sẽ đem cao thủ của Tam Đại Tông Môn và Đại Phụng Hoàng Thất dẫn tới rừng rậm nào đó. Cao thủ của Tam Đại Tông Môn và Đại Phụng Hoàng Thất một khi tiến vào rừng rậm, cao thủ của ma giáo sẽ dùng hỏa công, thiêu chết toàn bộ cao thủ Tam Đại Tông Môn và Đại Phụng Hoàng Thất trong rừng rậm. Chu Thành hai mắt lạnh lùng, Nếu như cao thủ của Tam Đại Tông Môn và Đại Phụng Hoàng Thất bị dẫn vào rừng rậm, dùng đại hỏa vây quanh, chỉ e là cao thủ của Tam Đại Tông Môn và Đại Phụng Hoàng Thất thật sự rất khó trốn được. Dù cho toàn quân sẽ không bị diệt, chỉ sợ cũng tổn thất nghiêm trọng. Chỉ là đệ tử của Ma Diện Tả Sứ, bọn hắn cũng không biết thân phận gian tế ma giáo này. Cho nên, Chu Thành cũng không biết người này là ai, nhưng có thể dẫn cao thủ của Tam Đại Tông Môn và Đại Phụng Hoàng Thất tới rừng rậm, cho thấy người này thân phận rất cao, rất có thể là người của Đại Phụng Hoàng Thất. Nếu là như vậy, lần này cao thủ của Tam Đại Tông Môn và Đại Phụng Hoàng Thất sẽ gặp nguy hiểm. Chương 44, toàn bộ chuyển không. Chu Thành tìm được trên người của hai tên đệ tử Ma Diện Tả Sứ ba quyển bí tịch cùng một ít ngân phiếu, sau đó mấy người Tần Mãnh đem thi thể của hai tên đó đi chôn. Sau khi xử lý xong thi thể hai tên đó, Chu Thành suy nghĩ, phân phó hai người Khương Thần, Dương Vũ ra ngoài liên lạc với Tinh Diệu sư phụ hắn, đem kế hoạch của ma giáo và địa đạo của ma giáo nói cho sư phụ hắn biết. Lần này vây quét ma giáo, sư phụ hắn cũng tới. Đợi hai người Khương Thần, Dương Vũ sau khi rời đi, Chu Thành cùng Tần Mãnh, Lâm Nho tiếp tục đi vào chỗ sâu của Hắc Thủy Sơn Mạch. Ở Hắc Thủy Sơn Mạch, ma giáo đã bố trí rất nhiều bẫy, nhưng mấy người Chu Thành đều lần lượt vượt qua chúng. Trên đường gặp vài tên đệ tử ma giáo, ba người Chu Thành đều tránh đi. Cuối cùng, Chu Thành đi tới tổng bộ ma giáo. Tổng bộ ma giáo tọa lạc trong một sơn cốc. Sơn cốc rất bí mật, nếu không phải hỏi ra từ miệng của đệ tử Ma Diện Tả Sứ, Chu Thành muốn tìm đến chỗ này sơn cốc, sợ là hao tốn không ít công sức. Ở miệng sơn cốc có hơn 10 tên cao thủ ma giáo canh giữ, vì vậy Chu Thành để hai người Tần Mãnh, Lâm Nho ở lại bên ngoài, còn mình thì ẩn thân đi thẳng vào. Hiện tại ma thần y đã là thượng phẩm linh khí, mở ra chức năng ẩn thân, tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư cũng không thể phát hiện được Chu Thành. Đây cũng là chỗ thuận tiện của ma thần y. Sau khi vào sơn cốc, xuất hiện ở trước mặt Chu Thành chính là khoảng đất lớn rộng bằng một cái sân bóng rổ. Đi qua khu đất, chính là một lối vào cung điện. Chỗ cửa ra vào, lại có một đám đệ tử ma giáo canh giữ. Chu Thành còn phát hiện chỗ tối một nhóm tiễn thủ. Nhóm tiễn thủ này, có hơn 100 người. Trong sơn cốc này, rất dễ phòng thủ và khó tấn công. Nó mạnh hơn gấp 2-3 lần so với sức mạnh của ma giáo, chỉ sợ khó có thể vào được bên trong. Ngoài ra ma giáo đã đào đường hầm có thể lấy rút đi bất cứ lúc nào, cũng không có gì lạ khi ma giáo không hề lo sợ. Chu Thành dọc theo sơn cốc không ngừng xâm nhập vào bên trong. Sau khi xuyên qua 6 cửa ải, mới đi đến được đại điện tổng bộ ma giáo. Lúc này, đại điện đèn đuốc sáng trưng. Trong đại điện, có hơn 10 người ngồi đó. Toàn bộ đều là cường giả tiên thiên, cấp cao của ma giáo hẳn là thiếu rất nhiều người. Ngồi ở chính giữa đại điện là một lão già mặt không râu. Lão già hai mắt xanh biếc, 10 ngón rất lớn, hẳn là Nam Minh Vương. Nam Minh Vương nhìn quanh đám người trên đại điện, mở miệng nói, lần này Đại Phụng Hoàng Thất cùng Tam Đại Tông Môn điều động 160 tên tiên thiên tông sư, 1.600 tên luyện khí cảnh đến đây. Mặc dù chúng ta nắm rõ hành động của chúng như lòng bàn tay, nhưng mà chúng ta cũng phải có sách lược vẹn toàn, nếu như đến lúc đó hai đại kế hoạch đều thất bại. Mọi người từ trong tối rút lui, giọng Nam Minh Vương rất hùng hậu, trung khí 10 phần. Chu Thành nín thở, nói khoảng 10 mấy phút, Nam Minh Vương đột nhiên hỏi một lão già gầy gò bên cạnh. Việc cửa hàng ma thần luyện khí, điều tra đến đâu rồi? Lão già gầy gò chính là một trong song sứ ma giáo Tả Đao Hữu Sứ. Trên thắt lưng treo một thanh đao hình dạng quái dị. Từ sau khi Ma Diện chết, cửa hàng ma thần luyện khí liền đóng cửa. Tà Đao lắc đầu, những tiểu nhị kia cũng chỉ là tạm thời chiêu mộ, căn bản cũng không hỏi được gì, không thể nào tra ra được. Nhưng mà từ vết thương của Ma Diện, hắn là bị 4 người vây giết mà chết. Một cái dùng đao, một cái dùng kiếm, một cái dùng thương, một cái từ mũi tên. Hơn nữa thực lực 4 người rất mạnh, cho dù không phải cao thủ tiên thiên cửu trọng, thực lực cũng không yếu hơn tiên thiên cửu trọng. Ma Lộc tướng hơi nhướng mày, Đại Phụng Vương triều, trừ Chu Huyễn, tông chủ Tam Đại Tông Môn, còn có ai có thể điều khiển tứ đại cao thủ tiên thiên cửu trọng? Nam Minh Vương cũng nghĩ không thông. Một lát sau, Nam Minh Vương phân phái một đám cao thủ ma giáo, đại điện chỉ còn lại hắn và Tà Đao Hữu Sứ, cao thủ của Mông Cổ Quốc và Nam Cương Quốc, sáng mai hẳn là sẽ đến nơi chứ? Nam Minh Vương mở miệng hỏi. Tà Đao Hữu Sứ gật đầu, sáng sớm ngày mai hẳn là có thể đến. Lần này Mông Cổ quốc và Nam Cương quốc phái cao thủ tới mặc dù không nhiều, nhưng đều là tiên thiên tứ trọng trở lên. Nam Minh Vương thì thầm nói thứ gì với Tà Đao Hữu Sứ. Tà Đao Hữu Sứ gật đầu, lui xuống. Chu Thành cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ ma giáo không chỉ liên thủ cùng với Mông Cổ quốc, mà còn hợp tác với Nam Cương quốc. Ma giáo, Mông Cổ quốc, Nam Cương, lại thêm Đại Phụng Hoàng thất có gian tế, làm cho trong lòng Chu Thành cảm giác nặng nề. Nam Minh Vương đợi Tà Đao Hữu Sứ sau khi rời đi, quay người tiến vào bên trong điện. Chu Thành suy nghĩ, cẩn thận đi theo. Nam Minh Vương sau khi đi qua mấy cái thông đạo, đi tới phía trước một vách núi, sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa, đâm vào một cái lỗ khóa bên trong chỗ tối. Lập tức, vách núi chấn động, một cửa lớn chậm rãi mở ra. Khi cửa mở ra, ẩn bên trong có tia sáng của châu báu. Đồng thời, Chu Thành còn ngửi thấy mùi của linh dược. Đây là bảo khố của ma giáo. Nhìn thấy Nam Minh Vương đi vào, Chu Thành theo sát, cũng đi vào. Vừa đi vào, cửa lớn đóng lại. Sau khi đi vào, là một cái không gian vài trăm mét vuông. Chỉ thấy mật thất bằng đá có một cái giá sách, để đầy tư tịch, hẳn là bí tịch võ công. Mà trong mật thất bằng đá, thì chất đầy dương châu báu, vàng bạc, ngân phiếu. Nam Minh Vương đi tới phía trước một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, lập tức, mùi thơm mê người. Chỉ thấy bên trong hộp ngọc, là một gốc linh chi màu vàng. Gốc linh chi này màu vàng óng, chắc hẳn là cấp bậc linh dược trăm năm. Nam Minh Vương đóng hộp ngọc lại, sau đó lại cầm lên một hộp ngọc khác, mang theo hai cái hộp ngọc rời đi. Đợi Nam Minh Vương sau khi rời đi, cửa lớn mật thất bằng đá một lần nữa đóng lại. Chu Thành đi tới trước tủ sách của mật thất, bắt đầu lật xem sách phía trên. Thiết Tý Công, Ưng Trảo Công, Thập Nhị Lộ Cầm Nã Thủ, toàn bộ đều là bí tịch võ công. Không ngờ còn nhiều hơn so với sư phụ tinh diệu cho hắn. Có 4-500 bản, đều là võ công của các đại tông môn của Đại Phụng Vương Triều. Ngay cả Mông Cổ quốc, một số tông môn Nam Cương quốc đều có, nhưng có một ít, giống với những cái sư phụ hắn tinh diệu cho hắn. Chu Thành bất chấp tất cả, đem toàn bộ bí tịch võ công này bỏ vào đại địa đỉnh lô. Có những bí tịch võ công này, Phục Ma Đao Pháp, Du Long Bạch Hổ Quyền, Nghênh Phong Liễu Bộ Cụ à, hắn liền có thể đột phá đến trạng thái C. Dẹp xong những bí tịch võ công này, Chu Thành đi tới trước tủ thuốc. Tủ thuốc này làm từ ngọc thạch. Chu Thành lần lượt mở các ngăn kéo, chỉ thấy bên trong đều là dược liệu, mà lại không phải là dược liệu bình thường, toàn bộ đều là dược liệu cấp bậc linh dược. Chu Thành dứt khoát đem toàn bộ tủ thuốc chuyển vào bên trong đại địa đỉnh lô, tránh phải lấy từng cái. Hiện tại, đại địa đỉnh lô là cực phẩm linh khí, bên trong không gian rất lớn, khoảng chừng 1.000 mét khối, cho nên Chu Thành đem bảo khố của ma giáo này dọn đi cũng không có vấn đề gì. Thu tủ thuốc, Chu Thành tiếp tục lấy những bảo bối khác. Rất nhanh, toàn bộ bảo khố của ma giáo bị hắn rời đi còn lại trống không. Ngày mai, Nam Minh Vương trở về nhìn thấy bảo khố trống rỗng, chỉ sợ sẽ thổ huyết. Chu Thành cũng không sợ Nam Minh Vương trở lại nhìn thấy hắn. Dù sao hắn có ma thần y ẩn thân, cũng không lo lắng đối phương phát hiện hắn. Sau khi đem toàn bộ bảo khố của ma giáo chuyển đi, Chu Thành tay cầm diệt thần đao chém nghiền sắt, đi tới trước cửa bảo khố, cắm đao vào cửa lớn, sau đó khoét ra một cái miệng lớn, đi ra. Chương 45, cao thủ tu đạo. Sau khi ra ngoài, Chu Thành ẩn thân, cẩn thận đi dọc theo hành lang. Lúc này, đã là 12 giờ khuya, lúc Chu Thành đi qua một cái viện, nghe được giọng Nam Minh Vương, dừng lại, đi lên nóc nhà, xuyên qua tia sáng, nhìn thấy Nam Minh Vương đang trò chuyện cùng một vị lão đạo sĩ. Nhìn thấy chiếc áo choàng trên người lão đạo sĩ, Chu Thành trong lòng hơi động. Nghiêm đạo trưởng, ngày mai cao thủ tam đại tông môn đến đây, phiền ngươi cùng chư vị đạo trưởng Đào Thần Đạo ra tay. Nam Minh Vương nói với lão đạo sĩ, giáo chủ yên tâm. Lão đạo sĩ vuốt râu, cười nói, cũng xin giáo chủ đừng quên chuyện của ta. Nam Minh Vương cười nói, tất nhiên rồi. Sau đó lấy ra hộp ngọc lúc trước hắn lấy ở mật thất ra, mở hộp ngọc ra, mùi thơm linh chi tràn ngập. Lão đạo sĩ hai mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm vào linh chi. Sau khi chuyện thành công, gốc linh liên trăm năm này là của Nghiêm đạo trưởng. Nam Minh Vương cười nói, còn có quyển đạo kinh kia, đến lúc đó, còn xin đạo trưởng toàn lực xuất thủ. Tốt, lão đạo sĩ mặt mày hớn hở, cái này không thành vấn đề. Lão đạo sĩ cùng Nam Minh Vương hàn huyên một hồi, lúc này mới rời đi. Chu Thành nhìn bóng lưng lão đạo sĩ, đi theo, thế giới tiên võ. Võ thuật và đạo thuật cùng tồn tại trong thế giới này. Nhưng Đại Phụng Vương Triều luôn luôn sùng võ, người tu đạo rất ít, hơn nữa tu luyện đạo thuật càng khó tu luyện hơn so với võ đạo. Hơn nữa đạo thuật phải tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có lực công kích. Cho nên đạo môn ở Đại Phụng Vương Triều thế lực cũng không mạnh. Lão đạo sĩ trước mắt này, hẳn là đạo trưởng Đào Thần Giáo Nghiêm Thành Côn, võ đạo tu luyện xác thịt, trong khi tu đạo là tu luyện thần hồn, đạo thuật cảnh giới từ thấp đến cao, theo thứ tự là xuất khiếu cảnh, thần du cảnh, khu vật cảnh, phía trên khu vật cảnh là hóa hình cảnh. Lúc trước hắn lật xem quyển sách Thiên Hạc của Vạn Tinh Môn. Bên trong giới thiệu Nghiêm Thành Côn này là cao thủ khu vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Khu vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tương đương với cao thủ tiên thiên cảnh thập trọng đỉnh phong. Đương nhiên, bởi vì đạo sĩ khu vật cảnh lực công kích không bằng sức mạnh công kích của võ giả tiên thiên cảnh. Cho nên thực lực của Nghiêm Thành Côn này so sánh với sư phụ hắn tinh diệu ngũ đại tuyệt đỉnh đại tông sư, phải yếu hơn rất nhiều. Ngay lúc Chu Thành đi theo Nghiêm Thành Côn, đột nhiên Nghiêm Thành Côn dừng lại, nghi ngờ nhìn lại phía sau mình. Chu Thành nhanh chóng ngừng lại, tập trung ý chí cùng hơi thở. Nghiêm Thành Côn nhìn quanh một lần, không phát hiện có gì bất thường, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Chu Thành trong lòng buông lỏng, mặc dù lực công kích của cao thủ khu vật cảnh đạo thuật không bằng tiên thiên cảnh tông sư, nhưng mà bởi vì tu luyện thần hồn, cho nên sức mạnh thần hồn rất mạnh, nhận thức cũng mạnh hơn so với tiên thiên cảnh tông sư. Chu Thành tiếp tục đi theo, nhưng lần này cẩn thận rất nhiều. Một lát sau, Nghiêm Thành Côn tiến vào một cái viện, bên trong viện khoảng chừng hơn 20 vị đạo sĩ Đào Thần Đạo, cũng đều là cao thủ khu vật cảnh. Nghiêm Thành Côn sau khi trở về, cùng một đám cao thủ đạo thuật Đào Thần Đạo ngồi vây quanh một chỗ, bàn về kế hoạch ngày mai. Nghe một hồi, Chu Thành không nghe ra thứ gì có giá trị, đang muốn rút lui, đột nhiên âm thanh của hệ thống nhắc nhở mình có nhiệm vụ mới. Chu Thành sững sờ, mở thanh nhiệm vụ, đánh giết 5 vị cao thủ đạo thuật khu vật cảnh Đào Thần Đạo. Ban thưởng, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh. Mặc dù không có giới thiệu về Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh này là cấp bậc đạo kinh gì, nhưng mà so với Bất Diệt Kim Cương Thần Công và Bắc Minh Thần Công trước đó, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh này phẩm cấp hẳn là cũng không thấp. Lúc này, Nghiêm Thành Côn đối nói với đám người Đào Thần Đạo, trận chiến ngày mai, các vị bây giờ hãy về nghỉ ngơi cho tốt, tĩnh dưỡng đủ thần hồn. Đám người Đào Thần Đạo rời khỏi viện, sau đó trở về phòng riêng của mình. Chu Thành đi theo sau lưng một người trong đó, lặng yên không một tiếng động vào phòng. Lúc đối phương đóng cửa phòng, đang muốn ngồi xuống, đột nhiên, Chu Thành di chuyển, diệt thần đao trong tay lập tức xuyên qua cổ họng đối phương. Vị cao thủ Đào Thần Đạo kia hai mắt trừng trừng nhìn Chu Thành xuất hiện đột ngột, há hốc mồm, sau đó ngã xuống. Lúc đối phương ngã xuống, Chu Thành một tay đỡ hắn ta, đem thi thể bỏ vào bên trong đại địa đỉnh lô, để tránh mùi máu tươi khiến các cao thủ Đào Thần Đạo khác hoài nghi. Sau đó, Chu Thành rời khỏi phòng, đi tới phòng của một cao thủ Đào Thần Đạo khác, cũng như trước đó, đều là một đao mất mạng, không gây ra một chút tiếng động. Và lật Chu Thành chọn những cao thủ Đào Thần Đạo này, đều là khu vật cảnh tiền kỳ cảnh giới. Sau khi Chu Thành yên lặng giải quyết 5 người, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng một bản Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, chỉ thấy thùng vật phẩm, nhiều thêm một bản đạo kinh, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh. Hiện tại ký chủ có muốn tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh? Chu Thành mặc niệm tu luyện, lập tức, Chu Thành trong đầu, nghĩ ra một câu nói cao siêu, đạo ngôn. Nguyên lai thủy thanh thiên, bích lạc không ta, đại phù lê thổ, thụ nguyên thủy cứu người, vô lượng thượng phẩm, nguyên thủy thiên tôn, cần phải nói rằng chính là kinh, thập phương tuần, lấy triệu thập phương, khởi đầu là tọa, thiên chân đại thần, thượng thánh cao tôn, diệu hành chân nhân, vô ương sổ chúng, thừa không nhi lai, nguyên thủy vô lượng kinh bắt đầu tự động tu luyện. Chu Thành mở cột nhân vật, ký chủ, Chu Thành, Bắc Minh thần công. Luyện khí bát trọng tiến độ 46%, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, xuất khiếu cảnh tiến độ 1%, hiện tại, hắn là xuất khiếu cảnh tiền kỳ, đạo thuật sở dĩ khó tu luyện là bởi vì thần hồn là vật hư vô mờ ảo, và người ta cần thiền định để tập trung, sau đó cảm nhận được sự tồn tại của cung mệnh và linh hồn trong tâm trí của một người. Có ít người, không thể cảm nhận được bởi vì thân xác và linh hồn của chính mình, cho nên, không thể nào tu luyện đạo thuật. Nhưng mà bây giờ, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh tự động tu luyện bước vào giai đoạn xuất khiếu kỳ. Cho nên Chu Thành có thể cảm nhận rõ ràng cung mệnh trong tâm trí mình và nhìn thấy thần hồn. Trong cung mệnh của mình, thần hồn của hắn như là một phiên bản thu nhỏ của hắn. Đang ngồi xếp bằng ở trong cung mệnh, hai mắt khép hờ, tựa như ngồi thiền, bởi vì thần hồn của ngươi trời sinh đầy hồn lực. Nguyên thủy vô lượng kinh tiến độ tu luyện bắt đầu tăng lên rất nhiều. Tăng lên 2%, tăng lên 4%, tăng lên 90%. Chu Thành kinh ngạc, trời sinh đầy hồn lực. Hẳn là bởi vì lúc trước hắn nuốt tẩy tủy đan và cửu khiếu kim đan. Chu Thành ngồi xuống, dựa theo nguyên thủy vô lượng kinh nói, làm một cử chỉ, sau đó mặc niệm công thức, tưởng tượng thần hồn của mình từng bước một leo lên tháp cao. Lúc đi vào đỉnh tháp, đột nhiên nhảy ra ngoài, chỉ thấy thần hồn của Chu Thành nhảy ra khỏi tâm trí, rời khỏi cơ thể của hắn, đi ra ngoài, đây chính là thần hồn đi ra ngoài cơ thể của xuất khiếu cảnh. Tuy nhiên hiện tại thần hồn của Chu Thành giống như gió, là vật vô hình, cho nên người khác không nhìn thấy được thần hồn của Chu Thành. Đương nhiên, bởi vì thần hồn của Chu Thành là vật vô hình, cho nên cũng không có lực công kích. Cao thủ đạo thuật chỉ có đạt tới khu vật cảnh mới có thể vận dụng thần hồn của mình điều khiển vật khác tiến hành công kích. Chương 46, Nam Minh Vương thổ huyết. Khi thần hồn của Chu Thành từ trong cơ thể đi ra ngoài thân thể một lúc, mới một chút thời gian, chỉ cảm thấy thần hồn lạnh lẽo, giống như là một người phàm rơi vào hầm chứa đá. Xuất khiếu cảnh thần hồn cực kỳ suy yếu và một cơn gió mạnh có thể thổi bay nó. Thần hồn một khi bị thổi tan, đó chính là hồn phi phách tán. Cảm thấy lạnh gáy, Chu Thành vội vàng bóp chặt dấu tay, thầm niệm thần chú của nguyên thủy vô lượng kinh, để thần hồn trở về cung mệnh. Sau khi đợi thần hồn trở lại cung mệnh, thần hồn vẫn cảm thấy rét run, một lúc sau mới khôi phục lại. Đây là nguyên nhân những ngày này Chu Thành nuốt tẩy tủy đan và cửu khiếu kim đan. Thần hồn cường đại, nếu là cao thủ xuất khiếu kỳ khác thần hồn ra ngoài bị lạnh, có một hai ngày cũng không có cách nào khôi phục lại. Giống như một người phàm chịu lạnh, bị cảm, thể chất thân thể không tốt, không chỉ một hai ngày không cách nào khôi phục, mà bệnh sẽ càng ngày càng nặng. Chu Thành đợi thần hồn khôi phục lại, ra khỏi phòng, tiếp tục khóa chặt cao thủ khu vật cảnh đào thần đạo khác. Hiện tại, hắn giải quyết nhiều cao thủ khu vật cảnh đào thần đạo, chẳng khác nào làm suy yếu một phần lực lượng của ma giáo. Sau khi lại giải quyết hai cao thủ khu vật cảnh sơ kỳ đào thần đạo, Chu Thành lúc này mới rời đi. Sau khi rời đi, Chu Thành bắt đầu thanh trừ đệ tử ma giáo. Đương nhiên, Chu Thành thường chọn luyện khí thất trọng đến luyện khí thập trọng. Một đao chí mạng, không có gây nên động tĩnh. Chu Thành giải quyết tốc độ cực nhanh, giải quyết một hồi, nhanh chóng đến mục tiêu tiếp theo. Trước khi ma giáo phát hiện bất thường, hắn tận lực giải quyết nhiều một chút. Dù là Chu Thành đã tăng nhanh tốc độ, nhưng mà sau khi hắn giải quyết hơn 20 đệ tử ma giáo, vẫn bị ma giáo phát hiện bất thường. Lập tức, tổng bộ ma giáo tiếng chuông cảnh báo vang lớn. Chuyện gì xảy ra? Nam Minh Vương nghe được cảnh báo, từ mật thất lao ra. Sau khi nghe được tà đao hữu sứ bẩm báo, nói có hơn 20 đệ tử ma giáo mất tích, Nam Minh Vương kinh ngạc, cao thủ tam đại tông môn cùng đại phụng hoàng thất triều ngày mai mới đuổi tới. Chẳng lẽ còn có cao thủ khác lẻn vào tổng bộ ma giáo? Người đã tìm thấy ai chưa? Nam Minh Vương hỏi tà đao. Tà đao lắc đầu, không có, còn đang điều tra. Mà điều kỳ quái là, những đệ tử mất tích dường như đã biến mất trong không khí. Tà đao nói ra nghi hoặc trong lòng, biến mất trong không khí. Nam Minh Vương hơi nhướng mày. Đúng lúc này, hai người Nam Minh Vương thấy Nghiêm Thành Côn xuất lĩnh cao thủ đào thần đạo nổi giận đùng đùng tới. Nói đào thần đạo cũng mất tích 7 vị cao thủ. Hai người Nam Minh Vương, tà đao trong lòng giật mình, phong tỏa tất cả các lối ra, phát hiện kẻ nào, giết. Nam Minh Vương lạnh lùng nói. Chỉ là, khiến bọn người Nam Minh Vương nổi giận chính là, tìm cả nửa giờ, bọn hắn không những không tìm thấy ai mà ngược lại đệ tử ma giáo lại mất tích mười mấy người. Giáo chủ, những nơi khác của tổng bộ chúng tôi đều đã lục soát. Hiện tại, còn lại hai chỗ là chưa tìm kiếm. Tà đao nói với Nam Minh Vương. Nam Minh Vương hiểu rõ ý tà đao. Hiện tại chỉ có mật thất hắn tu luyện và bảo khố của ma giáo là chưa tìm kiếm. Bảo khố của ma giáo, chỉ có Nam Minh Vương mới có thể mở ra. Cho nên, không có mệnh lệnh của Nam Minh Vương, không người nào dám tới gần. Nam Minh Vương suy nghĩ, mang theo bọn người tà đao đi tới bảo khố ma giáo. Chỉ là, khi hắn đi tới trước cửa bảo khố, lúc nhìn thấy cửa lớn bảo khố bị khoét một lỗ thủng lớn, ngây người, không dám tin điên cuồng xông lên, đi vào lỗ thủng lớn, Nam Minh Vương đưa đầu vào bên trong thăm dò, nhìn thấy bên trong trống rỗng, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét xuyên thấu tim, giống như một con sư tử bị thương điên cuồng. Mấy người Tà Đao, Ma Long tướng thấy Nam Minh Vương gào thét, đều giật nảy mình, không khỏi tiến lên xem xét, lúc nhìn thấy bên trong trống rỗng, cũng đều trợn tròn mắt. Nam Minh Vương đột nhiên há miệng phun ra một ngụm huyết. Cũng khó trách Nam Minh Vương tức giận đến thổ huyết, cho dù là một tiểu bang phái, một tháng cũng tiêu tốn mấy trăm lượng chi tiêu, chớ nói chi là đại giáo giống ma giáo vậy, hiện tại bảo khố mất sạch, đến lúc đó, hắn cùng đệ tử ma giáo uống gió Tây Bắc sao? Nam Minh Vương cũng không lau vết máu trên khóe miệng, quay đầu lại, dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm đám người Tà Đao. Ma Long tướng, tìm cho ta, Lật Tung Sơn Cốc tìm người cho ta. Ta muốn nghiền xương hắn thành tro, ta muốn lột da hắn, ta muốn cắt bỏ thịt của hắn từng khối từng khối. Nam Minh Vương liên tục quát, bọn người Tà Đao, Ma Long tướng run sợ xác nhận, toàn bộ tản ra, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Chỉ là, mặc kệ đám người ma giáo cùng Đào Thần Đạo tìm kiếm thế nào, từ đầu đến cuối không phát hiện người khả nghi, mà lại đệ tử ma giáo vẫn đang tiếp tục mất tích. Đệ tử ma giáo trong lòng hoảng sợ, cuối cùng đệ tử ma giáo mấy chục người một nhóm, không còn dám đơn độc, sau khi Chu Thành thấy không cách nào lại ra tay, mới rời khỏi sơn cốc. Sau khi rời khỏi sơn cốc, Chu Thành vẽ một phần địa đồ trong sơn cốc cho Lâm Nho, để hắn mang cho sư phụ hắn tinh diệu, đồng thời nói cho Lâm Nho, nếu Nam Minh Vương tháo chạy, trên dọc đường hắn sẽ lưu lại ám hiệu. Sau khi Lâm Nho mang theo địa đồ rời đi, Chu Thành cũng không nhàn rỗi, cùng Tần Mãnh đi tới mật đạo ma giáo dùng để lẩn trốn. Giải quyết tam đại quỷ bà canh giữ ở mật đạo, ngoài Tần Mãnh còn có Phượng Hoàng ngũ đại thần thú một trận đánh tung cửa ra vào mật đạo. Đóng chặt hoàn toàn cửa ra vào của mật đạo, chó cùng dứt dậu, hắn chính là muốn để Nam Minh Vương trong lòng đại loạn. Nghe được ầm ầm nổ vang, Nam Minh Vương xuất lĩnh cao thủ ma giáo đuổi tới. Nhìn thấy thi thể tam đại quỷ bà và cửa ra vào của mật đạo bị phá hỏng, khuôn mặt của hắn ta thật gớm ghiếc và đôi mắt xanh lục của hắn vô cùng lạnh lùng. Giáo chủ, đối phương e là cao thủ của tam đại tông môn hoặc hoàng thất. Kế hoạch của chúng ta, đối phương hẳn là sớm đã biết rõ, Tà Đao Ea nói. Nam Minh Vương sắc mặt khó coi, ý của Tà Đao, hắn hiểu được, là muốn khuyên hắn xuất lĩnh đám người rút lui khỏi Hắc Thủy Sơn Mạch. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hắn tốn hao tốn tâm huyết mà bố trí tất cả đều uổng phí, vừa nghĩ tới bảo khố trống rỗng, hắn liền khó mà áp chế lửa giận trong lòng, mà lại mật đạo đều bị phá hỏng. Hiện tại xung quanh Hắc Thủy Sơn Mạch từng cái cửa ra vào đều trấn thủ bởi một số lượng lớn quân đội của Đại Phụng, bọn hắn làm sao rút lui? Mật đạo, còn có thể thông qua không? Giọng Nam Minh Vương âm trầm hỏi Tà Đao. Tà Đao nhìn cửa ra vào bị phá hỏng, lắc đầu, khó, lại đào thông, chỉ sợ mất thời gian một ngày. Một ngày, đến lúc đó cao thủ tam đại tông môn cùng Đại Phụng Hoàng Thất đã sớm giết tới. Nam Minh Vương nghe phải mất thời gian một ngày mới có thể lại đào thông, trong lòng sát ý bốc lên, hắn nhìn xung quanh, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cùng ma giáo ta đối nghịch, bị ta điều tra ra, ta nhất định diệt cửu tộc của ngươi. Chương 47, giết địch nhiều nhất là Cao Nghị. Diệt cửu tộc ta, ở đằng xa, Chu Thành nghe được lời nói căm hận của Nam Minh Vương, lạnh giọng cười một tiếng, sau đó bắt đầu tìm kiếm tủ thuốc trong bảo khố của ma giáo. Trong tủ thuốc có mấy trăm loại linh dược, hắn tìm được mười mấy loại linh dược dược liệu còn thiếu trong quá trình luyện chế cửu khiếu kim đan. Sau khi tìm thấy, Chu Thành bắt đầu dùng đại địa đỉnh lô hợp đan, cuối cùng hợp được 20 viên cửu khiếu kim đan. 20 viên cửu khiếu kim đan mặc dù không nhiều, nhưng mà đủ để hắn đột phá đến tiên thiên cảnh. Hắn hiện tại đã thông tám mạch, không đến 20 ngày, hoàn toàn có thể đột phá tiên thiên. Sau khi hợp 20 viên cửu khiếu kim đan, Chu Thành bắt đầu lật xem bí tịch võ công trong bảo khố ma giáo. Hiện tại, Du Long Bạch Hổ Quyền của hắn tiến độ tu luyện đã 64%. Còn kém 36 cửa quyền pháp thì có thể tu luyện tới 100%. Cho nên Chu Thành trước tiên sẽ lật xem quyền pháp. Chu Thành lật xem xong một bản, tiếp lấy lật xem cuốn thứ hai. Bóng đêm dần tan, sắc trời dần sáng, Du Long Bạch Hổ Quyền của Chu Thành đạt đến 74%. Ngay lúc Chu Thành không ngừng tu luyện Du Long Bạch Hổ Quyền, đột nhiên, âm thanh hệ thống vang lên, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của ngươi tiến độ tu luyện đạt tới 100%. Đột phá đến thần du chi cảnh, một số người tu đạo, tu thân dưỡng tính, nhập tọa định thần mấy năm, cũng không chắc có thể tu luyện tới thần du chi cảnh. Thế nhưng mà Chu Thành lại chỉ dùng thời gian một ngày. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh là tam đại đạo kinh của đạo giáo. Chu Thành lúc trước nuốt tẩy tủy đan, cửu khiếu kim đan là nguyên nhân thần hồn mạnh mẽ, mà lại tu luyện thần hồn cũng có liên quan đến thể chất. Thể chất là vật dẫn, cũng là mẫu thể, thể chất càng mạnh, rèn luyện thần hồn càng nhanh. Chúc mừng ký chủ đột phá thần du cảnh, thu hoạch được gói quà đột phá cảnh giới. Ký chủ có muốn mở gói quà đột phá cảnh giới bây giờ? Nghe được âm thanh, Chu Thành ngạc nhiên, không do dự, tâm niệm mở ra, ngươi thu được 2 viên ngưng thần đan, ngươi thu được 1 phần ngưng thần đan đan phương. Ngưng thần đan chính là đan dược bổ dưỡng thần hồn. Ngưng thần đan sao? Không biết ngưng thần đan này hiệu quả như thế nào. Chu Thành nuốt vào, lập tức cảm thấy được thần hồn của mình lớn mạnh theo một vòng, cũng ngưng lại một vòng. Chu Thành phát hiện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh đã đạt tới thần du cảnh 5%. Một viên ngưng thần đan, xem ra có thể gia tăng du thần cảnh 5%. 5% nhìn có vẻ rất ít, nhưng nếu lại thêm Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh tự động tu luyện, vậy hắn không dùng đến 20 ngày, liền có thể đột phá đến khu vật cảnh, giống bọn người dưỡng thần đạo Nghiêm Thành Côn. Đạo này không phải thiền mà nhập định, nuôi dưỡng thần hồn mấy chục năm mới có thể bước vào khu vật cảnh. Chu Thành ngồi xuống nhập định, thần hồn từ trong cung mệnh bay ra, sau khi đột phá đến cảnh giới du thần, thần hồn của hắn so với hôm qua có khác biệt rất lớn. Hôm qua lúc đi ra khỏi cơ thể, cảm giác thần hồn bị gió thổi tan bất cứ lúc nào. Nhưng mà hiện tại, thần hồn kiên cố, hoàn toàn không có cảm giác bị thổi tan bất cứ lúc nào. Hôm qua, sau khi thần hồn xuất ra ngoài, không được bao lâu liền cảm giác rét run, giống như rơi vào hầm chứa đá. Nhưng mà hiện tại, một trận gió lạnh thổi qua, Chu Thành lại không cảm giác được lạnh lẽo. Hôm qua, thần hồn xuất ra ngoài, như là trẻ con vừa ra đời, căn bản là không có cách nào đi lại. Nhưng mà hiện tại sau khi đột phá đến thần du cảnh, thần hồn của Chu Thành thử đứng lên đi lại, một bước, hai bước, ba bước, tuy nhiên thần hồn thoát ly ra khỏi cơ thể, giống như gốc không bằng phẳng, như cá không nước, mới vừa đi mấy bước, liền cực kỳ mỏi mệt và khó hô hấp. Đi xa mấy mét, Chu Thành để thần hồn trở về cung mệnh, thần du cảnh chia làm dạ du và nhật du. Về sau, khi thần hồn không ngừng lớn mạnh, ngưng thực, có thể đi lặn vào ban đêm, đây là dạ du. Chờ sau khi thần hồn càng lớn mạnh càng ngưng thực, ban ngày dưới ánh nắng chói chang đi lại giống như người phàm là nhật du. Sau nhật du, thần hồn có thể điều khiển kiếm, phi đao và các vật khác tiến hành công kích. Đây là khu vật cảnh. Thiếu gia, Nam Minh Vương bọn hắn đã một lần nữa đả thông mật đạo, dự định chạy trốn. Lúc này, Tần Mãnh bẩm báo, sau khi mật đạo bị phá hỏng, Nam Minh Vương cùng đám người ma giáo toàn lực ra tay, dùng suốt cả đêm, cuối cùng cũng một lần nữa đả thông mật đạo. Lúc này, Nam Minh Vương đang xuất lĩnh đám người ma giáo không ngừng tràn vào mật đạo. Rốt cục là muốn chạy trốn sao? Chu Thành đứng dậy, nới lỏng gân cốt, đi theo. Sau đó, cho dù bọn người Nam Minh Vương chạy trốn tới chỗ nào, kiểu gì cũng sẽ bị người của Tam Đại Tông Môn và Đại Phụng Hoàng Thất đuổi kịp. Ma giáo mặc dù có cao thủ Mông Cổ Quốc, Nam Cương Quốc, Đào Thần Đạo tương trợ, nhưng mà lực lượng vẫn là chênh lệch khá xa so với Tam Đại Tông Môn và Đại Phụng Hoàng Thất. Mỗi lần đều bị giết đến chạy trối chết, hoảng sợ bỏ chạy khắp nơi. Đệ tử ma giáo bị giết và bị giam cầm, vốn có 3-4 vạn đệ tử, cuối cùng chỉ còn lại có không đến 20. Không không không, vết thương trên người ngay cả 12 ma tướng thậm chí tà đao Nam Minh Vương cũng đều dần dần tăng thêm. Sau 4 ngày, sau khi liên tục nuốt cửu khiếu kim đan, Chu Thành đã thông đầu thứ 9 kinh mạch địa mạch, thuận lợi đột phá đến luyện khí cửu trọng, còn lại một mạch cuối cùng. Sau khi đã thông địa mạch, nội lực của Chu Thành mạnh thêm không chỉ gấp đôi, với sức chiến đấu của hắn hiện tại, đã hoàn toàn có thể dễ dàng đánh giết tiên thiên nhị trọng tông sư. Chu Thành đi theo phía sau đội ngũ ma giáo, ánh mắt nhìn về phía mấy vị cao thủ tiên thiên nhị trọng trong đội ngũ ma giáo. Ngày thứ 6 Nam Minh Vương chạy ra Hắc Thủy Sơn Mạch. Tàn dư của ma giáo trốn vào Nam Cương, thấy vậy, Tam Đại Tông Môn cùng Đại Phụng Hoàng Thất lúc này mới trở về. Chu Thành cũng trở về Vạn Tinh Môn, bởi vì Chu Thành một mực là âm thầm hành động, cho nên cũng không ở cùng chỗ với đám người Vạn Tinh Môn. Đám người Vạn Tinh Môn về tới Vạn Tinh Môn trước Chu Thành một bước. Ngay lúc Chu Thành về Vạn Tinh Môn, Trên đại điện Vạn Tinh Môn, Tô Hoàng nhìn chúng đệ tử trong đại điện, cười nói, chuyến đi diệt trừ ma giáo lần này, mọi người đã chiến đấu một trận đẫm máu, đều vất vả rồi. Nói tiếp, hiện tại ta nói cho mọi người về tình hình lần này mọi người giết địch. Lần này giết địch nhiều nhất là Cao Nghị, ánh mắt của hắn nhìn trên người Cao Nghị, hài lòng nói, 6 ngày qua, Cao Nghị đánh giết 3 đệ tử luyện khí thập trọng, 4 đệ tử luyện khí cửu trọng, 4 đệ tử luyện khí bát trọng của ma giáo, lên giọng, riêng một mình Cao Nghị, đánh chết 33 đệ tử luyện khí cảnh của ma giáo. Hơn nữa Cao Nghị còn đánh chết một vị cường giả tiên thiên nhất trọng cảnh tông sư của ma giáo. Tô Hoàng dứt lời, tất cả mọi người trong đại điện đều chấn động, cường giả tiên thiên tông sư cực kỳ khó giết. Cao Nghị vậy mà lấy thực lực luyện khí thập trọng giết một tên tiên thiên tông sư. Tô Hoàng lại khen mấy đệ tử, trưởng lão khác đã giết địch khá nhiều. Cuối cùng nói, nhưng lần này, Chu Thành ngay cả một đệ tử ma giáo cũng không giết được. Mà ngay cả bóng người cũng không thấy. Sau đó hỏi một vị trưởng lão bên cạnh, Chu Thành đã về chưa? Hồi môn chủ, vẫn chưa, vị trưởng lão kia vội vàng nói. Cao Nghị cười nói, đoán không chừng, lúc này còn đang ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy, mấy vị thái trưởng lão Thạch Phi, Ngô Thước lắc đầu, người như vậy, tổ sư lại còn muốn để hắn về sau chấp trưởng Vạn Tinh Môn. Thật không biết tổ sư nghĩ gì, Thạch Phi mở miệng nói, chương 48, cảnh giới tối cao. Đúng lúc này, Liễu Phi trưởng lão phụ trách nhiệm vụ môn phái, chạy tới nói với Tô Hoàng, môn chủ, Chu Thành đã về rồi. Tô Hoàng khẽ giật mình, sắc mặt Liễu Phi có chút quái dị nói. Hắn hiện tại đang trên điện nhiệm vụ giao nộp nhiệm vụ. Hắn mang theo rất nhiều đầu của đệ tử ma giáo trở về. Bọn người Tô Hoàng, Thạch Phi, Ngô Thước kinh ngạc, rất nhiều. Tô Hoàng nghi hoặc, tiếng thở của Liễu Phi có chút không giống. Vẫn đang đếm và xác nhận. Theo thống kê trước mắt có 132 cái đầu là luyện khí cảnh. Cái gì? Bọn người Tô Hoàng, Thạch Phi, Ngô Thước chăm miệng một lời. 132 cái. Cao Nghị kinh ngạc nói. Liễu Phi hít sâu một hơi, có 16 đầu, là tiên thiên cảnh tông sư, 16 cái tiên thiên tông sư. Cao Nghị lớn tiếng kêu lên, lộ ra vẻ rất kích động, không thể nào, đến nhiệm vụ điện, Tô Hoàng kêu lên, đầu tiên là thi triển linh hầu để tung thân pháp, ra đại điện, tới nhiệm vụ điện, bọn người Thạch Phi, Ngô Thước chen chúc chạy ra, nhiệm vụ điện của Vạn Tinh Môn tọa lạc ở ngọn núi bên cạnh. Cho nên bọn người Tô Hoàng rất nhanh đã đi tới nhiệm vụ điện. Lúc bọn người Tô Hoàng xông vào nhiệm vụ điện, chỉ thấy trên mặt đất nhiệm vụ điện, bầy đầy đầu người, làm cho người ta hoa mắt, chỉ sợ có gần 200. Nhìn thấy bọn người Tô Hoàng, Thạch Phi xông tới, các đệ tử của nhiệm vụ điện đang đếm và xác nhận đều nhanh chóng dừng lại. Bước lên phía trước hành lễ, bọn người Tô Hoàng, Thạch Phi không quan tâm các đệ tử nhiệm vụ điện, nhanh chóng đi tới trước mặt những đầu người này. Khi bọn người Tô Hoàng, Thạch Phi nhìn thấy 3 cái đầu tóc dài bầy ở phía trước mở chừng 2 mắt. Tam đại quỷ bà, Thạch Phi khó khăn nói, có chút khô khan, tam đại quỷ bà, ngoại trừ tả hữu nhị sứ của ma giáo, các cao thủ hàng đầu 12 ma tướng, đều là tiên thiên lục trọng, hiện tại đầu của chúng lại đang ở trước mắt bọn hắn. Lúc đầu Chu Thành để Tần Mãnh đánh chết tam đại quỷ bà, đem đầu tam đại quỷ bà cắt xuống, tam đại quỷ bà là tiên thiên lục trọng. Có thể đổi điểm cống hiến tông môn và điểm công lao hoàng thất. Tất nhiên là không thể lãng phí. Mọi người đều sửng sờ khi nhìn thấy đầu của tam đại quỷ bà. Chu Thành, người mặc cẩm bào màu lam nhạt, mở miệng nói với Tô Hoàng. Thật xin lỗi sư huynh. Trên đường ta tu luyện quyền pháp cùng đao pháp, cho nên trở về chậm trễ một chút. Bọn người Tô Hoàng lúc này mới thu hồi ánh mắt từ đầu của tam đại quỷ bà nhìn về phía Chu Thành. Thì ra tiểu sư đệ trở về muộn như vậy. Là trên đường tu luyện quyền pháp cùng đao pháp mới chậm trễ thời gian. Tô Hoàng gượng cười, đầu của tam đại quỷ bà và những cao thủ ma giáo này là thế nào? Tiểu sư đệ có thể giải thích một chút không? Chu Thành mới luyện khí nhất trọng, không thể giết được những cao thủ tam đại quỷ bà này. Ta còn phải giải thích rõ ràng sao? Chu Thành không trả lời, hỏi ngược lại, nếu như ta không giải thích rõ ràng, thì sẽ không cách nào nhận được điểm cống hiến tông môn cùng điểm công lao cho hoàng thất sao? Tô Hoàng dáng vẻ tươi cười cứng nhắc, sư huynh không phải có ý này, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Cuối cùng, sau khi xác nhận và thống kê, 163 người luyện khí cảnh, mà lại hầu như đều là luyện khí thất trọng đến luyện khí thập trọng. Tiên thiên tông sư 16 người, hết thảy 199 người, đánh chết một người tiên thiên nhất trọng là 1.000 điểm cống hiến. Cộng lại toàn bộ 47.300 điểm cống hiến. Nhìn thấy điểm cống hiến của Chu Thành, mấy người Thạch Phi, Ngô Thước cho dù thân là thái thượng trưởng lão cũng đều không chịu được cuồng loạn trong lòng. Điểm cống hiến tông môn, rất khó nhận được, cho dù là bọn hắn đảm nhiệm thái thượng trưởng lão của Vạn Tinh Môn nhiều năm. Điểm cống hiến cũng không vượt qua 10.000, hơn 40.000 điểm cống hiến, có thể đổi lấy đồ vật của tông môn, rất tuyệt, mà lại lần này, còn có điểm cống hiến của Hoàng Thất. Trong ánh mắt phức tạp của mọi người, Chu Thành rời khỏi nhiệm vụ điện, Đại Phụng Kinh Thành, Chu Phủ, Chu Huy đang vận quyền. Tâm mạch của hắn mặc dù bị thương, nhưng mà chỉ cần không dùng nội lực thì sẽ không sao. Bình thường vận quyền một chút, luyện một chút trưởng pháp vẫn là có thể. Sau khi vận quyền một chút, Chu Huy đổ mồ hôi, dừng lại đi vào thạch đình rót một chén rượu, làm ẩm miệng của mình. Lúc này, thấy hộ vệ Thường Thanh tiến đến bẩm báo, nói binh bộ thượng thư tới. Chu Huy để Thường Thanh mời vào. Binh bộ thượng thư Khương Hải Đông tiến đến, từ xa nhìn thấy Chu Huy, liền cười to nói, chúc mừng Chu Huynh, chúc mừng Chu Huynh, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Chu Huy đứng dậy chào hỏi, cảm thấy khó hiểu trong lòng cười hỏi, ta nói này lão Khương, Chu phủ ta gần đây không có việc gì vui, ngươi sáng sớm tới chúc mừng là chúc mừng cái gì? Khương Hải Đông cười nói, vừa mới truyền đến tin tức, lần này diệt trừ ma giáo, Chu Thành mang 199 cái đầu cao thủ ma giáo trở về, 163 người luyện khí cảnh, 16 người tiên thiên tông sư. Tin tức đã truyền đến tai bệ hạ đều chấn động, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có thánh chỉ đến đây. Chu Huynh, huynh phải chuẩn bị sẵn sàng. Chu Uy nuốt rượu vào cổ họng, ngây người. Chu Thành, lúc này, có tiếng hô bên ngoài vang lên. Thánh chỉ đến, là giọng của thái giám tổng quản Tào Thuần bên cạnh hoàng đế Chu Huyễn. Bình thường thánh chỉ là không cần Tào Thuần tuyên đọc, chỉ có thánh chỉ quan trọng, Tào Thuần mới tuyên đọc. Sau khi trở về từ nhiệm vụ điện, Chu Thành tiếp tục lật xem thân pháp bí tịch lấy được từ trong bảo khố của ma giáo. Dù lượng bạch hổ quyền cùng phục ma đao pháp của hắn sớm đã tu luyện đến cảnh giới tối cao. Ba môn võ kỹ, hiện tại chỉ còn nghênh phong liễu bộ chưa đạt tới cảnh giới tối cao. Nghênh phong liễu bộ mặc dù chưa đột phá đến cảnh giới tối cao, nhưng mà cũng sắp đã gần 90%. Ngay lúc Chu Thành tu luyện thân pháp, Tinh Diệu tới gặp Chu Thành, thấy sư phụ lại mang theo rượu đến tìm mình. Chu Thành cười khổ, vào ngày này, hai sư đồ lại kê gối trò chuyện với nhau. Sáng sớm, Tinh Diệu mang theo rượu đến. Lúc chiều xuống, Tinh Diệu mang theo vỏ bình rượu trở về. Sau khi Tinh Diệu trở về, Chu Thành tiếp tục tu tập thân pháp. Đêm khuya, cuối cùng cũng tu luyện nghênh phong liễu bộ đến cảnh giới tối cao. Nghênh phong liễu bộ sau khi đột phá đến cảnh giới tối cao, Chu Thành thi triển trong viện của mình, như liễu trong gió, tung bay theo gió ở giữa không trung, thật lâu không rơi xuống đất. Trước kia lúc cảnh giới xuất thần nhập hóa, hắn thi triển nghênh phong liễu bộ, đạt tới 9 đạo tàn ảnh. Hiện tại cảnh giới tối, đạt đến 12 đạo tàn ảnh. Chỉ là, làm cho Chu Thành nghi ngờ là du long bạch hổ quyền cùng phục ma đao pháp của hắn sau khi đạt tới cảnh giới tối cao, có thể sinh ra quyền ý và đao ý. Thế nhưng mà nghênh phong liễu bộ đạt tới cảnh giới tối cao, lại không sinh ra chân lý võ đạo. Chu Thành xem xét hệ thống, ký chủ, Chu Thành, Bắc Minh thần công, luyện khí cửu trọng tiến độ 92%, nguyên thủy vô lượng kinh, thần du cảnh tiến độ 63%, ngày mai, có thêm một viên cửu khiếu kim đan là hắn có thể đả thông mạch cuối cùng, đột phá luyện khí thập trọng.